Vạn cổ đệ nhất thần chương 768 tới chương 791. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vòng xoáy màu đen biến thành vòng xoáy 5 màu. Trong vòng xoáy, lấp lánh hàng tỷ điểm sáng rực rỡ, khiến cho vòng xoáy vốn u ám trực tiếp biến thành một biển sao xoay tròn. Giây tiếp theo, trung tâm biển sao xuất hiện một cửa hang. Ngay sau đó cửa động mở rộng, đường kính đạt tới 7-8 mét, một luồng khí tức cổ xưa và hoang dã từ trong hang động này xông ra, khiến Lý Thi Mệnh đứng không vững trong gió. Hắn ngây người đứng tại chỗ. Qua hang động này có thể thấy, bên trong ánh sao lấp lánh. Thiên tinh giăng ngang trời. Thiên tinh cảnh, mở ra rồi. Hắn vừa mới đến, chưa làm gì cả, ngay cả chí cao kiếp nguyên cũng chưa chạm vào. Nhưng, không còn nghi ngờ gì nữa, thiên tinh cảnh thật sự đã mở. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong là một thế giới mới. Trong lòng hắn chẳng có chút vui mừng nào. Thiên tinh cảnh đột ngột mở ra, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, mà tất cả những điều này, dường như hắn không thể kiểm soát. Không cần nghĩ cũng biết, những người bên ngoài, đã chìm trong cuồng hoang. Thật sự mở rồi. Từng tiếng reo hò kích động truyền đến. Niềm vui bất ngờ này, dù cho là đám lão già bọn họ, cũng không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng. Bọn họ đang đau đầu, lo lắng Lý Thiên Mệnh sẽ dùng chí cao kiếp nguyên để uy hiếp họ, kết quả là không cần bất kỳ quá trình nào, thiên tinh cảnh trực tiếp mở ra. Chí cao kiếp nguyên tuy là bảo bối, nhưng so với toàn bộ thiên tinh cảnh, thì kém xa. Bọn họ bị chí cao kiếp nguyên kiềm chế, chính là vì để mở thiên tinh cảnh, bây giờ thiên tinh cảnh trực tiếp mở ra, thiên tinh kết giới và chí cao kiếp nguyên đều không còn cần thiết nữa. Ta tiếp cận, lại xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thay đổi, cuộc đời này thật sự là thăng trầm. Vừa mới cười xong, lập tức đã phải khóc. Hắn nhìn lại, mấy ngàn người bên ngoài kia, vậy mà hoàn toàn không để ý đến thiên tinh kết giới, trực tiếp lao tới. Năm đại quỷ vương, Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi vân vân. Thiên tinh kết giới một khi nổ tung, uy lực chắc chắn sẽ hướng về vị trí ban đầu của chí cao kiếp nguyên, cũng chính là vị trí của ta bây giờ. Ở lại đây nữa, sẽ chỉ bị thiên tinh kết giới, nổ tung cùng với chí cao kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh không quan tâm nhiều như vậy. Hắn bây giờ chỉ có một con đường để chạy trốn, đó chính là thiên tinh cảnh. Vì vậy, hắn gần như không do dự, lao về phía biển sao rực rỡ ngay trước mắt. Gần như trong nháy mắt, hắn đã lao vào. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mấy ngàn người đã xâm nhập vào thiên tinh kết giới. Thiên tinh kết giới trực tiếp tụ lại và nổ tung, uy lực hung mãnh, tại cổng chính của thiên tinh cảnh tạo ra một đám mây khói ngút trời, trực tiếp xé toạc cả kết giới bình chướng bên ngoài cổng lớn. Luồng sức mạnh mãnh liệt đó, thậm chí còn xông vào thiên tinh cảnh, suýt chút nữa đã xuyên qua người Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa vào thiên tinh cảnh, lập tức cảm thấy nặng trĩu. Trên đầu một trận oanh minh, một luồng sáng từ trong biển sao xuyên ra. Sau tiếng nổ vang đó, còn có tiếng xôn xao của mấy ngàn cường giả bên ngoài. Đi mau. Lý Thiên Mệnh không quan tâm đến bất cứ điều gì. Hắn mặc kệ thiên tinh cảnh này có cái gì, việc cấp bách chắc chắn là phải ẩn náu trước. Dù sao mấy ngàn người này đuổi vào, ai mà chịu nổi. Hắn dùng con mắt thứ ba trên lòng bàn tay để quan sát động tĩnh phía sau, hai mắt trên đầu thì nhìn về phía thiên tinh cảnh thần bí khó lường phía trước. Một ngàn ngôi sao từng trong mơ hồ, bây giờ ánh sáng lấp lánh, đủ mọi màu sắc. Những ngôi sao này, có gần có xa, nơi gần thì to lớn vô biên, diện tích bề mặt, ít nhất cũng tương đương với 10 thái cực phong hồ. Phải biết, thái cực phong hồ, có thể chứa hơn 300.000 người tu luyện. Những ngôi sao ở xa trông nhỏ hơn một chút, nhưng rõ ràng là do khoảng cách, khi đến gần, không biết sẽ lớn đến mức nào. 1.000 ngôi sao như vậy, cộng lại diện tích đã rất lớn, gần như tương đương với cả một thần vực. Thiên tinh cảnh mênh mông như vậy, chẳng trách Lý Thải Vi cần tinh đồ. Trước mắt, 1.000 ngôi sao lấp lánh, nằm ngang trong không gian vô tận này. Cảnh tượng như vậy có thể nói là vô cùng hùng vĩ, cảnh sắc tinh thần, hoàn toàn khác với tuyết trắng của thái cổ thần vực. Tìm một ngôi sao để trốn. Đây là biện pháp duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể nghĩ ra bây giờ. Tốt nhất là chôn thái nhất tháp xuống trước, sau đó trốn vào trong, ngồi đó vài năm, rồi cầu nguyện không bị đào ra. Hắn cười khổ một tiếng, coi như là khổ trong làm vui. Đi. Bởi vì uy lực nổ tung của thiên tinh kết giới vẫn còn bao phủ, nên tạm thời chưa có ai xông tới. Lý Thiên Mệnh nhân lúc cuối cùng này, mau chóng đào tẩu. Mấy ngàn người đuổi vào, dù mục tiêu của họ là bảo tàng, đó cũng là bắt rùa trong hũ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một sự khác biệt kỳ quái. Không gian ở đây hắn phóng tầm mắt nhìn, không gian của thiên tinh cảnh này, trông có chút kỳ lạ. Rất nhiều không gian trước mắt, lại có một loại vết nứt. Trong khe nứt, lưu chuyển một loại khí thể màu xám, trông rất đáng sợ, đó dường như là một thế giới không có không gian. Những vết nứt như vậy, trải rộng khắp thiên tinh cảnh, nhất là ở cạnh các ngôi sao, đặc biệt dày đặc, gần như kết thành từng mạng lưới vết nứt, khiến cho cả thế giới này trông có chút phân mảnh. Nghe nói nơi này là cổ chiến trường ở vực ngoại tinh không, loại vết nứt này lẽ nào là vết nứt không gian sao? Nói cách khác, thế giới này trông giống như đã bị hủy diệt. Hắn thử đi ngang qua một khe nứt, quả nhiên nó có một lực hút kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh tiện tay ném một thanh kiếp khí vào, không ngờ nó lập tức bị xé thành bột miệng. Thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Nơi này khắp nơi đều là loại vết nứt không gian vặn vẹo này, thậm chí, có nơi còn đang không ngừng nứt ra, rất ít khi tự chữa lành. Không biết có phải là vì thiên tinh cảnh mở ra, tốc độ nứt vỡ gia tăng không? Nếu không, với tốc độ nứt vỡ này, 200.000 năm, thiên tinh cảnh này sớm đã vỡ vụn rồi. Lý Thiên Mệnh ôm lấy sự nghi ngờ và suy đoán, cẩn thận di chuyển trong những khe hẹp của vết nứt không gian. Hắn sợ nơi mình đi qua, bỗng nhiên nứt ra, xé mình thành hai đoạn, vậy thì khổ. Đang nghĩ ngợi, dưới bụng hắn, cách chưa đến 3 cm, đột nhiên nứt ra một khe hở mỏng như sợi tóc nhưng lại dài hơn 1 mét. Mẹ kiếp, suýt chút nữa thành thái giám Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn muốn rời khỏi nơi này, mấu chốt là, người của ngũ đại thần vực đã đuổi vào. Hắn chỉ có thể cắm đầu chạy, những ngôi sao gần đó hắn không dám lên, chỉ có thể một đường xông về phía trước, hướng về phương xa. Huyết ý quỷ vương gần như là người thứ hai bước vào thiên tinh cảnh. Ngay khi hắn vừa bước vào, một kết giới trống rỗng xuất hiện trên người hắn, những long văn gào thét tan vào da thịt hắn, hóa thành 5 con thần long hung mãnh, lao thẳng vào thánh cung của hắn. Trong đó, 3 con quấn quanh sinh chi mệnh tuyền của hắn, 2 con quấn quanh tử chi mệnh tuyền của hắn. 5 con thần long này quấn quýt cắn xé, khiến cho việc vận chuyển sức mạnh của hắn gặp vấn đề nghiêm trọng, trong đó mấy cái kiếp luân đều ở trong trạng thái hoàn toàn bị phong tỏa. Điều này làm huyết ý quỷ vương sắc mặt đại biến. Hắn nhìn lại, Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi bọn người vừa bước vào, trên người đều hiện lên kết giới 5 màu này. Mỗi người trên người đều có thần long lao vào trong thánh cung. Những người vào sau, về cơ bản đều như vậy. Đây là cái gì? Huyết ý quỷ vương chấn động hỏi. Hắn liếc nhìn về phía trước, đã không còn thấy bóng dáng Lý Thiên Mệnh đâu. Nhưng thật ra, lối vào thiên tinh cảnh đã bị phong tỏa, nên bọn họ cũng không còn mấy bận tâm đến Lý Thiên Mệnh nữa. Dù sao hắn cũng không thoát được, sớm muộn gì cũng chết ở bên trong. Bây giờ, điều quan trọng nhất là khai quật bảo tàng. Là một loại phong cấm kết giới, vừa vào đã khóa chặt chúng ta. Để ta ra ngoài xem thử. Lục Bào Quỷ Vương lùi ra khỏi thiên tinh cảnh, không lâu sau, hắn lại quay vào, nói, hễ muốn bước ra, phong cấm kết giới này sẽ lập tức biến mất, nhưng chỉ cần đặt chân vào thiên tinh cảnh, nó sẽ lại bám lấy mệnh tuyền của chúng ta, áp chế sức mạnh cảnh giới. Ta có thể phát huy chiến lực đã bị suy giảm đi rất nhiều. Lý Thải Vi, ngươi am hiểu kết giới, có cách nào phá giải phong cấm kết giới này không? Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục hỏi. Giờ mọi người đều đã ở đây, tuy rằng ai cũng tranh nhau vào trước, nhưng lại xảy ra chuyện lạ này, nên họ cũng không vội nữa. Tất cả đều nhìn về phía người phụ nữ nổi bật nhất trong đám đông. Không phá được đâu, trừ phi chúng ta mạnh hơn người đã thiết lập kết giới này. Hơn nữa, ta biết vì sao lại có loại phong cấm kết giới này rồi. Lý Thải Phi nói. Vì sao? Các ngươi nhìn về phía trước đi, đây là một thế giới đổ nát, không gian đã hoàn toàn bị hủy hoại. Một khi thi triển sức mạnh quá lớn, rất có thể sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của toàn bộ thiên tinh cảnh. Việc áp chế cảnh giới của chúng ta chính là để bảo vệ nơi này. Lý Thải Phi giải thích. Nói cách khác, chúng ta bắt buộc phải chịu đựng phong cấm này, nếu không dù có phá được nó, cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta và cả thiên tinh cảnh. Huyết ý quỷ vương nói. Đúng vậy, không còn cách nào khác. Lý Thải Phi đáp. Bọn họ cũng không muốn hủy đi thiên tinh cảnh. Các ngươi có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh? Huyết ý quỷ vương hỏi. Không nhiều lắm đâu. Lý Thải Phi đáp. Thật ra, ngũ đại thần vực bọn họ ở trong thiên tinh cảnh này, ngược lại là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu thực lực, ai cũng không muốn nói thật. 4 thần vực kia không hoàn toàn là tay sai của cửu cung thần vực, họ chịu hợp tác, tự nhiên cũng muốn có chỗ tốt. Ví như thiên tinh cảnh lần này, ngay từ đầu đã ước định rõ ràng, sau khi vào thì tự đi tìm bảo vật. Một khi xảy ra tranh chấp, sẽ giải quyết công bằng, cạnh tranh quân tử. Nếu không có chút lợi lộc nào, Lý Thải Vi cũng sẽ không mạo hiểm cướp Lý Thiên Mệnh về đây. Ai trên người không có phong cấm kết giới, bước ra đây. Dưới mệnh lệnh của huyết ý quỷ vương, một bộ phận tu luyện giả bước ra trước mặt hắn. Rõ rồi, những người dưới thất trọng sinh tử kiếp, bao gồm cả thất trọng tử kiếp, đều không có phong cấm kết giới, sức mạnh của họ sẽ không phá hoại thiên tinh cảnh. Từ bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên, trên người đều có phong cấm kết giới. Cảnh giới càng cao, số lượng rồng càng nhiều, 5 con rồng là nhiều nhất sao? Thiết ý quỷ vương không biết người khác thế nào, nhưng trên người hắn có 5 con rồng. Nói thật, sức mạnh của bọn họ cũng bị kết giới này áp chế xuống trên mức thất trọng tử kiếp một chút. Nhưng, với thủ đoạn của họ, dù chỉ bị phong cấm sức mạnh cảnh giới, chiến lực của họ tuyệt đối vẫn vượt xa thất trọng tử kiếp rất nhiều. Sự thật này khiến cho kẻ càng mạnh lại càng khó chịu. Dù sao đi nữa, thiên tinh cảnh có thể mở ra vẫn là tin tức tốt. Về phần phong cấm kết giới này, có thể lập tức điều toàn bộ các kiếp lão ở cảnh giới thất trọng sinh tử kiếp trong tông môn tới đây. Lục bào quỷ vương nói. Đúng, đồng thời phải phong tỏa lối vào thiên tinh cảnh, không thể để người của bốn tông môn kia tiến vào. Ánh mắt huyết ý quỷ vương âm u, hắn nhìn vào sâu trong thiên tinh cảnh, nói, thật ra ta cảm thấy, còn có một điều vô cùng rắc rối. Điều gì? Ngươi hẳn phải biết, nhất nguyên thần vực đệ nhất thượng thần hiên viên đại đế, năm con cộng sinh thú của ngài ấy cũng mang thuộc tính kim một thủy hỏa thổ, là năm con thần long. Nhân hoàng long giáp chính là thần vật do ngài ấy dùng vảy rồng của ngũ đại cộng sinh thú tạo ra khi rời đi. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh đi vào, nhân hoàng long giáp tự động xuất hiện, hút đi năm đại chí cao kiếp nguyên, thiên tinh cảnh cũng tự động mở cửa cho hắn. Chưa nói đến việc năm đại chí cao kiếp nguyên kia cũng là năm thuộc tính kim một thủy hỏa thổ, trùng hợp hơn nữa là, sau khi chúng ta vào, năm con thần long của phong cấm kết giới trói buộc mệnh tuyền kiếp hoàng cũng là năm loại thần long kim một thủy hỏa thổ. Nhiều sự trùng hợp như vậy, nói lên điều gì? Huyết ý quỷ vương phân tích. Quá rõ ràng, thiên tinh cảnh có liên quan đến hiên viên đại đế. Vậy tại sao tổ tiên không hề ghi chép lại? Không biết, có lẽ đã bị hủy đi rồi, dù sao cũng chính hiên viên đại đế đã đánh tan quỷ thần nhất tộc. Chúng ta muốn hoàn thành đại nghiệp kia, trở ngại lớn nhất vốn là hiên viên đại đế và hậu duệ của ngài ta. Lục bào quỷ vương nói. Ha ha, cho nên, Lý Thiên Mệnh này đã là rùa trong hũ, nhất định phải mau chóng giết chết hắn. Thiết ý quỷ vương nói. Ta đã thông báo cho những người khác, lệnh cho 2/3 kiếp lão có cảnh giới gần thất trọng sinh tử kiếp trong tông môn đến đây, dù là một con ruồi cũng phải tìm ra cho bằng được. Tên nhóc này tuy còn nhỏ, nhưng bảo bối trên người quá nhiều, tuyệt đối không thể để bọn phong thanh ngục nhặt được món hời. Lục bào quỷ vương nói. Về quân số thì không cần lo lắng. Bên này do chúng ta trấn giữ, thiên tinh cảnh đã mở, bên ngũ hành thần vực cũng có thể bắt đầu tiến công. Ít nhất cũng phải khiến cho người của bốn tông môn kia không rảnh để tâm đến thiên tinh cảnh. Còn chúng ta ở đây, an tâm hoàn thành thiên thu đại nghiệp. Huyết ý quỷ vương cười lạnh. Tôn thần của thái cổ thần vực trở về, ngược lại còn giúp chúng ta một phen, khiến cho lục đạo thần vực và bốn thần vực kia tụ tập lại bên cạnh chúng ta. Từ lúc chí cao kiếp nguyên xuất hiện đến nay đã 8 năm, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này. Vậy còn chờ gì nữa? Chào đón bọn họ trở về đi. Thông đạo bên này đã mở, chỉ còn thiếu thiên nguyên đỉnh huyết ý quỷ vương, cùng nhiệt như ma. Thái cổ thần tông, Nhiên Linh Cung. Giữa bầu không khí trang nghiêm, Phương Thái Thanh trở về. Trên ghế tôn chủ, một thiếu nữ với đôi mắt đỏ sậm đang ngồi, từ trên cao nhìn xuống ông ta. Không biết vì sao, Phương Thái Thanh cảm thấy tôn thần hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Dường như còn có uy lực đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Tôn thần, toàn bộ quá trình chính là như vậy. Vì sự biến đổi kỳ lạ của chí cao kiếp nguyên, thiên mệnh đã vào thiên tinh cảnh trước một bước. Hiện tại thiên tinh cảnh đang bị người của ngũ đại thần vực canh giữ nghiêm ngặt, còn có 2 quỷ vương và 1000 kiếp lão ở lại bên ngoài, ta rất khó vào trong cứu hắn ra. Nhưng tôn thần xin yên tâm, đứa trẻ này là một kỳ tích, hắn có thể phá được phệ tâm trùng của huyết ý quỷ vương, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, ta tin rằng hắn sẽ không chết. Phương Thái Thanh nói, ít nhất là vẫn chưa chết. Đối với Khương Phi Linh mà nói, đây đã là một tin tốt. Còn có một chuyện rất quan trọng. Phương Thái Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, tin tức truyền về từ cửu cung thần vực, gián điệp của chúng ta nghe được một tin quan trọng, đó là, không gian thiên tinh cảnh sắp vỡ nát, đang gia tốc rạn nứt. Chỉ cần người có cảnh giới vượt qua bát trọng sinh tử kiếp cảnh đi vào, cảnh giới sẽ bị một loại phong cấm kết giới áp chế, tu vi càng mạnh, bị áp chế càng nhiều. Cứ như vậy, cơ hội sống sót của thiên mệnh lại tăng lên. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình, đã nhiều lần xuất hiện ân huệ của thủy tổ hiên viên đại đế chúng ta. Tin rằng có thủy tổ phù hộ, hắn nhất định sẽ không sao những chuyện này, nghe qua quả thực khiến người ta an tâm hơn một chút. Nhưng, chỉ cần hắn còn chưa rõ sống chết, Khương Phi Linh làm sao có thể yên lòng. Nàng ngồi đây, trong lòng tựa như có vô số con kiến đang cắn xé. Cho nên, chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt, tự tìm đường sống sao. Khương Phi Linh hỏi. Tôn thần, không phải chúng ta không cứu, chủ yếu vẫn là phải bàn bạc kỹ lưỡng. Hiện tại binh mã của đối phương đang ồ ạt tiến về thiên tinh cảnh, bắt đầu bố trí thiên văn kết giới ở ngoại cảnh. Chúng ta vốn đã ở thế yếu, nếu tùy tiện rời khỏi tông môn kết giới, Một khi bại lộ hành tung bị phục kích, rất dễ toàn quân bị diệt. Với thế cục hiện tại, chúng ta không có tư cách chủ động tấn công. Dù cho bọn họ có một số người tiến vào thiên tinh cảnh, cường độ quân đội của họ vẫn vượt xa chúng ta. Biện pháp duy nhất bây giờ là chọn ra một bộ phận người, thử liều mạng xem có thể xông vào thiên tinh cảnh hay không. Phương Thái Thanh nói. Tôn thần, còn có một tin tức nữa. Hiện tại quân đội của Cửu Cung Quỷ Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông đã bao vây Ngũ Hành Thần Vực, số lượng gấp 3 lần Ngũ Hành Địa Tông. Bọn họ có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào, sứ giả của Ngũ Hành Địa Tông đã đến cầu cứu chúng ta rồi. Đối phương rất có thể muốn dùng cách này để dập tắt ý định của chúng ta đối với thiên tinh cảnh. Chỉ cần người của họ đóng quân bao vây, chúng ta sẽ không thể tách ra quá nhiều nhân thủ đi thiên tinh cảnh. Cục diện bây giờ quả thực rất bị động. Hiên Viên Đạo nói. Tất cả những điều này đều cho thấy, muốn cứu Lý Thiên Mệnh, khó như lên trời. Ta biết rồi. Cương Phi Linh mím môi. Trong Nhiên Linh Cung, không khí vô cùng nặng nề. Một trận chiến tranh vốn dĩ là để vây quét tôn thần, bây giờ dường như đang dần thay đổi. Trọng tâm của cục diện Viêm Hoàng Đại Lục, vậy mà lại chuyển hướng về thiên tinh cảnh. Mục đích thật sự của Cửu Cung Quỷ Tông, không phải là nhân cơ hội độc bá thiên hạ sao? Hay là, bọn họ muốn lấy được bảo vật trước, để không tốn nhiều công sức hơn mà hạ được Nhất Nguyên Thần Tông? Tôn thần, sứ giả của Tam Tài Tiên Tông và Bát Quái Tâm Tông sắp đến, về con đường sau này phải đi như thế nào, bốn tông môn chúng ta phải thương lượng cẩn thận. Phương Thái Thanh nói. Khương Phi Linh gật đầu, rồi phất tay, ra hiệu cho bọn họ lui ra. Chúng thần cáo lui. Mọi người rút khỏi nội kết giới. Khương Phi Linh đứng dậy, một mình đi qua hành lang tĩnh mịch, ra đến thế giới băng tuyết bên ngoài. Nàng hít một hơi thật sâu, trên da thịt, thần quang lấp lánh, một luồng sức mạnh vĩnh hằng đang dấy lên sóng to gió lớn trong cơ thể nàng. Trong lúc bất tri bất giác, đôi mắt đỏ rực của nàng lại bùng phát ra thần quang mãnh liệt, xông thẳng lên trời cao. Một tòa vĩnh sinh chi thành ẩn hiện trong cơ thể nàng. Đất tuyết, hoa nguyên, mộ bia. Trên bia mộ, khắc dòng chữ mộ của Phương Tinh Khuyết. Một phụ nhân áo xanh đặt lên trước mộ một đĩa trái cây đã gọt sẵn, khuôn mặt bà là nụ cười hiền hậu. Cháu ngoan của ta, thế giới này đã trở nên thật kỳ lạ. Chỉ tiếc, con không thấy được. Bà đứng rất lâu. Khi màn đêm buông xuống, bà đưa tay vuốt ve bia mộ, tựa như đang xoa đầu một đứa trẻ, trong mắt tràn đầy sự yêu chiều. Thế giới của bà nội đã sụp đổ rồi. Tốt lắm, vậy thì thế giới này cũng không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Nói xong, bà cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt sâu thẳm. Trên đời này, làm gì có thượng thần chứ? Nói xong, bà lắc lắc đầu. Một con phượng hoàng màu xanh lục đáp xuống bên cạnh, bà ôm lấy đầu nó, âu yếm thân mật. Đi thôi. Phượng hoàng vút lên trời cao. Bi mộ, cô độc giữa đất trời. Hạ tầng tinh không, lối vào thiên tinh cảnh. Hơn 1000 kiếp lão của ngũ đại thần vực, chia làm mấy tầng phòng thủ. Bọn họ cùng với cộng sinh thú của mình, gần như đã phong tỏa chặt chẽ khu vực xung quanh. Ngũ đại thần vực đều có người ở lại đây, chia làm 5 phe, trong đó Cửu Cung Quỷ Tông có số lượng đông đảo nhất, còn hơn 400 người lưu lại nơi này. Tông chủ của các thần vực khác đều đã đi vào, chỉ riêng Cửu Cung Quỷ Tông còn có 2 vị quỷ vương ở đây. Một trong số đó, chính là U Ảnh Quỷ Vương từng tham gia thiên hạ đệ nhất hội. Tu luyện giả của năm phe rất ít nói chuyện, mỗi người đều có toan tính riêng trong lòng. Giữa sự tĩnh lặng chết chóc, bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ầm ầm. Tại vị trí đóng giữ của cường giả Tứ Tượng Hải Tông, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một biển máu dữ dội. Biển máu ấy bùng nổ từ một quả cầu máu, trong nháy mắt hóa thành những con sóng dữ dội. Biển máu từ trên trời giáng xuống, nuốt chửng về phía lối vào thiên tinh cảnh. Đây là sức mạnh của kiếp văn thư. Ai mà ra tay hào phóng vậy? Gần như ngay lập tức, biển máu ngập trời đã ập tới. Cộng sinh thú của Tứ Tượng Hải Tông thi triển vô số thần thông, xé nát biển máu thành bụi phấn. Vù. Biển máu hóa thành vô số giọt mưa máu, ào rơi xuống, không gây ra chút thương tổn nào cho mọi người. Ha ha. Nhiều người cười lạnh. Là ai vậy, muốn nhân lúc người của chúng ta chưa đến đủ, xông vào thiên tinh cảnh sao? Nhiều người cười cợt. Đúng vậy. Một giọng nói lạnh lùng lại truyền ra từ lối vào thiên tinh cảnh. Tất cả mọi người ngây ra, quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt của họ, một nam tử mặc trường bào đen đỏ liếc nhìn họ một cái, rồi quay người tiến vào thiên tinh cảnh. Độc Cô Tẩn. Tiếng kinh hô vừa vang lên, Độc Cô Tẩn đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Rõ ràng, biển máu vừa rồi chỉ là chiêu trò để hắn xông vào mà thôi. Quả không hổ là cường giả đứng trong top 3 của Nhất Nguyên Thần Tông, nghe nói hắn còn mạnh hơn cả Hiên Viên Đạo. Một quỷ vương mặc áo bào màu cam nói. Thực lực của hắn không thể phủ nhận, mấu chốt là, không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. U ảnh quỷ vương cao mày nói. Đúng vậy, hắn rốt cuộc là người nào? Hai lần ám sát Hiên Viên Si, đều là hắn làm sao? Vị quỷ vương áo cam đầy vẻ nghi hoặc. Kệ hắn đi, tăng cường phòng thủ, không thể để người khác dùng cách này lẻn vào nữa. Người của tông môn phái đến sắp tới rồi chứ. Tính thời gian, nhiều nhất là một canh giờ nữa, mau dựng kết giới bảo vệ lên đi. Thái cổ thần tông, bên ngoài Hiên Viên Hồ. Ta muốn đến thiên tinh cảnh. Âu Dương Kiếm Vương ánh mắt rực cháy, nhìn Hiên Viên Đạo đang ở trong kết giới Cửu Long Bàn Thần mà nói. Rất nhiều người đều có thể đi mạo hiểm, duy chỉ có ngươi là không thể. Hiên Viên Đạo nói. Dựa vào cái gì? Ngươi là người bảo vệ Thiên Nguyên Đỉnh, ngươi phải bảo vệ thần thể của Thủy Tổ. Chìa khóa của ngươi gắn liền với tính mạng, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác. Hiên Viên Đạo nhấn mạnh. Nhưng huynh đệ của ta đang ở trong tay bọn chúng, ta ăn không ngon ngủ không yên. Tông chủ, lão dịch sống chết chưa rõ, ta làm huynh đệ, ta ngồi không yên được. Giọng Âu Dương Kiếm Vương khàn đi. Ai ngồi yên được chứ? Thiên mệnh còn bị ép vào thiên tinh cảnh, bây giờ đối với kẻ địch, nó đã không còn giá trị lợi dụng, bọn chúng càng lo sợ sự trưởng thành của nó, càng muốn trừ khử cho hả giận. Nhưng ngươi nói xem có cách nào không? Ta là tộc vương của Thái Cổ Hiên Viên Thị, ta phải đặt Thái Cổ Thần Vực lên hàng đầu. Ta cũng muốn là một anh hùng liều lĩnh, đi tìm cái chết trong lúc xúc động, nhưng nếu chúng ta đi, bao nhiêu người trong Thái Cổ Thần Vực phải làm sao? Tôn thần phải làm sao? Để Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý ở lại đây, ta có thể yên tâm được sao? Hiên Viên Đạo hỏi lại. Cho nên, cái gì cũng không làm được sao? Mỗi người làm tốt chức trách của mình đi, ngươi về Thiên Nguyên Đỉnh. Bảo vệ Thiên Nguyên Đỉnh cũng là sứ mệnh lớn nhất đời ngươi, những chuyện khác không thuộc phận sự của ngươi. Hiên Viên Đạo nói xong liền quay người, trở về Nhiên Linh Cung. Vậy sứ mệnh của ngươi là gì? Âu Dương Kiếm Vương nghiêm giọng hỏi. Là chết vì Thái Cổ Thần Vực. Thiên Tinh Cảnh. Lý Thiên Mệnh đã quên mất mình đã xuyên qua vô số vết nứt không gian trong bao lâu. Giờ phút này nhìn bốn phía, hắn cảm giác mình đang được các vì sao bao bọc, có thể ôm cả tinh tú vào lòng. Điều thú vị và hùng vĩ là, mỗi một ngôi sao xung quanh đây đều không giống nhau. Có ngôi sao rực lửa cháy hừng hực, trên bề mặt toàn là núi lửa, dung nham hội tụ thành biển, nhấn chìm vạn vật. Có ngôi sao băng phong vạn dặm, trời đông giá rét, mặt ngoài phủ đầy gai băng, từ xa nhìn lại như một con nhím biển màu xanh băng. Có ngôi sao như vàng ròng, lấp lánh vô cùng, trên bề mặt đâu đâu cũng là những lưỡi đao vàng óng. Có ngôi sao hoàn toàn là một khối sấm sét hội tụ, đứng ở nơi rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng sấm sét cuồng bạo gầm thét, trên đó hàng tỷ con rắn điện điên cuồng chạy loạn. Bề mặt của mỗi ngôi sao, nhỏ nhất cũng có phạm vi bằng 10 cái Thái Cực Phong Hồ, lớn thậm chí đạt tới diện tích của 50 cái Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh xuyên qua thiên tinh cảnh này, quả thực là không khỏi thán phục. Không ngờ trên đời lại có nơi thần diệu như vậy. Thật là một thiên tinh cảnh tuyệt vời. Vô vàn tinh tú, ánh sao lấp lánh. Đứng ở vị trí này nhìn xuống, vạn dặm non sông mây trăng của Viêm Hoàng Đại Lục sóng dậy hùng tráng. Giang sơn như họa, mỹ nhân như thơ, hồng trần vạn trượng, làm sao không khiến người ta say đắm. Trần thế quá đẹp, những người bị giam cầm trong địa ngục chỉ có thể tưởng tượng trong mơ. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Dạ Lăng Phong. Hắn nhớ lại lúc đưa cậu ta ra khỏi Nhiên Hồn Luyện Ngục, non sông cây cỏ, dù chỉ là một đóa hoa, một con kiến, cũng có thể khiến cậu ta say mê như điếu đổ. Không biết Tiểu Phong và Khinh Ngữ ở thần đô có ổn không? Đáng tiếc ta vừa đến Cửu Đại Thần Vực đã bị cuốn vào vòng xoáy, bây giờ mạng nhỏ cũng sắp không còn, sợ là phải để hai người họ chờ đợi trong vô vọng rồi. Làm ca ca mà lại nuốt lời, thật đáng trách. Lý Thiên Mệnh nhớ bọn họ. May mắn là vào lúc này, bên cạnh vẫn còn Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Bốn đứa này thần kinh không ổn định, hoàn toàn không có giác ngộ của kẻ sắp chết, đứa nào đứa nấy đều nhảy nhót tưng bừng trong không gian cộng sinh, chơi đến quên cả trời đất. Quả trứng tiểu hôi thì nép mình trong góc, hai chấm nhỏ trên vỏ trứng lạnh lùng nhìn bốn vị ca ca tỷ tỷ đang vui vẻ. Vậy chọn ngươi. Lý Thiên Mệnh chọn một ngôi sao đầy núi lửa, cẩn thận đi qua những vết nứt không gian chằng chịt như mạng nhện, đặt chân lên bề mặt của tinh cầu rực lửa này. Dưới chân là dung nham sôi trào cuồn cuộn, trên đó chi chít thánh thiên văn, chứng tỏ những dung nham này ít nhất cũng là thánh linh tai. Lý Thiên Mệnh dựa vào Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể, trực tiếp lặn vào trong biển dung nham. Tổ tiên phù hộ, tuyệt đối đừng để bọn chúng tìm thấy ta. Lý Thiên Mệnh càng lặn càng sâu. Hiện tại trạm tinh cổ thần thể đã nắm giữ 4000 tinh nguyên, thân thể cứng rắn đến đáng sợ, lại thêm Huỳnh Hỏa phun cho một lớp địa ngục thủng giáp, hắn to gan lớn mật, trực tiếp lặn xuống gần tinh hạch. Chết tiệt, nóng quá. Thân thể của ta đã vượt qua rất nhiều tiền bối, lại có vĩnh hằng luyện ngục thể, ta không tin có bao nhiêu người có thể vào tận đây tìm ta. Đã đến lúc so nhân phẩm rồi. Đừng lảm nhảm nữa, mau lên, chí cao kiếp nguyên của lão tử. Huỳnh hỏa đã không chờ được nữa. Nó đang tung tăng bơi lội trong biển dung nham, đưa cánh về phía Lý Thiên Mệnh. Hiện tại dù sao cũng đang lẫn trốn, lại thêm chí cao kiếp nguyên đã đến tay, Lý Thiên Mệnh tự nhiên muốn đưa cho bọn chúng. Nhưng mấu chốt là, năm thứ này đã dung hợp trên nhân hoàng long giáp, làm sao lấy ra đây? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, năm cái chí cao kiếp nguyên liền xuất hiện trên người hắn. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chí cao kiếp nguyên. Năm viên tinh thể lấp lánh kỳ lạ, ẩn chứa sự huyền ảo và sức mạnh bên trong, biến hóa phức tạp, người thường căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Những thứ này, rốt cuộc là kiếp nguyên gì? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Vù. Lời hắn vừa dứt, kiếp nguyên tinh cầu lửa đầu tiên liền rực cháy, ngọn lửa ấy vậy mà tạo thành bốn chữ, Huỳnh Hoặc Đế Tinh. Huỳnh Hoặc Đế Tinh. Là tên của chí cao kiếp nguyên này sao? Ngay sau đó, tên của các chí cao kiếp nguyên còn lại cũng lần lượt xuất hiện, có cái được tạo thành từ băng giá, có cái từ đất bùn. Viên màu bạch kim kia tên là Thái Bạch Ma Tinh. Viên màu nâu đất kia tên là Thiên Hoàng Trấn Tinh. Viên màu xanh băng kia tên là Băng Minh Thần Tinh. Viên đen như mực kia tên là Vĩnh Dạ Tuế Tinh. Không biết hấp thu chúng nó, nếu có thể tiến hóa thành công, sẽ khiến bọn chúng lột xác đến mức nào? Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi. Hắn đầu tiên đưa Huỳnh Hoặc Đế Tinh cho Huỳnh Hỏa. Cái tên Đế Tinh này tương tự với tên của nó, quả thực như được chế tạo riêng. Huỳnh Hoặc Đế Tinh này, lửa cháy hừng hực, thần vận ẩn chứa bên trong còn dồi dào hơn cả ngôi sao mà Lý Thiên Mệnh đang ở. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được một loại sức mạnh cuồng bạo bên trong. Lần này, lão tử nhất định phải tiến hóa thành chim to. Huỳnh Hỏa hét lớn một tiếng, tự cổ vũ mình. Nó ngoạm lấy Huỳnh Hoặc Đế Tinh, nuốt vào bụng, rồi trực tiếp quay về không gian cộng sinh, hấp thu tiến hóa. Ở thiên tinh cảnh này, mỗi một chút thực lực tiến bộ đều rất quan trọng đối với bọn họ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để chúng nó mạo hiểm tiến hóa cùng lúc. Hắn lấy ra Băng Minh Thần Tinh và Thiên Hoàng Trấn Tinh. Cái trước là thủy, cái sau là thổ, cả hai đều hợp với Lam Hoang, nhưng nó chỉ cần một loại là đủ. Băng Minh Thần Tinh để lại cho Mộc Tuyết, đây là ta đã hứa với nàng, cái này cho ngươi. Lý Thiên Mệnh ném Thiên Hoàng Trấn Tinh cho Lam Hoang. Thiên Hoàng Trấn Tinh toàn thân màu nâu đất, thể tích lớn nhất, xung quanh có những ngôi sao sắc bén, vô cùng nặng nề. Lam Hoang vừa ra khỏi không gian cộng sinh đã bị dung nham thiêu đốt đến gào thét, nó vội vàng nuốt lấy Thiên Hoàng Trấn Tinh, rồi rụt về lại bên trong. Tiếp theo là Tiên Tiên. Lý Thiên Mệnh cho nó Vĩnh Dạ Tuế Tinh. Kiếp nguyên tinh cầu này tuy màu đen, nhưng thực chất lại là thuộc tính mộc, rất hợp với khởi nguyên thế giới thụ như Tiên Tiên. Cảm ơn nửa người cha, ăn cơm thôi. Tiên Tiên vô cùng vui vẻ, lấy đi Vĩnh Dạ Tuế Tinh rồi rụt về. Cả ba đứa đều đã nhận được chí cao kiếp nguyên mà mình hằng mong ước. Cuối cùng, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu mắt to trừng mắt nhỏ. Mè. Miêu Miêu không vui. Mè. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, xấu hổ bắt chước kêu một tiếng. Nói tiếng người đi. Miêu Miêu biểu môi. Hết cách rồi, chỉ còn lại thứ này, ngươi có chịu không? Trong ngũ hành, dù sao cũng không có sấm sét. Trên tay Lý Thiên Mệnh còn lại một Thái Bạch Ma Tinh. Đây là một tinh cầu thép màu bạch kim, cứng đến đáng sợ, cảm giác như ném ra cũng có thể dùng làm vũ khí. Đây không nghi ngờ gì là chí cao kiếp nguyên thuộc tính kim, mang theo một chút ma tính, trông có vẻ hơi hung tợn. Tuy nhiên, đối với Miêu Miêu mà nói, có chút không phù hợp. Ta vốn định lấy được mấy kiếp nguyên này, sau đó dùng cái thuộc tính kim này đi đổi một cái thiên địa kiếp nguyên cấp 9 thuộc tính sấm sét với tông môn, kết quả bây giờ lại bị vây ở đây, thành rùa đen trong nồi của bọn chúng. Nếu ngươi không vội, thì cứ trông cậy vào ta có thể sống sót rời khỏi đây, sau đó sẽ đổi cho ngươi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Mèo da ta sốt ruột chứ. Bọn nó đều hơn 900 sao rồi, mình ta 300 sao, khó coi quá. Đây không phải là ép ta ngồi không sao. Ta chăm chỉ thế này, sao có thể ngồi không được chứ? Miêu Miêu bi phẫn nói. Ồ, trong lòng ngươi có phải đang mừng thầm không? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Nhảm nhí, ta thật sự có một chút sốt ruột đấy. Dù sao các huynh đệ đều đang chiến đấu, ta ngủ cũng không yên chỉ một chút thôi sao? Chắc là vậy. Ngủ đi ngươi. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến tên lười này. Nó quả nhiên đi nằm ngáy o, tuy nhiên, chưa đầy 10 hơi thở, nó lại mở mắt, u oán nhìn những huynh đệ muội muội đang tiến hóa. Ồ, ngươi thật sự ngủ không yên à, đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng có chế giễu mèo da cũng là người có lý tưởng. Ta không muốn ngủ. Gà đại ca nói đúng, mạng sắp không còn, sống làm gì ngủ nhiều, chết rồi tự khắc sẽ được yên nghỉ. Miêu Miêu giận dữ nói. Cho nên, ngươi định làm gì? Ta định ăn cục sắt này. Miêu Miêu trừng mắt nhìn Thái Bạch Ma Tinh. Ngươi chắc chứ? Cẩn thận táo bón, kẹt ở chỗ đó của ngươi, vậy là ngươi có 3 viên trứng lận đó. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút, mèo da vì tôn nghiêm, liều một phen. Miêu Miêu nghiến răng nói, rõ ràng là trong lòng nó rất không chắc chắn. Thần nguyên không hợp thuộc tính, thậm chí còn có chút xung đột, vì tiện tiến hóa sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa cấp bậc của Thái Bạch Ma Tinh, so với hơn 300 ngôi sao của nó, có chút quá cao. Mèo, ngươi không phải là nghiêm túc đấy chứ? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thực ra hắn biết, tên này tuy có hơi lười, nhưng lại rất sĩ diện. Mỗi lần chiến đấu, nó thực ra là kẻ hung hãn và liều mạng nhất, chính là để có thể ngủ cho ngon. Cho nên tình trạng hiện tại khiến nó vô cùng khó chịu. Nhảm nhí, ta nghiêm túc. Miêu Miêu dựng thẳng cái đuôi dài màu đen, toàn thân căng cứng. Có được không đấy? Có, chúng ta thái cổ hỗn độn cự thú, vốn dĩ huyết mạch đã cao cấp, thành cộng sinh thú mới có quá nhiều gông cùng huyết mạch. Cho nên thực tế, người khác dùng thần nguyên để tiến hóa, còn chúng ta chỉ dùng thần nguyên để kích thích, giải phóng gông cùng huyết mạch. Bất kể là thông thiên phần ma vũ của gà đại ca, hay vạn điện cực của ta, thực ra đều là những thứ vốn có trong huyết mạch của chúng ta, chỉ mượn ngoại vật để kích phát. Sau khi tiến hóa hoàn thành, thứ chúng ta dùng chính là bản lĩnh của mình, cho nên mới có hiệu quả tốt hơn. Thần thông của chúng ta cũng cùng một đạo lý. Thái Bạch Ma Tinh này và thuộc tính của ta không hợp, nhưng chưa chắc đã không thể kích phát gông cùng trong huyết mạch của ta. Nếu có thể miễn cưỡng thành công, ít nhất cũng giúp ta hồi phục lại một số điểm sao, chỉ là quá trình có thể sẽ khó chịu một chút, khả năng thất bại cũng lớn hơn, nhưng chết thì chắc chắn không chết được, cho nên ta muốn thử. Miêu Miêu hiếm khi nghiêm túc phân tích một tràng dài. Vậy ngươi đừng có la thảm quá nhé. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhảm nhí, mèo da tuyệt đối không kêu một tiếng. Miêu Miêu cứng rắn đáp. Không đơn giản nha, Miêu Miêu cũng đã trưởng thành thành một nam tử hán rồi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Ghê quá. Miêu Miêu chạy ra khỏi không gian cộng sinh, nhìn chằm chằm vào Thái Bạch Ma Tinh, nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy. Ngươi sợ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không có. Miêu Miêu lườm hắn một cái, cuối cùng nổi điên, đầu óc nóng lên, ngoạm lấy Thái Bạch Ma Tinh, rồi quay người chạy về không gian cộng sinh. Lý Thiên Mệnh cười khoái trá. Hồi tưởng lại lúc nó ra đời ở chiến trường Trầm Uyên, vẫn chỉ là một con mèo con, đến bây giờ không sợ hãi, anh Dũng, tuy miệng lưỡi cứng rắn. Vẫn thích lười biếng, nhưng khi thực sự đối mặt với nguy hiểm, nó chưa bao giờ e ngại. Mình đang trưởng thành, bọn chúng nào có khác gì? Năm huynh đệ tỷ muội chúng ta, nhất định phải sống sót ở nơi này. Coi ta là cá trong chậu sao? Ai ăn ai, có lẽ, còn chưa chắc hắn không biết dũng khí của mình từ đâu mà có. Có lẽ là vì sự vui vẻ, thoải mái, không chút sợ hãi của bốn đứa nó, đã khiến Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin vào chính mình. Thoát chết ở cửa thiên tinh cảnh. Không phải là để ta tìm đường sống trong chỗ chết hay sao? Hắn hít một hơi thật sâu, nhớ lại khoảnh khắc huyết ý quỷ vương ấn đầu mình, nhét vệ tâm trùng vào miệng, sự ghê tởm ấy khiến sát khí trong mắt hắn bùng lên dữ dội. Lão già 200 tuổi, đã có thể cậy già lên mặt rồi sao? Hắn bình tĩnh lại. Sâu trong biển dung nham sôi trào, hắn lấy chỉ làm kiếm, luyện tập cửu thiên hung hồn kiếm trận ở đây. Khi một người tĩnh tâm lại, trong cảnh tuyệt vọng cùng cực này, ngược lại lại bộc phát ra sức tưởng tượng vô tận. Hung hồn, hung tàn, hung hãn tất cả đều tương thông. Kiếm, cũng là từng con mãnh thú. Lý Thiên Mệnh đang tiến bộ, bốn con cộng sinh thú cũng đều đang tiến bộ. Sâu trong tinh cầu rực lửa này, thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày ngày thứ ba, huỳnh hỏa tiến hóa hoàn thành. Khi nó phát ra một tiếng gáy dài trong không gian cộng sinh, lao vút ra ngoài, nó tựa như một vần mặt trời, bùng phát ra ánh sáng tinh hỏa rực rỡ giữa biển dung nham. Rầm rầm rầm. Toàn bộ tinh cầu rực lửa, núi lửa phun trào. Khói bụi cuồn cuộn, bên trong tinh cầu, dung nham dâng trào mãnh liệt, như bão tố dưới đáy biển. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không thấy huỳnh hỏa đâu, chỉ có một viên tinh cầu lửa lấp lánh, ánh sáng rực rỡ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một con phượng hoàng lửa bên trong. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại khoảnh khắc nó nuốt chửng mặt trời. Huỳnh hoặc đế tinh, vậy mà lại khiến khí tức của nó mạnh mẽ đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh cảm giác, huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của nó đang được khai phá một cách điên cuồng. Làm màu đủ chưa? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Hết cách rồi, ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Cả đời này, lão tử chính là rực rỡ như vậy. Huỳnh Hỏa Dương Dương đắc ý nói. Bao nhiêu điểm sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chí cao kiếp nguyên ở ngoài thiên tinh cảnh, nói không chừng còn cao hơn cả của Phương Thái Thanh. Lý Thiên Mệnh lúc đó liếc qua, cảm giác Phượng Hoàng của Phương Thái Thanh có khoảng hơn 930 điểm sao, cao nhất cũng không quá 950. Nhóc con, mở to mắt chó của ngươi ra, đếm cho lão tử. Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng từ từ thu lại ánh sáng chói lọi trên người, nhưng vẫn lấp lánh hơn trước rất nhiều. Nói thật, thân thể của nó vẫn không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đã có một sự biến đổi về chất. Lông vũ của nó giờ đây phủ đầy những tinh cầu lửa, lửa giận của các vì sao lấp lánh, khiến nó như khoác lên mình một bộ giáp tinh tú. Thân thể cứng rắn đến mức nào, chỉ có thực chiến mới biết được. Quan trọng nhất là đôi mắt của nó. Trông như hai viên huỳnh hoặc đế tinh. Còn về có bao nhiêu điểm sao, Lý Thiên Mệnh nhất thời không thấy rõ. Quá nhiều. Phượng Hoàng của Phương Thái Thanh, một con mắt còn to hơn cả thân thể của Huỳnh Hỏa. Đôi mắt của tên này cũng chỉ nhỏ như hạt đậu, điểm sao trên đó đếm đến mức khiến Lý Thiên Mệnh hoa mắt chóng mặt. Tổ cha nhà ngươi, ngươi ngậm miệng lại đi, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của ngươi, lão tử cũng sốt ruột thay. Huỳnh Hỏa chế nhạo. Ngươi mới là người sốt ruột, giọng điệu cũng thay đổi rồi. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, nói thẳng đi, bao nhiêu? Nói ra, dọa chết ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Đừng có làm màu nữa, mau nói. Sao ngươi cũng có giọng điệu đó vậy? Huỳnh Hỏa cười. Nói cho lão tử nghe. Lý Thiên Mệnh một tay túm lấy cổ nó, kéo đến trước mặt. Nghe cho kỹ đây, 999. Còn có nửa điểm sao chưa thành hình, tương đương với 999,5, ngươi biết đây là ý gì không? Huỳnh Hỏa tuột ra khỏi tay hắn, chỉnh lại kiểu tóc, ho khan hai tiếng. Không biết. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Thực ra đây là siêu cấp thần nguyên vượt qua cả kiếp nguyên, nó giúp ta tiến hóa đến trình độ ngàn sao. Nhưng vì cảnh giới hiện tại không đủ, nên đã ẩn đi nửa sao. Có thể đợi chúng ta thành thần, ngôi sao thứ 1000 sẽ tự động thành hình, để ta trở thành thần thú thực sự. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười to đắc ý, ngươi chắc chứ? Ha ha, ta nói bừa đấy. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh đè nó ra đánh một trận tơi bời, tiến hóa một lần mà đã lên mặt rồi. Đừng mà, tha mạng lão đệ, ít nhất 999 điểm sao là không giả. Ta phục rồi, đừng làm loạn kiểu tóc của lão tử. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Lý Thiên Mệnh thực ra là đang vui mừng. Nó mạnh lên, mình cũng có thể mạnh lên. Lần này bị hại thảm như vậy, trong lòng đã sớm lửa giận ngút trời. Nói xem, ngoài việc tăng điểm sao, còn có bản lĩnh gì nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thứ nhất, thân thể được cường hóa vô hạn, đoán chừng còn mạnh hơn trạm tinh cổ thần thể của ngươi, muốn làm ta bị thương rất khó. Thứ hai, một số thần thông được cường hóa rất nhiều, nhất là luyện ngục thuẫn giáp, sẽ có uy lực của đế tinh dung hợp vào, thêm một tầng phòng ngự. Điểm thứ ba quan trọng nhất. Huỳnh Hỏa nói. Nói. Ta đã thức tỉnh một trạng thái tên là đế tinh thiểm diệu, là một loại trạng thái cuồng bạo, sức sát thương tăng vọt, uy lực thần thông tăng lên, một đường càng quét thu gặt mạng người. Huỳnh Hỏa kiêu ngạo nói. Không có tác dụng phụ sao? Có, dùng xong sẽ khá là yếu. Huỳnh Hỏa ngượng ngùng nói. Lý Thiên Mệnh để nó biểu diễn một chút, trong nháy mắt, trên người tên này bùng phát ra ánh sáng tinh hỏa rực rỡ, hoàn toàn không thấy bản thể Phượng Hoàng đâu, toàn thân chói mắt lại nóng rực, một luồng khí tức hung hãn bao trùm. Chỉ xem cái bộ dạng này, đã biết nó đã bùng nổ rồi. Được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa lúc này mới giải trừ trạng thái đế tinh thiểm diệu. Nó đứng không vững, một bộ dạng yếu ớt. Chỉ một lúc như vậy, ngươi đã yếu thành thế này rồi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Không, đùa ngươi thôi, ha ha. Huỳnh Hỏa nhảy dựng lên, tung tăng nhảy nhót. Sớm muộn cũng thí ngươi, để ngươi lục căn thanh tịnh, thành một con gà béo. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Đúng lúc này, Lam Hoang tiến hóa thành công. Ngươi cút sang một bên. Lý Thiên Mệnh đẩy Huỳnh Hỏa ra. Lam Hoang vừa bị dung nham đốt cháy một chút, chắc chắn không muốn ra ngoài. Sau khi tiến hóa xong, thân thể nó trở nên to lớn hơn, điểm sao trong mắt nó dễ đếm hơn Huỳnh Hỏa rất nhiều, quả nhiên là 999. Thậm chí giống như Huỳnh Hỏa nói, trên đó còn có nửa điểm sao mờ nhạt. Chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh này, đáng sợ đến mức này, bọn họ đều không ngờ tới sao. 999. Về điểm sao, không cần nói cũng biết, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh là thiên hạ đệ nhất thực sự. Tuy thực lực chân chính còn phụ thuộc vào cảnh giới tu vi, nhưng cấp độ sinh mệnh như vậy đã đủ đáng sợ. Lam Hoang lần này tiến hóa, không nghi ngờ gì, sức phòng ngự lại lần nữa tăng vọt. Thiên hoàng trấn tinh của nó không lấp lánh như của Huỳnh Hỏa, nhưng tuyệt đối dày và nặng hơn, khiến trọng lượng cơ thể nó tăng vọt hơn 10 lần. Mấu chốt là hình thể tăng không nhiều, Điều này cho thấy cường độ thân thể của nó sẽ chỉ càng khủng bố hơn, so với huỳnh hỏa tuyệt đối không có vấn đề gì. Quan trọng là, nó to hơn huỳnh hỏa vô số lần. So với trạng thái đế tinh thiểm diệu của huỳnh hỏa, trên người nó có thêm thiên trọng tinh hoàng. Đúng vậy, giống như thiên hoàng trấn tinh kia, nó bây giờ giống như một ngôi sao, bên cạnh còn có 1000 vòng sao bao quanh. Từng vòng tròn, xoay quanh cơ thể nó, mỗi vòng sao đều giống như một lưỡi đao tròn, chỉ cần Lam Hoang muốn, thiên trọng tinh hoàng này sẽ xoay tròn điên cuồng, biến nó thành một cái cối xay thịt kinh khủng. Khi thiên trọng tinh hoàng bung ra, còn có thể trở thành một tấm khiên sao, lợi hại hơn nhiều so với thần thông sơn hải giới của nó. Không nghi ngờ gì, huỳnh hỏa và Lam Hoang đều đã có được sự tiến hóa tối ưu, khai phá ra năng lực siêu việt của bản thân. Kẻ thành công thứ ba là Tiên Tiên. Giờ khắc này, trong không gian cộng sinh có động tĩnh lớn. Vốn dĩ, Thánh Quang Thủy Tiên Thánh Khiết Tinh Khôi, Mạng Châu Sa Hoa Huyết Tinh Khát Máu. Đúng lúc này, nụ hoa thứ ba đột nhiên nở rộ, bung ra một đóa hoa ma màu đen nhánh. Trên cánh hoa ấy, như từng mảnh tinh hải, vô số ánh sao lấp lánh trong đó. Một đóa hoa tinh tú như vậy, thực sự quá lộng lẫy. Như bầu trời đêm, ánh sao vô tận. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, linh thể của Tiên Tiên đã đổi sang một bộ trang phục tối màu, trên váy ánh sao lấp lánh, đôi mắt trong veo như đêm tối. Không có thánh khiết, không có huyết tinh, chỉ có sự linh động, thần bí, như màn đêm vĩnh hằng. Điều này khiến Tiên Tiên trông càng thêm đáng yêu động lòng người. Đây là đóa hoa thứ ba của Tiên Tiên, tên là Vĩnh Dạ Sắc Vi, đẹp không? Nửa người cha của ta. Tiên Tiên nép vào lòng hắn nói. Nó đã bị huỳnh hỏa bọn họ dạy hư rồi, ngay cả cách xưng hô nửa người cha cũng biến thành nửa người lão tử, khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Vĩnh Dạ Tuế Tinh, đã sinh ra Vĩnh Dạ Sắc Vi. Có bản lĩnh gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó giúp ta thức tỉnh loại thần thông thứ ba, tên là Vĩnh Dạ Ma Chú, sẽ khiến kẻ địch trong phạm vi khống chế của ta mất đi thần trí, biến thành những kẻ cuồng loạn không phân biệt địch ta, chìm trong vòng xoáy chém giết và chiến đấu, thậm chí bị ta khống chế. Tiên Tiên đắc ý nói. Lợi hại, Tiên Tiên quá mạnh. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Tiên Tiên là cộng sinh thú thực vật, nhiều phương diện không giống huỳnh hỏa bọn họ là điều bình thường, điểm sao của nó ở trên linh thể cũng có 999. Đúng, quá mạnh. Thật mạnh. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang hùa theo. Cô bé này quả nhiên không chịu được lời khen, ngay lập tức mặt đỏ bừng, tâm hoa nộ phóng. Đế tinh thiểm diệu, thiên trọng tinh hoàng, Vĩnh Dạ Ma Chú Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Miêu Miêu vẫn đang tiến hóa. Mèo đệ của ta khó khăn quá. Huỳnh Hỏa nói. Nếm trải khổ đau, mới là mèo trên vạn mèo. Một ngày nào đó, nó sẽ cảm ơn sự anh dũng hôm nay của mình. Mọi khó khăn mà ông trời ban cho, cũng là để tạo nên một nó mạnh mẽ hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Câu này ngươi chép ở đâu vậy? Có phải ăn cắp tài hoa của mẹ ngươi không? Huỳnh Hỏa hỏi. Nhảm nhí, đây là bản gốc của lão tử, ngươi nghe phải trả tiền. Lý Thiên Mệnh nói. Cút, lão tử sớm muộn cũng phơi bày ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh nhìn vào không gian cộng sinh, chỉ còn lại một đám ma khí hắc ám, tia chớp dữ dội. Tên này thật sự đủ kiên cường, nói không lên tiếng, thật sự là không lên tiếng. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng có thể, là bị Thái Bạch Ma Tinh kẹp vào niệu đạo, không kêu được. Huỳnh Hỏa nói. Tiếng kêu và niệu đạo có liên quan gì? Lúc ngươi nín tiểu, dám la lớn không? Lý Thiên Mệnh phục. Hắn thừa nhận lần này, hắn có chút cảm giác của một người mẹ, nhìn con mình chịu khổ, miệng không nói, nhưng lòng thì rối như tơ vò. Hai ngày tiếp theo, đối với Lý Thiên Mệnh là một ngày dài bằng một năm. Hắn thỉnh thoảng cũng nghĩ, mình để Miêu Miêu mạo hiểm như vậy, có phải là sai không, có làm tổn thương nó không? Ngươi thôi đi, đừng nghĩ lung tung nữa, mèo đệ của ta là một kẻ cừ khôi, chỉ cần nó nghiêm túc, không có chuyện gì nó không làm được. Huỳnh Hỏa nói lời thấm thía, như một trưởng bối vỗ đầu Lý Thiên Mệnh. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nhìn. Ngay khoảnh khắc này, sấm sét gầm vang. Một tiếng chấn động, trong không gian cộng sinh, bốn phía tĩnh mịch. Trắng điện tiêu tán, ma khí biến mất. Giây tiếp theo, một con mèo đen nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy nó lần đầu, mắt Lý Thiên Mệnh nhói lên vài cái. Hắn thấy, đôi mắt xanh biếc của Miêu Miêu đã hoàn toàn biến thành màu bạch kim, lạnh lùng mà sắc bén, tràn đầy sức xuyên thấu. Trên đó có 999 điểm sao, giống hệt với Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên. Nó đã thành công. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng vỡ tan, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra được, thân thể của Miêu Miêu không có biến hóa quá lớn. Tuy nhiên, nó vẫn mang đến cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác sợ hãi từ sự lột xác sinh mệnh. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ đôi mắt bạch kim kia. Đúng lúc này, nó nheo miệng, một hàm răng màu bạch kim, sắc bén nhọn hoắt, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, móng vuốt của nó cũng vươn ra, cùng một màu bạch kim, trông đến tê cả da đầu. Thậm chí, phần cuối đuôi của nó cũng có một cái gai nhọn bằng kim loại màu bạch kim. Nó cứ như vậy cười lên, Lý Thiên Mệnh cảm giác nó có thể cắn xé cả vảy rồng của Lam Hoang. Tất cả đứng nghiêm, nói cho mèo da biết, đã qua mấy ngày rồi. Nó lớn tiếng nói. 4 ngày, mèo ca. Lam Hoang đáp. 4 ngày, 4 ngày à, Miêu Miêu đau lòng, điên cuồng đấm ngực, vì lần tiến hóa này, mèo da vậy mà lãng phí mất 4 ngày nghỉ ngơi, lỗ quá, không được, ta mệt quá, ta phải ngủ bù. Chữ cuối cùng vừa nói xong, nó ngửa người nằm xuống đất, chổng vó lên trời, rồi toàn thân mềm nhũn, nghiêng đầu, lưỡi thè ra, đã ngủ say. Lý Thiên Mệnh và bọn chúng liếc nhau, trong lòng có 10.000 con lạc đà đang phi nước đại. Đều đã thành công. Cho nên có thể bắt đầu lại, quá trình cộng sinh tu luyện mỹ diệu kéo Miêu Miêu dậy. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Như vậy có hơi tàn nhẫn không? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Ta quen tàn nhẫn rồi. Trong không gian cộng sinh, Miêu Miêu bị kéo dậy. Làm gì vậy? Các ngươi bắt nạt mèo vị thành niên như vậy là sẽ bị trời phạt đó. Lý Thiên Mệnh, ta nguyền rủa ngươi sinh con trai không có trứng. Qua, không có mèo quyền sao? Lũ khốn, ta muốn kiện các ngươi. Kiện cho lũ tiện nhân các ngươi tán gia bại sản. Cái gì? Tu luyện xong để mèo gia ta ngủ say 3 ngày. Khách sáo quá, tất cả đều là huynh đệ tỉ muội của mèo gia, để các ngươi nhìn ta một mình nghỉ ngơi, ngại quá. Lý Thiên Mệnh, vạn tuế. Thực tế, lần tiến hóa này của Miêu Miêu, sự lột xác mà nó nhận được, không hề kém cạnh Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên. Thái Bạch Ma Tinh không khai phá được thiên phú về phương diện sấm sét của nó, nhưng lại khiến cường độ cơ thể của nó tăng lên một cách khủng bố. Móng vuốt, hàm răng và đuôi của nó đều cứng rắn hơn cả lông vũ của Huỳnh Hỏa. Thực tế, toàn bộ xương cốt của nó bây giờ đều là Thái Bạch Ma cốt do Thái Bạch Ma Tinh mang lại. Móng vuốt, hàm răng và gai đuôi chỉ là những phần lộ ra bên ngoài, xương cốt bên trong cơ thể nó, kể cả xương sọ, cũng có độ cứng của Thái Bạch Ma Tinh, quả thực là một bộ xương kim loại bằng bạch kim. Bộ Thái Bạch Ma cốt này đương nhiên có thể sánh ngang với Thiên Trọng Tinh Hoàng và Đế Tinh Thiểm Diệu. Ở trạng thái bình thường, còn không nhìn ra gì, thậm chí cảm thấy hàm răng kim loại nhỏ màu bạch kim, móng vuốt, trông còn khá dễ thương, nhưng một khi Miêu Miêu hóa thành trạng thái đế ma hỗn độn, ma khí ngút trời, hình thể to lớn, những chiếc nanh vuốt đó vươn ra, cộng thêm cái gai nhọn như trường thương trên đuôi, năng lực cận chiến của nó tuyệt đối được tăng cường đến mức khủng bố. Sự khác biệt giữa nó và Huỳnh Hỏa chính là nó không tu luyện chiến quyết, nhưng thiên phú cận chiến thực sự, nó chắc chắn cao hơn, cân bằng hơn. Hơn nữa, nó còn có tốc độ sấm sét kinh khủng. Đế Tinh Thiểm Diệu, Thái Bạch Ma Cốt, Thiên Trọng Tinh Hoàng, Vĩnh Dạ Ma Chú, Lý Thiên Mệnh nhìn những con cộng sinh thú đã hoàn toàn lột xác trong không gian cộng sinh, thực sự vui mừng cho chúng. Đồng thời, cũng vui mừng cho chính mình. Trong biển dung nham sôi trào này, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cùng chúng tiến vào trạng thái cộng sinh tu luyện. Trong phút chốc, sự giải phóng gông cùng huyết mạch của 4 đứa, sự trưởng thành huyết mạch mà nó mang lại, theo thú mạch liên thông, điên cuồng tràn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Sự liên kết và truyền dẫn huyết mạch lan tỏa khắp từng tấc cơ thể của Lý Thiên Mệnh, dung hợp vào huyết nhục, gân cốt, da thịt và ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến hắn một lần nữa tiếp nhận một lượng lớn huyết mạch đến từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long và Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Tứ đại huyết mạch tụ hợp là một, khiến nền tảng cơ thể của hắn xảy ra một sự lột xác to lớn. Sự lột xác này, có lẽ người ngoài không thể nhìn thấy. Đây không phải là sự tiến bộ về cảnh giới, mà thứ thực sự được hưởng lợi là cấp độ thiên phú của Lý Thiên Mệnh. Thiên phú đến từ Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, là một loại thiên phú toàn năng, tăng cường toàn diện, nâng cao giới hạn tu hành vô hạn, khiến con đường thành thần trở nên dễ dàng hơn. Có câu ngạn ngữ, cho người con cá, không bằng dạy người cách câu cá. Cộng sinh tu luyện với Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, cũng là cho Lý Thiên Mệnh cách câu cá. Có năng lực câu cá, việc thu hoạch được cá tượng trưng cho cảnh giới tu vi, đó là chuyện nước chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh cảm nhận vô cùng sâu sắc về sự nâng cao cấp độ sinh mệnh của mình. Thân thể máu thịt mới, giúp hắn cảm nhận toàn bộ thế giới một cách nhạy bén hơn, mọi thứ mà tai, mắt, mũi, miệng cảm nhận được, dường như cũng có chút khác biệt. Trong cơ thể hắn, mỗi một hạt nhỏ, đều có dấu ấn của 4 loại Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Mặc dù sự tiến hóa của chúng nó không liên quan trực tiếp đến việc tăng cảnh giới của chúng ta. Tuy nhiên, tiềm năng huyết mạch này được mở ra, thiên phú hiện ra, vẫn tác động đến sự trưởng thành của thiên ý chúng ta. Tử Chi Mệnh Tuyền Kiếp Hoàng thứ 3, có thể thử ngưng tụ rồi. Một khi thành công, một người 4 thú bọn họ sẽ có thể bước vào tam trọng tử kiếp. Thực tế, tốc độ trưởng thành của hắn ở sinh tử kiếp cảnh vẫn vượt ngoài dự đoán của thiên hạ. Dù sao, tu luyện giả ở sinh tử kiếp cảnh có thể học được rất ít thứ từ phồn tinh thiên ý của trạm tinh cổ lộ. Ba đại thánh chi cảnh giới là cảnh giới mà các tu luyện giả của cửu đại thần vực có thể bay cao, dù sao, cấp độ này đã có người đi trước mở đường. Đến sinh tử kiếp cảnh, dù là thiên tài nghịch thiên đến đâu, cũng phải chững lại, từng bước một. Lý Thiên Mệnh vốn dĩ cũng sẽ ngày càng chậm lại, thời gian đột phá kéo dài vô hạn, tuy nhiên, khi huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú lại lần nữa tăng lên, mang đến sự tăng vọt về thiên phú, khiến sự lý giải và cảm ngộ của hắn về sinh tử kiếp cảnh ngày càng chín mùi. Đế hoàng thiên ý vốn đã đến đỉnh phong, nay có một góc nhìn mới, không gian trưởng thành được tăng lên rất nhiều. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của lần tiến hóa này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tử chi kiếp hoàng thứ ba, nhanh chóng thành hình. Cuối cùng, một người bốn thú bọn họ, lại lần nữa bước vào tử kiếp. Tử kiếp chi lực trỗi dậy, lan tràn khắp toàn thân, khiến Lý Thiên Mệnh từ trạng thái sinh sôi không ngừng, phút chốc chuyển sang trạng thái tử khí ngút trời. Trạng thái này, càng phù hợp hơn với tâm thái tuyệt địa đào vong hiện tại của hắn. Ngay cả Huỳnh Hỏa và mấy đứa kia, trông cũng hung tợn hơn rất nhiều. Tam trọng tử kiếp. Dù không có Khương Phi Linh phụ linh, bây giờ đây, có thêm 100 Diêm La nữa cũng không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Có lần tiến hóa này, tuy ở đây không có trạm tinh cổ lộ, nhưng ta vẫn có thể tiếp tục trưởng thành. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Muốn sống, có lẽ là một trận chiến lâu dài. Sau khi đột phá, Miêu Miêu ngủ say. Trong lúc chúng nó nghỉ ngơi, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ di chuyển bên trong tinh cầu rực lửa này. Hắn muốn xem, ngũ đại thần vực, rốt cuộc có bao nhiêu người, đã đến đây tìm bảo vật. Thiên tinh cảnh, tinh không. Khoảng hơn 100 người, được cửu cung quỷ tông phân đến tinh cầu rực lửa này, bắt đầu thăm dò. Khi họ đặt chân lên tinh cầu này, lập tức chia thành 10 tổ nhỏ, phân chia 10 khu vực để tìm kiếm. Nhớ kỹ, mục tiêu thứ nhất là tìm bảo vật, mục tiêu thứ hai là điều tra đệ tử của thái cổ thần vực, có bất kỳ phát hiện nào, đều phải lập tức báo cáo. Rõ. Tất cả cẩn thận, tìm kiếm theo kiểu rà soát, bây giờ không chỉ là đào sâu 3 thước, mà là phải lật tung cả ngôi sao này lên. Đại nhân, nghe nói thiên tinh cảnh có thể là nơi an nghỉ của thượng thần, làm vậy có quấy rầy các ngài không? Nếu đã là nghe nói, thì không có căn cứ, đừng nói nhảm. Vâng. 10 tiểu tổ, lần lượt tản ra, đi đến khu vực tương ứng. Bọn họ không phải là những người trẻ tuổi dưới 30, về cơ bản đều là những người trung niên, còn có không ít lão giả. Ở độ tuổi này của họ, chính là trụ cột của một thần vực, về cơ bản đều có thân phận kiếp lão. Có tư cách tiến vào thiên tinh cảnh điều tra, ở cửu cung thần vực, đó đều là những người có mặt mũi. Ví như tiểu tổ tên là Thanh Quỷ Đường này, tổng cộng có 9 người, đều do các kiếp lão từ 6 tầng sinh kiếp trở lên tạo thành. Bọn họ do 2 người trong đó cầm đầu. Một trong 2 người là một nam tử trung niên, gầy gò thấp bé, sắc mặt đỏ sậm, hốc mắt rất sâu, trên mặt lồi lõm, mỗi cái hố đều có một chấm đen, giống như nốt ruồi, khiến cả khuôn mặt hắn trông có phần giống như quả ô mai. Quả ô mai trông rất đẹp, nhưng nếu là mặt người, lại mọc ra dáng vẻ của quả ô mai, thì thật buồn nôn. Tuy nhiên, tướng mạo như vậy, ở cửu cung quỷ tông cũng thuộc dạng bình thường. Cửu cung quỷ tông là tông môn trỗi dậy một cách giả mang, họ có rất nhiều thủ đoạn hung tàn âm trầm, vì theo đuổi sức mạnh, hy sinh dung mạo chỉ là cái giá cơ bản nhất, có người đến cả mạng cũng không cần. Ngoài nam tử trung niên này, còn có một người dẫn đầu khác, là một bà lão lưng còng. Bà ta tóc hoa râm, thấp bé mập mạp, nhưng tinh thần lại phấn chấn, hồng quang đầy mặt, đi lại đầy sinh lực. Thân thể bà tuy còng, nhưng lại rất linh hoạt, trên người chỉ có khuôn mặt có nếp nhăn, những bộ phận khác lại miệng màng như da trẻ sơ sinh, trông rất kỳ quái. Anh bà, có phải ngươi lại cho cộng sinh thú của ngươi ăn trẻ con không? Lần trước ngươi bị tố cáo, đường chủ đã ra lệnh cho ngươi bỏ thói quen xấu này, sao ngươi lại phạm phải? Người đàn ông mặc ô mai nói. Cừu cung, ngươi cũng đừng giả làm người tốt, ngươi cũng biết, quỷ anh thú của ta chỉ thích món này, nếu không ăn, lão bà đây sẽ chết trong tử kiếp mất. Ta đã hơn 300 tuổi rồi, làm sao có thể so với các ngươi? Hơn nữa, cửu cung thần vực lớn như vậy, người làm chuyện gì cũng có, chỉ có một đám súc sinh ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng lén lút lại làm đủ chuyện xấu. Ta sống hơn 300 năm, ai mà chưa từng thấy. Bây giờ thiên tinh cảnh đã mở, chiến tranh cũng sắp nổ ra, cứ ăn cứ uống, sống cho sảng khoái, mới không uổng công đến thế giới này một chuyến chứ. Anh bà cười hiếp mắt nói. Hai người họ dẫn theo 7 kiếp lão đi vào trong biển dung nham. Tất cả đều là bạn cũ, nói chuyện với nhau khá tùy tiện, vừa thăm dò, vừa tán gẫu. Xung quanh đây không có vết nứt không gian, có thể để cộng sinh thú ra ngoài. Nghe nói thiên tinh cảnh là nơi có bảo bối, mọi người phải xem cho kỹ. Nếu chúng ta không tìm ra được bảo bối, lại để người của các tông môn khác tìm thấy, là sẽ bị phạt đó. Thủ đoạn của Đường chủ thế nào, mọi người trong lòng đều rõ. Mặt Ô Mai cừu cung nói. Biết rồi. Cho nên nói, vào thiên tinh cảnh này cũng không hẳn là chuyện tốt, lợi lộc không nhiều bằng trên chiến trường, còn có thể gặp rắc rối. Nói cũng phải, bảo bối ở đây, ai dám một mình chiếm lấy. Trên chiến trường thì khác, giết ai cướp của người đó. Anh bà cười khanh khách không ngừng, nói, có cách nào đâu. Đều tại cái phong cấm kết giới này, đem các đại lão từ bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên, từng người một áp chế xuống thất trọng tử kiếp. Ta nghe nói đường chủ cảnh giới thất trọng tử kiếp của chúng ta, ở trong này, còn có thể đấu với quỷ vương. Chuyện này truyền ra, người trên đời đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, lão bà đây sống hơn 300 năm, chưa từng nghe qua cái phong cấm kết giới nào trâu bò như vậy. Ai mà biết được thiên tinh cảnh trong truyền thuyết lại là một thế giới vỡ nát chứ? Anh bà, ngươi nói vậy là sai rồi, cho dù cảnh giới của quỷ vương đều bị áp chế xuống thất trọng tử kiếp, cùng cảnh giới với đường chủ của chúng ta, nhưng nếu thật sự đánh nhau ở đây, với thủ đoạn của quỷ vương, một tay cũng có thể bóp chết đường chủ của chúng ta. Họ lên được làm quỷ vương, trên người có quá nhiều thứ vượt qua cảnh giới của bản thân. Không có bát cửu trọng sinh tử kiếp cảnh, đừng hòng bắt được họ. Cừu cung nói. Ai mà không biết chứ? Cần ngươi nói sao? Ta chỉ ví von thôi mà. Dù sao chuyện này cũng mới mẻ. Nói đúng, chưa bao giờ cảm thấy, ta và các đại lão của những tông môn kia lại có một ngày gần gũi như vậy. Bọn họ vô cùng thoải mái, chuyện trò vui vẻ. Trong đó, mấy người đã lặn vào trong dung nham, tìm kiếm khắp nơi. Có người ở đây, là Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, trong biển dung nham truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Đó là tiếng hét của anh bà. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực đã bị bà ta nhìn thấy. Đối phương đã tìm đến, hắn vốn định lặng lẽ rời đi. Không ngờ, mũi của bà lão này lại thính như vậy. Chỉ ngửi vài cái, vậy mà đã ngửi thấy mùi người. Anh bà, im miệng. Giọng của cừu cung từ xa truyền đến. Sao lại im miệng? Đường chủ bảo chúng ta phát hiện hắn thì phải lập tức báo cáo mà. Anh bà khóa chặt Lý Thiên Mệnh, không hiểu hỏi. Báo cáo cái rắm, mau bắt lấy hắn, công lao là của chúng ta. Cừu cung nói. Mắt anh bà sáng lên. Bà ta tuy không đến thiên hạ đệ nhất hội, nhưng cũng có hiểu biết về Lý Thiên Mệnh. Một siêu cấp thiên tài hơn 20 tuổi, giết cả Diêm La, quả thực rất kinh người. Nhưng, bọn họ có tổng cộng 9 người. Nhóm người này của họ, cảnh giới thấp nhất cũng là 6 tầng sinh kiếp, còn cao hơn Diêm La một bậc. Bà ta và cừu cung, càng là người đã từ sinh nhập tử, bước vào 6 tầng tử kiếp, nắm giữ tử kiếp chi lực kinh khủng. Lão thái bà này hơn 300 tuổi, từ khi vào quỷ tông, chưa từng làm thiên tài. Nhưng 300 năm qua, thiên tài mà ta đã giết, cũng phải đến ngàn vạn rồi, ha ha. Bà ta đã thấy quá nhiều thiên tài vẫn lạc, Lý Thiên Mệnh trong mắt bà, cũng chỉ là một thằng nhóc con tự cao tự đại. Ra tay. Trong phút chốc, 9 người xông tới, vừa ra tay đã là công kích. Lý Thiên Mệnh phải đối mặt với áp lực từ 4 phương 8 hướng, hắn khẽ híp mắt. Hắn vốn định để Miêu Miêu dựa vào tốc độ, mang mình chạy khỏi đây. Nhưng, tốc độ của những người này không chậm, nếu để họ bám theo, động tĩnh quá lớn, kẻ đuổi giết sẽ chỉ ngày càng nhiều. Đó ngược lại là một con đường chết. Hắn từ bỏ ý định đào tẩu, lựa chọn chiến đấu, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là, đối phương tham công. Chính bọn họ, cũng không muốn gây ra động tĩnh lớn. Đây là lẽ thường tình, Lý Thiên Mệnh đã thấy được lòng tham không thể che giấu trong mắt họ. Đây ngược lại là cơ hội của hắn. Tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt tiến vào trạng thái tự chiến. Vù. Bốn con cộng sinh thú của hắn, như bốn vì sao rực rỡ, từ trong không gian cộng sinh lao ra. Sau khi lột xác, đây là lần đầu tiên chúng xuất chiến. Nơi này vẫn là tầng dung nham cạn, có thể lao ra bất cứ lúc nào, Lam Hoang và những đứa khác cũng có thể thích ứng với nhiệt độ này. Đối với Lam Hoang, biển lửa cũng là biển sống, trạng thái lỏng cũng là thiên địa của nó. Tuy nhiên, kẻ đầu tiên phong tỏa toàn trường vẫn là khởi nguyên thế giới thụ. Tiên tiên quả thực sợ lửa, nhưng dung nham tầng cạn cũng không ảnh hưởng nhiều đến nó. Cành lá, dây leo, rễ của nó, cùng với ba đóa hoa trắng, đỏ, đen đồng loạt bung nở. Trong đó, vĩnh dạ sắc vi vừa hé nở, ánh sao tối tăm rực rỡ. Dưới ánh sáng này, cơ thể nó đã vươn dài mấy ngàn thước, vươn tới mọi ngóc ngách. Trên người Lam Hoang, thiên trọng tinh hoàng đã bắt đầu xoay tròn, con rồng hai đầu cùng bạo này, cánh trên lưng chín ngọn quỳ sơn, trong bụng là chín tầng quỳ hải, như một thế giới tinh tú, đã sẵn sàng để lật mây úp biển trong biển dung nham này. Còn có một con lôi đình cự thú bước ra từ bóng tối, toàn thân ma khí ngút trời. Nó bò lổm ngổm, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thân hình nó tương đương khoảng 1/3 của Lam Hoang, đã là rất lớn rồi. Điều khiến người ta tê cả da đầu nhất là, đôi mắt trắng của nó lạnh lùng túc sát, móng vuốt và hàm răng vừa dài vừa nhọn, còn có một cái đuôi như roi dài, quét qua quét lại sau lưng. Đây chính là Miêu Miêu sở hữu Thái Bạch Ma Cốt. Ngoài ra, còn có huỳnh hỏa đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, trông có vẻ khiêm tốn nhất. Giết sạch. Lý Thiên Mệnh nói hai chữ này, một người bốn thú, gần như đồng thời ra tay. Hắn liếc mắt một cái, đã nắm rõ đối thủ lần này. Kẻ khó đối phó nhất chỉ có hai người. Một bà lão, và một người đàn ông mặc ô mai. Người đàn ông mặc ô mai kia, trên tay cầm một tấm lưới lớn màu đỏ rực, tấm lưới đó được bện từ những chiếc roi dài sắc bén, trên đó đầy gai nhọn, có tổng cộng 8 đường kiếp văn. Binh khí này tên là Hỏa Minh Võng, rất đặc biệt. Bên cạnh hắn còn có hai con cộng sinh thú, toàn thân bốc lửa, trông như những con sứa trong biển, có thân hình giống như cây nấm, dưới thân mọc ra hàng vạn sợi rễ, hay nói đúng hơn là xúc tu. Đáng sợ là, trên thân hình giống cây nấm đó, lại mọc ra một khuôn mặt người, mặt mũi hung dữ, vặn vẹo, lúc nào cũng phẫn nộ và thống khổ, thậm chí còn phát ra tiếng kêu thảm. Trong mắt nó có thể nhìn thấy hơn 580 điểm sao. Đây là quỷ diện hỏa độc hải triết. Mức độ điểm sao của chúng không khác mấy Hắc Ảm, Bạch Nhiêu. Điều này rất bình thường. Dù sao, cảnh giới của Hắc Ảm và bọn họ tương đương nhau, nhưng thiên phú lại vượt xa, được tông môn coi trọng. Đáng sợ hơn chính là cộng sinh thú của anh bà. Ba con cộng sinh thú của bà ta da thịt lần lượt có màu tím, xanh, lam, hình thể chúng rất nhỏ, lơ lửng bên cạnh anh bà, như ba đứa trẻ sơ sinh, chỉ là tướng mạo có chút xấu xí, miệng có vẻ hơi lớn. Chúng đang lăn lộn trong dung nham, phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Đây rõ ràng là một loại thần thông. Tiếng khóc nỉ non vừa vang lên, đầu Lý Thiên Mệnh đã muốn nổ tung. Đây không phải là trẻ sơ sinh thật, chúng là cộng sinh thú, và là những con cộng sinh thú đã sống hơn 300 năm. Loại cộng sinh thú này, tên là quỷ anh thú, chính là tồn tại giống như ma quỷ. Ba con này, một con có điểm sao vượt qua 600, hai con còn lại có hơn 590. Ngoài Cừu Cung và anh bà, còn có 7 đối thủ khác, tổng cộng có 13 con cộng sinh thú, đều là 6 tầng sinh kiếp. Dù cho Tiên Tiên có bao trùm chiến trường rộng lớn đến đâu, trong phút chốc, bọn họ cũng đã bao vây Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Ngõ hẹp tương phùng, dưới sự thúc đẩy của lòng tham, đối phương cũng vừa gặp đã ra tay. Chỉ có điều, Cừu Cung và anh bà đều nhấn mạnh có thể giết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhưng tuyệt đối không được giết chết bản thân hắn. Bắt sống để tranh công, chắc chắn tốt hơn. Một trận hỗn chiến, đột nhiên bùng nổ. Tiên Tiên. Trong trận hỗn chiến một chọi chín này, Lý Thiên Mệnh cực kỳ cần sức mạnh của Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Bọn chúng xấu quá, thối quá. Tiên Tiên cao mày, linh thể bay lượn bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Trên bản thể của Khởi Nguyên Thế Giới Thụ, Vĩnh Dạ Sắc Vi đột nhiên rung động. Vĩnh Dạ Ma Chú, thi triển. Thực tế, Vĩnh Dạ Ma Chú không phải là một loại nguyền rủa, mà là một loại tinh thần phấn hoa. Trên đóa hoa màu đen kia, ánh sáng như biển sao, trong phút chốc bay vút ra, số lượng phải đến hàng tỷ. Chúng đều là phấn hoa của Vĩnh Dạ Sắc Vi, bây giờ dưới sự khống chế của Tiên Tiên, đột nhiên tản ra. Toàn bộ không gian chiến đấu, bất kể nơi nào, đều là những hạt phấn hoa tinh tú chi chít. Những hạt phấn hoa này, dính lên da của kẻ địch, trực tiếp theo lỗ chân lông tan vào cơ thể của ngự thú sư và cộng sinh thú. Chúng rất nhỏ, không thể phát hiện. Lúc chúng chiêu, không có bất kỳ phản ứng nào. Khi họ hấp thu ngày càng nhiều, chính họ cũng không nhận ra, trong vô hình, họ sẽ bị Vĩnh Dạ Ma Chú này ảnh hưởng, rơi vào điên cuồng, dần dần mất đi thần trí. Chiêu này, đặc biệt là ác mộng của cộng sinh thú. Bởi vì, đa số chúng, sức chống cự với loại thủ đoạn này tương đối thấp. Vĩnh Dạ Ma Chú chỉ là hạt giống, bây giờ vẫn chưa đến lúc bùng nổ. Cho nên, Thánh Quang Đằng Mạng, Vệ Huyết Kiếm Vũ và những sợi rễ màu đen của Tiên Tiên đã lăn lộn trên chiến trường, quật phá khắp nơi. Bên cạnh nó, Thiên Trọng Tinh Hoàng trên người Lam Hoang đã xoay tròn điên cuồng, biến nó thành một cối xay thịt thực sự. Nó trực tiếp vỗ vào biển dung nham, chính tầng quỳ hải xoay tròn, khiến tốc độ và sức công phá của nó ở đây đạt đến mức khủng bố. Đúng lúc này, nó va chạm với ba con cộng sinh thú. Ba con cộng sinh thú đó tự cho là thân thể cường hãn, muốn cứng đối cứng với Lam Hoang. Kết quả, chỉ trong chớp mắt, chúng đã bị Thiên Trọng Tinh Hoàng trực tiếp xé thành từng mảnh vụn. Tại chỗ tử vong. Hơn 900 ngôi sao. Lam Hoang vừa xuất hiện, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra, rất có thể Lý Thiên Mệnh đã để cộng sinh thú của mình hấp thu chí cao kiếp nguyên để tiến hóa. Không sao, phẩm giai cao hơn cũng vô dụng, thằng nhóc này cảnh giới không cao, cùng nhau động thủ. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, ít nhất một nửa số đòn tấn công của đối thủ đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Đi chết đi. Huỳnh Hỏa đột nhiên phun ra một ngụm lửa, bao bọc lấy Lý Thiên Mệnh, bỗng chốc hóa thành luyện ngục thuẫn giáp. Tấm luyện ngục thuẫn giáp hoàn toàn mới này lấp lánh hào quang như mặt trời, độ cứng rắn đã tăng lên vô số lần. Luyện ngục thuẫn giáp trực tiếp biến Lý Thiên Mệnh thành một vị hỏa diễm chiến thần. Hắn hai tay cầm Đông Hoàng kiếm, đối đầu trực diện với anh bà đang cầm Ma Nha Long Trượng. Thần thông anh khóc ma âm của quỷ anh thú bên cạnh anh bà ngày càng khóc thê thảm, quả thực tê tâm liệt phế, ngay cả Huỳnh Hỏa và đồng bọn cũng bị ảnh hưởng nhất định. Lý Thiên Mệnh một kiếm áp chế anh bà, rồi lập tức rút kiếm đâm thẳng về phía ba con quỷ anh thú. Ở một bên khác, Huỳnh Hỏa đã mở ra trạng thái đế tinh thiểm diệu, toàn thân tỏa ra ánh sáng vạn trượng, lửa giận ngút trời, tinh quang bùng nổ. Kiếm khí của nó bay tứ tung, hỏa ảnh trùng điệp. Trong biển dung nham này, nó chính là đế vương. Có nó ở đây, Cừu Cung và hai con quỷ diện hỏa độc hải triết kia chẳng thể nào uy hiếp được Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Lý Thiên Mệnh và phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên đã đồng thời xuất hiện trước mặt ba con quỷ anh thú. Ba đứa trẻ sơ sinh màu tím, xanh, lam này khóc đến cực hạn, âm thanh sắc nhọn khiến người ta tê cả da đầu. Chết! Một kiếm tung ra. Hắc hắc, nhóc con, thịt của ngươi non quá đấy. Một giọng nói quỷ mị từ phía sau truyền đến, tự nhiên là anh bà đã tới cứu viện. Cùng lúc đó, ba con quỷ anh thú sơ sinh trước mặt đột nhiên phát ra tiếng răng rắc, sau đó bỗng nhiên bành trướng, biến thành những ác quỷ mặt mũi hung dữ, toàn thân phủ đầy vảy, mỗi con cao hơn 40 mét. Đây mới là bộ mặt thật của chúng. Những quỷ anh thú như thế này sở hữu năng lực cận chiến như ma quỷ. Nhưng ít nhất, tiếng khóc đáng ghét kia đã không còn. Lý Thiên Mệnh chỉ sợ tiếng khóc này sẽ dẫn dụ những người khác tới. Mèo, giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh lập tức bay lùi lại. Cùng lúc đó, một con cự thú màu đen với tốc độ như sấm sét lao tới, ngoạ một phát vào cổ của một con quỷ anh thú. Con quỷ anh thú kia vừa giơ vuốt ra định tấn công nó, thì ngay khoảnh khắc ấy, hàm răng sắc nhọn của Miêu Miêu đã cắn thủng cổ đối phương, tại chỗ xé bay cả cái đầu. Cái đuôi của nó mang theo sấm sét vạn quân, tức thì xuyên thủng trái tim con quỷ anh thú kia. Một con quỷ anh thú, chết. Anh bà ngây người một lúc, đôi mắt lập tức đỏ ngầu. 300 năm qua, bạn già của bà ta chưa từng chết một con nào, vậy mà trong chớp mắt đã mất đi một. Còn chờ gì nữa? Ngươi! Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến. Anh bà kinh ngạc nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt. Thanh kiếm trong tay điên cuồng bùng nổ. Lục đạo sinh tử kiếm quyết, thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm này, so với lúc ở thiên hạ đệ nhất hội, đã mạnh hơn rất nhiều. Kiếm thế trào dâng, kiếm khí tàn phá. Những ác quỷ oan hồn thật sự đã giáng lâm. Cho đến lúc này, anh bà mới sững sờ nhận ra, thằng nhóc này lại mạnh đến mức này sao? Đây không phải là tình báo có sai sót sao? Giúp ta! Bà ta không cần hét lên, tự nhiên có một đám người đang tấn công Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, những đòn tấn công đó rơi xuống người hắn, vậy mà không thể phá vỡ luyện ngục thuẫn giáp. Thậm chí, kiếp khí trong tay có người còn bị luyện ngục thuẫn giáp đánh gãy. A à, anh bà nổi giận gầm lên một tiếng, dùng Ma Nha Long Trượng thi triển Nhị Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết. Vô số ảnh trượng từ Ma Nha Long Trượng hiện ra, sức mạnh của 6 tầng tử kiếp hội tụ trong đó, khiến biển dung nham trực tiếp bị đánh dạt ra một lối đi. Ken! Lý Thiên Mệnh một kiếm trúng ngay Ma Nha Long Trượng. Món kiếp khí đỉnh phong này đột nhiên nổ tung thành từng mảnh. Những mảnh vỡ kiếp khí toàn bộ găm vào người anh bà. Cút! Lý Thiên Mệnh vung kiếm quét ngang, đầu của anh bà, mang theo ánh mắt chết không nhắm mắt, trực tiếp bay ra ngoài. Một lượng lớn sinh mệnh lực bị tử kiếp chi lực cướp đoạt, được sinh chi mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh hấp thu. Hắn muốn thông qua việc giết người để một lần nữa tiến vào sinh kiếp. Hắn vốn không biết anh bà là ai, cũng không biết bà ta ở một vài nơi tại cửa cung thần vực, là cuồng ma ăn trẻ sơ sinh khiến các bậc cha mẹ trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật. Rất nhiều phụ nữ mang thai 10 tháng sinh con, lại trực tiếp đem cho bà ta, làm mồi cho cộng sinh thú. Đây là sức mạnh gì? Ngay khoảnh khắc anh bà tử vong, Lý Thiên Mệnh lại nhận được một loại chúng sinh thiên ý kỳ lạ. Cảm giác này, gọi là công đức sao? Điều này khiến hắn cảm thấy thật mới mẻ. Hắn giết anh bà, lại có người cảm kích hắn, mà còn là rất nhiều người. Những người này căn bản không hề thấy cảnh này. Điều này khác biệt về bản chất so với chúng sinh thiên ý trước đây. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nó có lẽ còn quan trọng hơn. Bởi vì, công đức đại biểu cho việc thay trời hành đạo, đại biểu cho hành hiệp trượng nghĩa, càng đại biểu cho chính đạo. Nếu đã là lũ súc sinh gieo họa cho nhân gian, vậy thì chết sạch cho lão tử. Hắn không dừng lại một khắc nào, trực tiếp gia nhập chiến trường, bắt đầu đại khai sát giới. Giết giết giết giết. Chỉ cần công đức vẫn tồn tại ở nơi sâu thẳm, có thể làm phong phú thêm đế hoàng thiên ý, thì mặc kệ đối phương làm ác bao nhiêu, chỉ cần giết là có. Giết ác nhân, nhận công đức, lại còn có thể cướp đoạt sinh cơ, từ tử chuyển sinh. Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn nhìn thấy con đường nghịch thiên của mình trong sinh tử kiếp cảnh. Mấu chốt nhất là, hắn là con cưng của trời, thay trời hành đạo. Sự lớn mạnh của hắn được xây dựng trên nền tảng chính đạo, chứ không phải mất hết tính người, gieo rắc tai ương. Bảy vị kiếp lão sáu tầng sinh kiếp, người nhỏ nhất cũng đã 100 tuổi, người lớn nhất là anh bà 300 tuổi. Giờ phút này, bọn họ thấy anh bà bị giết, thấy Lý Thiên Mệnh đáng sợ như vậy, liền lập tức thay đổi chủ ý, chuẩn bị gọi người. Nhưng, đã muộn. Vĩnh dạ ma chú của tiên tiên đã cắm rễ vào người bọn họ, khiến mấy người rơi vào trạng thái nóng nảy. Trong bọn họ có một bộ phận đã bị trọng thương, người bị thương dễ mất lý trí, nên họ chỉ nghĩ rằng mình đang giết đến điên cuồng. Nhưng sự thật là, trong làng phấn hoa của vĩnh dạ ma chú, họ đã bước vào vực thẳm của ác mộng. Lão Triệu, ngươi dám đánh ta? Không phải chỉ là sai sót thôi sao? Ngươi căng thẳng cái gì? Sợ ta nói cho người khác biết chuyện ngươi giết huynh trưởng, chơi với tẩu tử à? Ngươi muốn chết? Ta lẽ nào lại sợ ngươi? Tới đây, ta sớm đã muốn giết ngươi rồi. Đây chính là vĩnh dạ ma chú. Nó đào sâu triệt để mặt tối trong nhân tính. Đến thời khắc máu tanh, ngay cả tự sát lẫn nhau cũng đã xảy ra. Đây là hiệu quả đỉnh cao nhất của vĩnh dạ ma chú. Thực tế, nếu nội tâm bọn họ đủ quang minh chính đại, căn bản sẽ không trúng độc sâu như vậy. Cảnh tượng này khiến Cừ Cung ý thức sâu sắc rằng đây là thủ đoạn của cái cây kia. Hắn sợ hãi. Những người khác không đi được, nhưng hắn còn có thể đi. Bây giờ đừng nói đến công lao, tính mạng mới là quan trọng nhất. Mau thông báo cho những người khác. Hắn ngay cả cộng sinh thú cũng không thèm để ý, quay người bỏ chạy. Còn dám chạy, ăn của lão tử một kiếm đây, ta đây đã đế tinh thiểm diệu, đại chiêu vừa mở, không chém chết ngươi, ta còn là chém vương phương Bắc sao? Thái cổ thần vực nằm ở phương Bắc. Huỳnh hỏa điên cuồng gào thét, nhanh như một vầng thái dương lao tới. Một chiêu thần hình câu diệt kiếm vừa mới học được, đâm thẳng vào vị trí không thể miêu tả của Cừ Cung. A Cừ Cung hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa. Giữa tiếng hét thảm, tà ma của Lý Thiên Mệnh đã trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Cừ Cung, tại chỗ chết thảm. Đừng đùa giỡn nữa, có thể có người nghe thấy động tĩnh, mau giết sạch bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, lão đại. Huỳnh hỏa tiếp tục trạng thái đế tinh thiểm diệu, một đường thu hoạch đầu người. Phập phập phập. Vĩnh dạ ma chú của khởi nguyên thế giới thụ đã biến nơi này thành huyết tinh địa ngục. Bọn họ tự sát, tàn sát lẫn nhau, một mảnh hỗn loạn. Thái bạch ma cốt của Miêu Miêu đã xé nát ba con quỷ anh thú, thần thông sấm sét của nó hỗ trợ toàn trường, cùng tiên tiên phong tỏa kẻ địch. Huỳnh hỏa chém chết hai con quỷ diện hỏa độc hải triết sáu tầng tử kiếp, lại một đường đánh lén, số người giết được đã đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Lam Hoang thì không cần phải nói, dưới thiên trọng tinh hoàng, nơi nào nó đi qua, đều là thịt nát. Một trận đồ sát thống khoái đã khiến chín người của Thanh Quỷ Đường này, trong thời gian ngắn, toàn bộ bỏ mạng. Thủ đoạn mới của bọn chúng mạnh đến mức ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng phải thán phục. Nói tóm lại, không có con nào yếu cả. Hơn nữa, mỗi con lại có sở trường riêng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không có thời gian để cảm khái. Sau khi giải quyết xong, bốn cộng sinh thú của hắn đều quay về cộng sinh không gian. Hắn lặng lẽ rời đi, trực tiếp biến mất. Xa xa dường như có người đang đuổi theo. Hắn lập tức tăng tốc. Không lâu sau, hắn lặng yên rời khỏi hành tinh lửa này. Đứng giữa hư không, nhìn những bóng người lướt qua phía dưới, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Nói cách khác, ở nơi này, cảnh giới cao nhất chỉ là 7 tầng tử kiếp, ngay cả quỷ vương cũng bị áp chế ở cảnh giới này. Cho nên, chỉ cần ta không rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ cần ta đủ cẩn thận, không bị phát hiện, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng có thể làm chủ nơi này. Huyết ý quỷ vương, Lý Thải Vi, tốt nhất các ngươi đã vào đây rồi, cứ chờ đó cho ta. Trong mắt hắn, một cơn bão cừ hận mãnh liệt dâng lên. Hắn quay người, nhìn về phía thiên tinh cảnh vô tận này. Nếu đã như vậy, ta cũng có thể đi thăm dò một chút, thiên tinh cảnh này, rốt cuộc có bí mật gì? Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh bà và đồng bọn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thực sự quá quan trọng. Tuy nhiên, vẫn không thể xem nhẹ, bọn họ đông người, toàn bộ thiên tinh cảnh, người ở cảnh giới 7 tầng sinh tử kiếp sẽ đặc biệt nhiều. Trước mắt ta nhiều nhất chỉ đối phó được với 6 tầng tử kiếp. Hơn nữa, những người vượt qua 8 tầng, tuy cảnh giới bị áp chế, nhưng các loại thủ đoạn như chiến quyết vẫn còn đó, sức chiến đấu chắc chắn không chỉ có vậy. Phải ổn định. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía sâu trong thiên tinh cảnh. Thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất, tan vào trong tinh không đầy những vết nứt không gian. Sau khi hắn đi, động tĩnh trên hành tinh lửa kia mới ngày càng lớn, rất nhiều người đã đi ra. Bẩm báo đường chủ, Thanh Quỷ Đường đã bị giết sạch. Bốn tông môn còn lại đều có giao ước với chúng ta, dù có tranh chấp cũng không thể giết người, đối phương quá hung tàn, có thể chính là Lý Thiên Mệnh kia. Hắn có thể vẫn chưa đi xa, mau đuổi theo. Báo lên trên, báo cáo Quỷ Vương, tại hành tinh giả số 181 phát hiện tung tích nghi là của Lý Thiên Mệnh. Trên hành tinh lửa đó, rất nhiều người đã vọt ra. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, đi càng xa hơn. Cứ từ từ mà tìm, ta không phụng bồi. Bây giờ Lý Thiên Mệnh muốn biết là, thiên tinh cảnh này, rốt cuộc cất giấu điều gì? Ánh sao trong thiên tinh cảnh quá lấp lánh, các tinh thần lại vô cùng dày đặc. Cho nên, dù có lang thang trong tinh không, vẫn có một mức độ bí mật nhất định, không đến nỗi liếc mắt một cái là bị nhìn thấy. Đương nhiên, mức độ bí mật này chắc chắn không bằng việc ẩn mình bên trong một tinh thần. Phiền phức là, bọn họ đã phân tán người ra, mỗi một tinh thần đều bố trí người đi thăm dò, truy quét, mặc kệ ta trốn ở đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra. Cũng không biết, có tồn tại nơi nào mà người bình thường không vào được không? Dọc đường đi, Lý Thiên Mệnh đã thấy không ít người, của cả ngũ đại thần vực. Những người này ít nhất cũng trên 50 tuổi, gần như không có gương mặt trẻ nào, đều là trụ cột của ngũ đại thần vực. Chính người ta giết trước đó, ước chừng chỉ là những nhân vật cấp thấp ở đây. Dù hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, nhưng hiện tại vẫn nguy cơ tứ phía. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, ẩn mình trong tinh không, đi tìm một nơi ẩn náu thực sự hiệu quả. Thời gian trôi qua. Thoáng chốc một ngày đã qua đi. Khi hắn bước vào một vùng tinh vực nọ, trên người bỗng nhiên có động tĩnh, cúi đầu cảm nhận, thì ra là Nhân Hoàng Long Giáp đang nổi lên một phần, ánh sáng của nó khẽ lóe lên, sau đó dẫn lối cho Lý Thiên Mệnh giơ tay phải lên, chỉ về phía một tinh thần ở cuối tầm mắt. Đó là một tinh thần màu xanh lam, vô cùng to lớn, diện tích bề mặt e rằng phải lớn hơn 40 thái cực phong hồ. Nhìn màu sắc, đây là một hải dương tinh thần, mặt đất toàn bộ đều là nước biển âm hàn. Trên tinh thần này còn có thể thấy những đám mây xoay tròn kịch liệt, chứng tỏ tốc độ gió trên đó chắc chắn rất nhanh. Bão tố nhấc lên những ngọn sóng biển ngất trời, ở vị trí của Lý Thiên Mệnh cũng có thể thấy rõ ràng. Tinh thần càng lớn, quả thực càng thích hợp để ẩn náu và lẫn trốn. Mấu chốt là, Nhân Hoàng Long Giáp, tại sao lại chỉ dẫn ta đến đây? Hắn cảm thấy thật khó tin. Thiên tinh cảnh này, thật sự có liên quan đến Hiên Viên Đại Đế sao? Cũng không biết, kết giới phong cấm trên người những cường giả kia, rốt cuộc là do ai tạo ra? Đã có Nhân Hoàng Long Giáp chỉ mục tiêu, Lý Thiên Mệnh đương nhiên rất dứt khoát, lặng lẽ tiến về phía đó. Cho đến hiện tại, gần như mỗi một tinh thần đều có bóng dáng của nhân viên ngũ đại thần vực. Phong bạo hải dương tinh thần này cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh đến trước tinh thần này, càng cảm thấy nó to lớn, cảm giác chứa hơn 10 triệu tu luyện giả cũng không thành vấn đề. Trên đó quả nhiên là nước biển vô tận, bão tố kinh hoàng bao trùm khắp tinh thần, tiểu thế giới này, mọi lúc đều là mưa gió bão bùng. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm rú của gió và biển chấn động lòng người. Lý Thiên Mệnh lặng yên đáp xuống tinh thần này, đi vào mặt biển long trời lở đất, những cơn bão dữ dội mang theo sóng biển cao hơn 100 mét ập tới, đập vào người hắn. Bão tố cuồng loạn khiến hắn khó giữ vững thân thể, dù có lặn xuống biển, dòng nước ngầm bên dưới cũng uy lực 10 phần. Với phạm vi lớn như vậy, vài trăm người xuống đây, muốn lùng sục khắp tinh thần này, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Nếu ta cứ không bị phát hiện, ở đây lẫn trốn cùng bọn họ, cho dù họ có tìm kiếm theo kiểu trải thảm, cũng chưa chắc tìm được ta. Dù sao, ta cũng không phải đứng yên một chỗ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy phong hải tinh thần này không tệ. Đến bây giờ, Nhân Hoàng Long Giáp đã không còn động tĩnh, Lý Thiên Mệnh liền đi dạo trên tinh thần này, hắn muốn tìm kiếm lý do mình được chỉ dẫn đến đây. Hắn tiến lên trong vùng biển cạn, đối mặt với bão gió và hải lưu, đi loanh quanh hơn một canh giờ, chợt nghe phía trước có động tĩnh. Có người. Lý Thiên Mệnh nín thở, ẩn mình càng sâu hơn. Hắn không vội rời đi, mà lặng lẽ đến gần, xem thử những người này đang làm gì. Động tĩnh này rất lớn, mơ hồ có rất nhiều người đang nói chuyện, ít nhất có hơn 100 người đang tụ tập ở đây. Bọn họ không phân tán tìm kiếm, tụ tập ở đây làm gì? Lý Thiên Mệnh ẩn mình trong sóng biển, giơ con mắt thứ ba trên tay trái lên, nhìn về phía đó. Hình như có một cái kết giới. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy giữa trung tâm của cơn bão và thủy triều, xuất hiện một cái thiên văn kết giới thật lớn. Ít nhất có hơn 200 người đang vây quanh bên ngoài kết giới, cố gắng xông vào bên trong. Thần sắc bọn họ cuồng nhiệt, vô cùng liều mạng, ai nấy đều mặt đỏ tía tai, điều này tuyệt đối cho thấy bên trong thiên văn kết giới kia, chắc chắn có thứ gì đó khiến họ phải đỏ mắt. Lý Thiên Mệnh cũng tò mò, bên trong thiên tinh cảnh này rốt cuộc có gì? Có lẽ, thứ bên trong thiên văn kết giới này, chính là lý do Nhân Hoàng Long Giáp chỉ dẫn ta đến đây. Bên kia quá hỗn loạn, hắn muốn nhìn rõ, còn phải tiếp tục đến gần. Phải cẩn thận. Ta không muốn bị đuổi giết. Huỳnh Hỏa nói. Yên tâm, nếu là đồ vật bình thường, ta không có hứng thú. Trong khoảng thời gian này, hắn dự định lấy việc bảo mệnh làm chủ. Hắn ngày càng đến gần, kinh ngạc phát hiện hơn 200 cường giả của ngũ đại thần vực này đều đang cố gắng phá vỡ kết giới. Nhưng, họ lại bị từng con thần long ngăn cản, không thể tiến vào. Những con thần long đó đều được tạo thành từ những thiên văn thần diệu, xét về tầng bậc, lại là một kiếp văn kết giới. Kiếp văn kết giới, chỉ có kiếp văn sư mới có thể bố trí được, cũng giống như kiếp lão, tổng cộng chia thành các cấp độ phổ thông, một nguyên, nhị nguyên và tam nguyên. Kiếp văn kết giới trước mắt này, vậy mà có thể cuốn lấy hơn 200 cường giả thần vực, ít nhất cũng phải là một nguyên kiếp văn kết giới. Một kiếp văn kết giới như vậy, đang bảo vệ thứ gì? Lý Thiên Mệnh tiếp tục đến gần, ánh mắt xuyên qua lớp sương mù của bão tố, rốt cuộc vào khoảnh khắc mây mù tan ra, hắn đã thấy được thứ bên trong kiếp văn kết giới. Trời đất ơi! Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, đưa tay phải lên, dụi cả ba con mắt một lượt. Không thể nào! Hắn cảm thấy mình nhất định đã nhìn lầm, hoặc là sinh ra ảo giác. Dù sao, làm sao có thể chứ? Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía đó, phía trước có hơn 200 người đang liều mạng xông vào. Hắn không thể đến gần hơn nữa, chỉ có thể ở đây chờ bão tố dừng lại, thỉnh thoảng có vài khoảnh khắc, vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong kiếp văn kết giới. Sau khi xác nhận 3 lần, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng biết, mình không hề nhìn lầm. Những người này, đại khái đến từ 3 phe, lần lượt là Lục Đạo Kiếm Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông. Tại sao họ lại giống như những con chó điên, xông vào bên trong? Đó là bởi vì bên trong kiếp văn kết giới này có vô số thiên địa kiếp nguyên. Những thiên địa kiếp nguyên này, mỗi cái đều là bảo vật quý giá, nhưng lại giống như rác rưởi, tùy ý trôi nổi bên trong kết giới. Liếc mắt qua, không thể đếm xuể. Lý Thiên Mệnh ước tính, ít nhất phải hơn 1 vạn. Hơn 1 vạn thiên địa kiếp nguyên, cho dù chỉ là cấp 1, cấp 2, cũng đã đủ trân quý. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã từng thấy thiên địa kiếp nguyên cấp 4, dựa vào phán đoán của hắn, những thiên địa kiếp nguyên này, ít nhất cũng phải từ cấp 5 trở lên. Thậm chí có thể có cấp 6, cấp 7. Cấp 9 đã là chí cao. Thiên địa kiếp nguyên cấp 7 đã có thể tạo ra cộng sinh thú hơn 700 điểm sao, đó đã là cấp độ đỉnh phong của một thần vực. Rất nhiều tam nguyên kiếp lão, cộng sinh thú của họ cũng chỉ có hơn 700 điểm sao. 1-2 cái, quả thực không là gì. Mấu chốt là hơn 1 vạn. Ngay cả cửu cung quỷ tông, kho dự trữ trong tông môn hiện tại, cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Thái cổ thần tông thiếu thốn kiếp nguyên, cho nên trong số cộng sinh thú của các thiên nguyên đệ tử, ngoại trừ cộng sinh thú của ta, những người khác ngay cả 400 điểm sao cũng không có. Thần tông có mấy trăm ngàn kiếp lão, đại đa số đều là kiếp lão phổ thông và nhất nguyên kiếp lão, những thiên địa kiếp nguyên này đối với họ có tác dụng rất lớn, nếu mỗi người đều có thể tiến bộ, ít nhất sẽ nâng cao 3 thành thực lực của đám người độ kiếp phong. Cảnh tượng hoành tráng như vậy xuất hiện trước mắt, trách không được những người này đều phát điên. Đây không phải là trọng bảo, đây là kinh thiên chi bảo, là kho báu đủ để thay đổi cục diện của một tông môn. Trách không được cửu cung quỷ tông lại muốn tìm bảo vật trước rồi mới khai chiến, đây chính là kho báu mà họ muốn. Những thứ này nếu rơi vào tay họ, sức chiến đấu của các cường giả sẽ tăng vọt, càng nghiền ép 4 đại tông môn chúng ta. Kho báu loại này, ai có được, người đó sẽ chiếm thế chủ động. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ, vật như vậy dù có tồn tại, cũng sẽ được giấu rất sâu. Vạn vạn không ngờ, lại trực tiếp trôi nổi trên mặt biển, chỉ được bảo vệ bởi một cái kiếp văn kết giới. Dưới tình huống này, những tu luyện giả của Tứ Tượng Hải Tông, Lục Đạo Kiếm Tông và Thất Tinh Thiên Tông là những người đầu tiên phát hiện ra kho báu. Bọn họ hoàn toàn không dám tham công, lập tức phái người ra ngoài bẩm báo cho cao tầng tông môn. Sau đó, một bộ phận nhân vật chủ chốt được giữ lại, đang tranh nhau xông vào bên trong kết giới. Nếu mang theo một chiếc tu di giới chỉ đủ lớn, một người có thể mang đi hết hơn 1 vạn thiên địa kiếp nguyên. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên nóng rực, nhìn những thiên địa kiếp nguyên đang trôi nổi trên mặt biển, lòng như lửa đốt. Bởi vì, hắn chính là người mang theo tu di giới chỉ có không gian đủ lớn. Tiên tiên, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Làm gì vậy? Ta phải vứt nguyên liệu nấu ăn của ngươi đi trước đã. Bên trong tu di giới chỉ của hắn, có một đống thịt đông lạnh, đều là đồ ăn vặt của tiên tiên. Qua, ngươi là ma quỷ sao? Ta không phục. Tiên tiên gào khóc trong cộng sinh không gian. Đừng khóc nữa, chờ chúng ta thoát nạn, ta sẽ đền bù gấp 10 lần cho ngươi. Mỗi ngày đều nướng thịt cho ngươi ăn. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Vậy còn tạm được, hì hì. Tiên tiên nín khóc mỉm cười, quay người đi chơi. Quả nhiên lật mặt còn nhanh hơn lật sách, phụ nữ a, ngay cả một gốc mẫu thụ cũng là cái dạng này. Ngươi điên rồi mèo. Ở đây có hơn 200 người đó, mà lại chắc chắn có một lượng lớn cao thủ đang hướng về đây, đến lúc đó, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát mèo. Miêu Miêu cười trên nỗi đau của người khác nói. Miêu Miêu, ngươi nghĩ kỹ lại đi, đến lúc mọc cánh khó thoát, là chính ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Mè. Miêu Miêu giật mình. Nó nghĩ tới, muốn chạy trốn lấy mạng, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải mượn tốc độ của nó. Không được, quá nguy hiểm, ta kháng nghị, trong những người này có rất nhiều kẻ rõ ràng lợi hại hơn chính tên lần trước. Bản Miêu tuyệt đối không mạo hiểm. Miêu Miêu buồn bực nói. Kháng nghị vô hiệu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật sự định lên sao? Huỳnh Hỏa kinh ngạc nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mấu chốt là, ta không muốn để bọn họ lấy được loại bảo tàng có thể phá vỡ cục diện chiến trường này, dù có hủy đi cũng không thể để họ lấy, nếu không, sớm muộn cũng biến thành vũ khí đối phó thái cổ thần vực. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Hắn đương nhiên biết nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, đời người là vậy, đã gặp phải thì thật không có cách nào khác. Lúc này không lên, chính là trốn tránh. Có lẽ rất nhanh, sẽ có nhiều cao thủ hơn tới, bao gồm cả người của Cửu Cung Quỷ Tông. Không có thời gian, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng. Hắn chấp nhận rủi ro kinh thiên, ẩn mình trong biển, từ phía dưới tiếp cận kiếp văn kết giới kia. Càng đến gần, hắn nhìn càng rõ. Ít nhất 1.000.000 cái, cơ bản đều là cấp 5, cấp 6. Bất kể là ai đã để kiếp nguyên ở đây, bất kể kiếp văn kết giới này do ai bố trí, đều không quan trọng. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lần này, hắn liều mạng. Bên trong kiếp văn kết giới, hơn 200 người trung niên và lão niên, cơ bản đều là kiếp lão. Những người này bình thường ở trong toàn bộ thần vực đều là những chúa tể cao cao tại thượng, đã từng thấy rất nhiều bảo vật. Cộng sinh thú của chính họ, rất nhiều đều có hơn 600 ngôi sao. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy hơn 10.000 thiên địa kiếp nguyên cấp 5, 6 này, hơi thở của họ cũng trở nên nặng nề. Lực lượng nòng cốt của một thần vực chính là nền tảng để thần vực mở rộng và cướp đoạt tài nguyên. Công lao này thực sự quá lớn. Trước mắt bên trong kiếp văn kết giới có tất cả ba phe. Họ lần lượt từ ba hướng tiến vào bên trong. Dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng và hữu nghị, mọi người đều tự mình liều mạng, không đến mức giở trò xấu với đối phương. Nhưng nói thật, nếu có nhiều người xông vào, thật sự tranh giành lên, không động thủ tuyệt đối không thể nào. Hiện tại vẫn còn hòa khí, mọi người đều đang cúi đầu xông về phía trước. Kiếp văn kết giới này tên là Tinh Hà Đấu Long kết giới, khi họ vừa phát hiện ra nơi này, trên kết giới dày đặt những vì sao, giống như một vùng biển sao. Khi người đầu tiên xông vào, những điểm sao đó sẽ hội tụ lại, ngưng tụ thành từng con tinh thần thần long, chỉ về phía mỗi người. Trong phạm vi của Tinh Hà Đấu Long kết giới này, nếu thả cộng sinh thú ra, sẽ bị kết giới trực tiếp đẩy ra ngoài. Chỉ có ngự thú sư mới có thể tiến lên. Muốn xuyên qua kết giới, nhất định phải đấu long. Cái gọi là đấu long, chính là ngự thú sư hai tay nắm lấy hai sừng của con tinh thần thần long phía trước, dùng sức mạnh cảnh giới và sức mạnh thể xác của bản thân, đấu sức với con tinh thần thần long này. Chỉ có người từng bước tiến lên, đẩy tinh thần thần long vào sâu trong kết giới, mới có thể xuyên qua. Cách thức ngăn cản của kiếp văn kết giới này, trông giống như một bài kiểm tra, quả thực có chút buồn cười. Nhưng, những tu luyện giả đang ở bên trong, đấu sức với tinh thần thần long, lại không hề cảm thấy buồn cười chút nào. Họ đã dùng hết sức bình sinh. Có người trực tiếp bị tinh thần thần long hút bay ra ngoài, có người lại đẩy được tinh thần thần long tiến lên. Nhưng mấu chốt là, càng vào sâu, điểm sao hội tụ của tinh thần thần long càng nhiều, sức mạnh càng lớn. Trong cuộc đấu sức này, hoàn toàn không thể gian lận. Điều này dẫn đến việc cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể thông qua kết giới. Nếu không tuân theo cách thức khảo nghiệm mà cưỡng ép xâm nhập, ngược lại sẽ bị Tinh Hà Đấu Long kết giới toàn lực quanh tạc, mạng nhỏ khó giữ. Hiện tại, người đẩy tinh thần thần long đi sâu nhất có 3 người, vừa hay đến từ 3 thế lực lớn này. Đầu tiên là bên Tứ Tượng Hải Tông, một thanh niên tóc xanh, cỡ trần vạm vỡ, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn, giống như một con giả thú cường tráng. Cơ thể hắn tuy thô to, nhưng cũng không khó nhìn, dù sao, vóc dáng cực cao khiến tỷ lệ của hắn trông rất tốt. Hắn trông trẻ hơn nhiều so với những người xung quanh, cảm giác sức mạnh toát ra càng hung mãnh hơn. Vì vậy, hắn là người đến gần nhất với hơn vạn thiên địa kiếp nguyên kia. Lúc này, toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, sinh tử kiếp lực điên cuồng phun trào, nhục thân như một con thần long. Hắn sở hữu sức mạnh cuồn cuộn của biển cả, hai tay nắm chặt hai sừng của con tinh thần thần long to lớn trước mặt, tiếp tục đẩy nó tiến lên. Khuôn mặt hắn đầy gân xanh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gầm giận dữ. Hắn tên là Long Ý Trần, năm nay chưa qua 50 tuổi. Với tuổi thọ của cảnh giới hắn, tuổi này thực ra cũng chỉ tương đương với mức hơn 20 tuổi ở Chu Tước Quốc. Long Ý Trần chính là huynh trưởng của Long Tiểu Phàm, con trai trưởng của tứ tượng Hải Long Vương Long Thư Nguyên. Khuôn mặt người này đã vặn vẹo, hai mắt gắt gao nhìn những thiên địa kiếp nguyên kia, bộc phát ra sức mạnh kinh người, đẩy tinh thần thần long tiến lên. Mức độ xâm nhập gần bằng hắn có hai người. Một người là trưởng tôn thiên hành của Thất Tinh Thiên Tông. Còn một người là Phong Mân Tịnh của Lục Đạo Kiếm Tông. Trưởng tôn thiên hành đã hơn 100 tuổi, là một văn sĩ trung niên, trông rất phiêu dật. Trong mắt hắn ánh sao lấp lánh, nhưng lúc này, hắn cũng phải bất chấp hình tượng, phát ra từng tiếng gào thét, đẩy tinh thần thần long tiến lên. Phong Mân Tịnh, ngược lại chỉ lớn hơn Long Ý Trần một chút. Tuổi bề ngoài của nàng trông cũng tương tự như Bạch Tử Căng. Nàng một thân váy xanh, khí chất ưu nhã, nhưng lúc này cũng tóc tai rối bời, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Nàng cũng là đệ tử của Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Nhưng nói thật, Phong Thanh Ngục có rất nhiều đệ tử trên danh nghĩa, người mà hắn thực sự cẩn thận chỉ dạy chỉ có một, đó chính là Khương Vô Tâm. Dù vậy, có thể làm đệ tử của Phong Thanh Ngục, chứng tỏ địa vị của Phong Mân Tịnh ở Lục Đạo Kiếm Tông rất cao. Phong thị của Thái A kiếm tộc họ cũng là thị tộc đệ nhất của Lục Đạo Kiếm Tông. Ngoài ba người họ, những người còn lại đều cách họ một khoảng. Không có gì bất ngờ, chỉ cần ba người họ kiên trì, chắc chắn sẽ có thể xuyên qua kết giới. Người vào sớm hơn, thu hoạch chắc chắn sẽ rất phong phú. Long Ý Trần đã đến gần kiếp nguyên. Sau khi phát hiện kho báu kiếp nguyên, ta đã lập tức cho người trở về thông báo, ước chừng viện binh gần nhất đã sắp đến. Nhưng, nếu trước khi họ đến, chính ta có thể lấy được nhiều kiếp nguyên nhất, trực tiếp hoàn thành việc này, thì địa vị của ta trong lòng cha chắc chắn sẽ cao hơn, tương lai thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn. Đây là cơ hội trỗi dậy của tứ tượng Hải Tông chúng ta, những kiếp nguyên này đối với chúng ta quá quan trọng. Tiểu phàm không còn nữa, lão quỷ kia đắc ý, ta muốn tỏa sáng, phải áp đảo Quần Long, đây chính là cơ hội lớn nhất đời ta. Long Ý Trần toàn thân đã không còn cảm giác. Hắn cảm thấy mình sắp kiệt sức, nhưng ý niệm trong lòng vẫn đang chống đỡ. Điều này khiến ý chí của hắn bền bỉ điên cuồng, cả người như một con chó điên thật sự. Hắn vừa gầm thét tự cổ vũ, vừa hung hãn đè nén con tinh thần thần long ngày càng lớn trước mắt. Ta phải thắng. Ta là sẽ trở thành đế hoàng của tứ tượng thần vực, hay là làm chó cho người khác, chính là xem lần này. Đừng quên mẹ đã chết như thế nào, đừng quên những người đàn bà đã hại mẹ, vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, bên mặt hất hàm với ta. Long Ý Trần, nếu có một ngày, ngươi có thể leo lên vị trí Hải Long Vương, nhất định sẽ cảm tạ bản thân của ngày hôm nay. Xông lên. Hắn gầm thét, trong đầu quanh quẩn hình ảnh đều là đêm sinh nhật 10 tuổi của mình. Người phụ nữ mà hắn kính yêu nhất, đã uống thuốc độc, bị các bà ta bức tử. Bà đã dùng ánh mắt vô cùng quyến luyến và thống khổ nhìn hắn. Khoảnh khắc tan nát cõi lòng đó, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Kiếp nguyên, kiếp nguyên. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng gần. Không biết có phải là ảo giác không, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến từng tiếng kinh hô. Là do ta sắp vào được nên họ không ngồi yên được, la hét ầm ĩ sao? Bình tĩnh nào, chuyện tốt thế này rơi vào đầu ta, nhất định là mẫu thân trên trời có linh thiêng, đang phù hộ ta. Long Ý Trần không quay đầu lại, ý chí chiến đấu của hắn ngày càng mãnh liệt. Nhưng không biết vì sao, tiếng kinh hô ngày càng lớn. Xung quanh bão tố quá dữ dội, có chút nghe không rõ. Cái gì? Hắn sao lại cảm thấy mình như nghe được một cái tên quen thuộc? Lý Thiên Mệnh. Hắn đương nhiên biết đây là ai. Chỉ là, kiếp nguyên đang ở ngay trước mắt, hắn cho rằng mình chỉ nghe lầm mà thôi. Đừng để ý, hắn tiếp tục xông tới. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện, trưởng tôn Thiên Hành và Phong Mân Tịnh ở phía đối diện, đều đang dùng ánh mắt chấn động, sững sờ nhìn hắn. Nhìn ta làm gì? Long Ý Trần ngơ ngác. Ánh mắt của họ có chút kỳ quái. Ngay sau đó, kết giới chấn động một chút. Long Ý Trần kinh ngạc nhìn thấy, trưởng tôn Thiên Hành và Phong Mân Tịnh vì quá chấn động, dẫn đến phân tâm, lại bị con tinh thần thần long trước mặt họ hất bay ra ngoài. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị loại rồi. Bọn họ muốn trở lại vị trí này, ít nhất phải mất một phút, lúc đó, ta sớm đã dọn sạch kiếp văn rồi. Đúng là trời cũng giúp ta. Long Ý Trần trong lòng mừng như điên. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, kìm nén niềm vui trong lòng, càng thêm cuồng bạo tiến lên. Nhanh lên, nhanh lên. Mắt thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, không biết có phải ảo giác không, khóe mắt hắn như nhìn thấy có bóng người bên cạnh. Dường như có mái tóc trắng đang bay phấp phới. Hắn chỉ coi đó là ảo giác. Ngươi cũng quá gắng sức rồi đấy, tiểu đệ của ta vừa mới thức dậy thôi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai. Khoảnh khắc đó, Long Ý Trần cảm giác thời gian như ngừng lại. Hắn kinh hãi quay đầu, liền nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng đang đứng ngang hàng với mình, mỉm cười nhìn vào giữa hai chân hắn. Hắn chắp một tay sau lưng, cánh tay đen còn lại thì đang đỡ lấy sừng của một con tinh thần thần long. Nhưng mấu chốt là con tinh thần thần long của hắn, tại sao chỉ bằng 1% con của mình thôi vậy? Kích thước này, không phải là con tinh thần thần long xuất hiện lúc mới vào kết giới sao? Cả quá trình tiến lên, con thần long mà Long Ý trận đấu, kích thước đã lớn gấp trăm lần. Hai người bọn họ, một người thì gần như sắp mất mạng, toàn thân đỏ rực, thở hổn hển, người kia thì chắp tay sau lưng, một tay nắm lấy tinh thần thần long, thong thả đi dạo, phi tốc tiến lên. Sự khác biệt này khiến Long Ý trận như bị sét đánh. Mấu chốt là, người trước mắt này, chính là kẻ đang bị ngũ đại thần vực truy nã, Lý Thiên Mệnh. Ta! Long Ý Trần vừa hét lên một chữ, Lý Thiên Mệnh đã vung một bàn tay, tát vào sau gáy hắn. Ầm! Con tinh thần thần long to lớn kia va vào người hắn, trực tiếp hất hắn bay ra ngoài, trong nháy mắt rời khỏi tinh hà đấu long kết giới. Long Ý Trần, bị loại. Cảnh này, hơn 200 cường giả của ngũ đại thần vực đều thấy rõ. Là đệ tử của Thái Cổ thần vực. Chính là hắn. Làm sao hắn có thể dễ dàng đi vào như vậy? Bọn họ vừa chấn động, vừa khó tin. Nhiều hơn nữa là sát khí ngút trời. Đây chính là công lao lớn. Ngũ đại thần vực đều muốn bắt Lý Thiên Mệnh, mọi người đều biết trên người hắn có bao nhiêu bảo bối. Hắn chết, bảo vật cuối cùng thuộc về ai, chắc chắn phải xem ai cướp được trước. Mau thông báo cho tông chủ. Hơn 200 người này lại có thêm 10 người bay đi tìm người. Những người còn lại chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh, đẩy một con rồng nhỏ, trực tiếp xuyên qua tinh hà đấu long kết giới. Tại sao hắn có thể làm được như vậy? Sự thật là, do cánh tay đen của Trộm Thiên nhất tộc. Tinh hà đấu long kết giới cũng là thiên văn kết giới, nhưng phàm là kết giới, Lý Thiên Mệnh không nói là phá giải được, nhưng về cơ bản làm được việc đổi trắng thay đen thì không thành vấn đề. Môn đạo này rất sâu, hiện tại xem ra, khi hắn dùng cánh tay đen bắt lấy con tinh thần thần long đó, bàn tay liền có thể tự nhiên cảm nhận được, con thần long này thực ra được cấu thành từ những ảo diệu của thiên văn, có chút tương tự như kiếm chướng của lục đạo ngộ kiếm thạch, thực ra có thể dùng cánh tay đen xé rách, chỉ là sau khi xé rách biểu hiện bên ngoài là tinh thần thần long không còn lớn lên nữa. Thực tế, là kết cấu của nó đã bị Lý Thiên Mệnh phá hủy. Nếu bàn về trộm cắp, so với thiên phú chủng tộc này của Lý Thiên Mệnh, hơn 200 người này chắc chắn không có cửa. Trong lúc họ đang trố mắt kinh ngạc, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được hạnh phúc. Nhanh lên! Hắn phát điên rồi! Hắn đầu tiên là đổ hết nguyên liệu nấu ăn trong tu di giới chỉ ra ngoài. Nơi này là bên trong tinh hà đấu long kết giới, khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên trực tiếp xuất hiện. Nó một bên dùng cành lá, dây leo, cuốn vô số thiên địa kiếp nguyên về phía Lý Thiên Mệnh, một bên còn không quên, trong thời khắc sinh tử khẩn cấp này ăn thịt, nó như một con ma đói, một trận cuồng ăn. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang cũng đang giúp một tay. Lý Thiên Mệnh càng quét qua, vô số thiên địa kiếp nguyên rơi vào tu di giới chỉ của hắn, hắn gần như kiếm đến chết lặng. Phát tài rồi. Bên ngoài tinh hà đấu long kết giới, hơn 200 trưởng bối cường giả, sững sờ nhìn cảnh tượng này, thế giới quan của họ đều lộn xộn. Mới bao lâu chứ? Một mình hắn đã dọn sạch hơn 1.500.000 thiên địa kiếp nguyên. Gã này, bây giờ là một kho báu di động à, vậy còn chờ gì nữa? Mau vây quanh hắn lại, thằng ngu này, cướp những bảo bối này, hắn có thể rời khỏi đây sao? Đội viện binh sắp đến rồi. Tiếp theo ai có thể cướp được bảo bối, xem vận khí thôi. Long Ý Trần, Trưởng Tôn Thiên Hành và Phong Mân Tịnh bọn họ không hề tuyệt vọng. Sau cơn sững sờ và phiền muộn ban đầu, họ lập tức phản ứng lại, vội vàng sắp xếp nhân thủ. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì vào được, cũng không thể để hắn rời khỏi đây, chờ cha ta đến. Long Ý Trần nghiêm nghị hét lên, ánh mắt đã đỏ rực. Thất bại vừa rồi khiến hắn có chút khó chịu, nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy hy vọng và công lao lớn hơn. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn trở thành một kho báu thay đổi vận mệnh, toàn thân đều đang phát sáng. Hắn chết chắc, chết chắc. Có những tranh chấp không liên quan đến thiện ác. Gặp phải, chính là không đội trời chung. Long Ý Trần cả đời chưa từng giết mấy người, hắn vẫn luôn khổ tu, trưởng thành, nhưng giờ khắc này, hắn như thể nhìn thấy tử thù, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, sát cơ trong lồng ngực gần như nổ tung. Bên trong tinh hà đấu long kết giới, tất cả kiếp nguyên đã vào tay. Tiếp theo đương nhiên là lập tức bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh không muốn nán lại dù chỉ một hơi thở. Hắn tự nhiên nhìn thấy, những người bên ngoài đã đang chờ mình. Làm sao bây giờ? Miêu Miêu hỏi. Xông thẳng ra. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có chắc không? Không có, ít nhất có một nửa khả năng sẽ bị giết chết, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi còn liều mạng như thế? Đừng nói nhảm, gan lớn thì no, gan nhỏ thì đói, mau rút lui thôi. Lý Thiên Mệnh trước tiên để bọn chúng quay về cộng sinh không gian, thừa dịp những người trên tinh thần khác chưa đến, hắn trực tiếp từ bên trong xông ra kết giới. Đúng lúc này, có thể là do kiếp nguyên đã bị lấy sạch, tinh hà đấu long kết giới trực tiếp biến mất. Lý Thiên Mệnh tại chỗ xuất hiện trước mặt hơn 200 người. Cảnh tượng này giống như một mỹ nhân không mảnh vải che thân, bị hơn 200 tráng hán độc thân bao vây. Các tráng hán tại chỗ liền phát điên. Giết! Mỗi một tráng hán đều muốn là người đầu tiên xử hắn, cảnh tượng lập tức trở nên bùng nổ. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, khi hắn trở thành bản thân bảo vật, thực tế, hắn không phải là một chọi 200, sự cạnh tranh giữa 200 người này thực sự quá lớn. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, vô số đòn tấn công bạo loạn bùng phát, Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm thấy phần lớn các đòn tấn công không phải nhắm vào mình. Ba tông môn đó đều đang nhìn chằm chằm vào đối phương, Long Ý Trần vốn là người gần Lý Thiên Mệnh nhất, kết quả hắn vừa dứt lên, đã bị người của Thất Tinh Thiên Tông trực tiếp vây quanh. Cảnh tượng đại loạn. Càng loạn, càng là cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Nhân tính chính là như vậy, hắn xuất hiện quá đột ngột, đối phương căn bản không có cơ hội ngồi xuống thương lượng, bây giờ hắn đã thành kho báu di động, chỉ cần chọc một chút, một cuộc giết chóc bắt đầu, cộng thêm những đòn thần thông oanh tạc của các cộng sinh thú khổng lồ, cùng với bão tố và sóng biển bao phủ khắp trời, chính Lý Thiên Mệnh cũng không biết mình bị hất văng đi đâu, huống chi là những người khác. Ầm ầm. Hắn bị tấn công nhiều lần, bụng trúng một kiếm, may có Tử Phủ Tháp chặn lại, vai bị chém một đao, còn bị rất nhiều thần thông của cộng sinh thú nổ cho toàn thân cháy đen. Hỏa lực này thực sự quá hung mãnh, Lý Thiên Mệnh tại chỗ đã không chịu nổi. Mẹ kiếp, kích thích thật. Không biết cộng sinh thú từ đâu tới, một bàn tay tát vào lồng ngực hắn, đánh bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài, trong chốc lát đã thoát khỏi vòng vây. Buồn cười là, hơn 200 người kia vẫn đang đại hỗn chiến, giết đến trời đất mờ mịt. Người đâu? Người đâu? Ta đệt mẹ ngươi, cút đi, Lý Thiên Mệnh ở bên kia. Giết hắn. Lý Thiên Mệnh không quan tâm nhiều như vậy, nếu không chạy thì thật sự xong đời, may mà đám người này không mạnh đến mức không thể đối phó. Miêu miêu, giao cho ngươi. Một con lôi đình cự thú xuất hiện dưới chân Lý Thiên Mệnh, vạn điện cực bùng nổ, Miêu Miêu quay người bỏ chạy, xông lên trời xanh, hướng về tinh không. Truy. Kho báu di động đã chạy, họ đương nhiên không hỗn chiến nữa, hơn 200 người cộng thêm hơn 400 cộng sinh thú, toàn bộ bay lên trời, tất cả đều khóa chặt đế ma hỗn độn, theo sát phía sau. Về tốc độ, có người nhanh có người chậm, nhưng ở đây có một số người là tồn tại ở cảnh giới 7 tầng sinh tử kiếp, còn có một số kẻ cũng có sở trường về tốc độ, muốn thoát khỏi họ thật không dễ dàng. Ví như Long Ý Trần kia, cả này cũng là một con quái vật hăng máu, sau khi để mắt tới Lý Thiên Mệnh, hắn như phát điên, một đường điên cuồng đuổi theo, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh không hề chớp. Ngươi có bệnh không vậy? Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Cháu trai, đừng đi. Long Ý Trần gầm lên. Phía sau hắn, còn có Trưởng Tôn Thiên Hành, Phong Mân Tịnh và những người khác. Miêu Miêu dùng hết sức bình sinh, một đường phi nước đại, nhưng người phía sau vẫn còn rất nhiều. Không cắt đuôi được, vậy phải làm sao bây giờ? Miêu Miêu khổ não nói. Đừng vội, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lý Thiên Mệnh nói. Sơn Nhân. Ta còn tưởng là người bị thiến meo. Cút. Đối phương đuổi quá sát, ai nấy đều chạy như chó điên, bám chặt sau lưng Lý Thiên Mệnh, lượn lờ nửa ngày, phía sau vẫn còn cả trăm người. Động tĩnh quá lớn. Lý Thiên Mệnh cau mày. Hắn không chắc diệu kế có hữu dụng hay không. Nhưng hiện tại, đã không còn lựa chọn nào khác. Xin mời bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Huỳnh Hỏa và đám bạn của nó hoàn toàn không có chút giác ngộ nào về tai họa sắp xảy ra. Nó cùng Lam Hoang, Tiên Tiên ba đứa ở trong cộng sinh không gian, giống như đang xem kịch, cười trên nỗi đau của Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, hai đùi kẹp chặt lấy nó, quay người đối mặt với hơn 100 kẻ đang đuổi giết phía sau. Những người này ai nấy mắt đỏ ngầu, như phát điên, căng cổ, điên cuồng đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Có người cưỡi cộng sinh thú, có người dứt khoát tự mình ngự không phi nước đại. Trước mặt bảo vật, có lẽ cả đời họ chưa từng phấn khích như vậy. Nhìn kỹ đây. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, mở tu di giới chỉ trong tay ra. Các cộng sinh thú của hắn đều tò mò diệu kế thoát thân của hắn là gì. Khi chúng đang trừng mắt nhìn, từng món đồ trong tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh bay ra, ném về phía những kẻ đuổi giết. Thứ gì? Mọi người còn tưởng là thiên văn thư, sắc mặt đại biến. Trong khoảnh khắc họ né tránh, họ đã nhìn thấy rõ ràng những vật đang bay tới lít nha lít nhít. Đây là thiên địa kiếp nguyên. Rất nhiều người trợn tròn mắt. Lý Thiên Mệnh chỉ vung ra một nhóm, nhưng cũng có trên trăm cái thiên địa kiếp nguyên. Mấu chốt là, những bảo bối này có thể chạm tay tới, đang bay thẳng vào mặt họ. Họ nên thuận tay cầm lấy, hay là né đi để tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Hơn 100 kẻ đuổi giết này, đều có một khoảnh khắc do dự. Trong đó phần lớn người, ví dụ như Long Ý Trần và những người đi đầu, vẫn tiếp tục nhắm vào Lý Thiên Mệnh, không bị hơn 100 thiên địa kiếp nguyên ảnh hưởng. Họ né đi và tiếp tục liều mạng đuổi theo. Nhưng nói thật, vẫn có người động lòng. Họ tự nhận thấy, dù có đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, công lao cũng không đến lượt mình. Vậy thì chẳng bằng nhân cơ hội này lén lút vơ vét một chút tiện nghi. Số lượng kiếp nguyên lấy được không nhiều, sẽ không ai truy cứu họ, thiên tinh cảnh vốn không có gì béo bở, nếu có thể nhân cơ hội này, thần không biết quỷ không hay kiếm chút bảo vật, nhất định sẽ rất sung sướng. Những người như vậy không nhiều, nhưng chỉ cần họ có một chút động lòng, thực ra tinh thần căng như dây đàn vừa rồi đã bị phá vỡ. Chỉ một khoảnh khắc, họ đã bị Lý Thiên Mệnh bỏ lại phía sau. Hơn 100 thiên địa kiếp nguyên trôi nổi trong tinh không, hơn 10 người đã dừng lại, một người ít nhất có thể lấy được 10 cái. Họ liếc nhau, chỉ sững sờ một chút rồi vội vàng cướp đoạt. Rất rõ ràng, diệu kế này của Lý Thiên Mệnh tuy rất đơn giản, nhưng lại đánh trúng vào nhân tính. Họ không phải là thủ lĩnh của đội, công lao hư ảo vĩnh viễn không hấp dẫn bằng bảo vật ngay trước mắt. Mấu chốt là Lý Thiên Mệnh không phải là kẻ keo kiệt. Đã muốn chạy trốn lấy mạng, thì phải chấp nhận trả giá, hắn phải nhanh chóng đẩy lùi những kẻ đáng ghét sau lưng này. Dây dưa quá lâu, sớm muộn sẽ thu hút nhiều người hơn. Cho nên, hắn ở phía trước, điên cuồng ném thiên địa kiếp nguyên về phía sau. Mẹ kiếp, ngươi đúng là kẻ phá của, đây là diệu kế ngươi nói sao? Miêu Miêu dở khóc dở cười. Thằng lằn để tránh nguy hiểm còn biết tự chặt đuôi, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Phải biết từ bỏ, mới có thể sống. Có lẽ vung ra 100 thiên địa kiếp nguyên, hiệu quả không lớn. Nhưng khi hắn liên tiếp ném ra cả ngàn thiên địa kiếp nguyên, vung vào mặt hơn 100 người này, để họ trung bình mỗi người đều có thể cướp được 10 cái, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Không phải ai cũng là Long Ý Trần, cần công lao lớn để chứng minh bản thân với cha mình. Những người khác nếu cản được Lý Thiên Mệnh, nhiều nhất cũng chỉ được thưởng vài cái thiên địa kiếp nguyên. Đối mặt với bảo vật đưa đến tận mặt, nhìn thấy những người khác dừng lại, điên cuồng cướp đoạt, thu hoạch lớn, càng ngày càng nhiều kẻ đuổi giết tâm tình hỗn loạn. Đừng khách sáo, ta tặng các ngươi. Trong lúc do dự, lại có hơn 100 thiên địa kiếp nguyên bay tới. Đừng động lòng, tất cả mọi người cùng ta đuổi theo. Long Ý Trần hét lớn. Hét xong, hắn quay lại nhìn, suýt nữa thổ huyết. Đuổi đến đây, người của Tứ Tượng Hải Tông hắn chỉ còn lại vài người. Những người còn lại, sau khi thu bảo vật đã trực tiếp bỏ chạy, hắn nhất thời cũng không biết ai đã lấy đồ. Anh em, đừng cản đường tài lộc của người khác. Giọng của Lý Thiên Mệnh từ phía trước xa xăm truyền đến. Long Ý Trần cắn răng tiếp tục đuổi. Phía trước, một vòng xoáy sấm sét hồn thiên địa ngục quanh kích tới, chặn đường họ. Trước đây thần thông của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, họ rất nhiều người cùng nhau chặn lại, bây giờ người ít đi, hồn thiên địa ngục kia gầm rú nổ tung, Long Ý Trần chỉ có thể dựa vào vài người xông phá, sau khi đột phá, vị trí của Miêu Miêu đã xa hơn nữa. Tuyệt đối không thể để mất dấu. Dù kẻ đuổi giết ngày càng ít, Long Ý Trần và 10 người của hắn, những kiếp lão bảy tầng sinh tử kiếp, vẫn đang chết dí đuổi theo. Cùng lúc đó, một lượng lớn nhân mã đã đến hành tinh Phong Hải kia. Trong đó có cả người của Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông cũng có người đóng quân ở đây, nhưng vì quá phân tán, khi phát hiện thiên địa kiếp nguyên, họ tạm thời không đến kịp. Bây giờ người đã đông, ngay cả Huyết Ý Quỷ Vương cũng mang theo một đám cường giả, đích thân đến. Huyết Ý Huynh. Hắn vừa đến, liền có một vị nam tử trung niên mặc long bào màu xanh lam nghênh đón. Chính là Tứ Tượng Hải Long Vương Long Thương Nguyên. Tứ Tượng Tông Chủ. Huyết Ý Quỷ Vương liếc nhìn hiện trường. Quả nhiên, thiên địa kiếp nguyên đã không còn. Huyết Ý Huynh cứ gọi ta là Thương Nguyên là được rồi. Long Thương Nguyên sắc mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề, nói, Huyết Ý Huynh hẳn đã biết, là Lý Thiên Mệnh kia đã cướp đi hơn 1 vạn thiên địa kiếp nguyên này. Hiện tại hắn đã chạy, nhưng người của Tứ Tượng Hải Tông ta, bao gồm cả con trai ta, vẫn đang đuổi giết hắn. Thương Nguyên Huynh đã đến trước, sao không đuổi theo, chẳng lẽ đã mất phương hướng? Huyết Ý Quỷ Vương nói. Không có, con trai ta Long Ý Trần làm việc cẩn thận, đã để lại dấu hiệu dọc đường cho chúng ta, tiểu đệ biết Huyết Ý Huynh đang trên đường tới, nên đã đợi Huynh một lát. Long Thương Nguyên cười nói. Vậy thì đa tạ Thương Nguyên Huynh. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Hắn trong lòng biết rõ, Tứ Tượng Hải Tông không có quyền lực như Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông, cho nên họ phải bám víu, nịnh nọt, là một tên đầy tớ thuần túy. Long Thương Nguyên gần như có quan hệ tốt với mọi quỷ vương, lần này cũng nhân cơ hội này để kéo gần quan hệ với Huyết Ý Quỷ Vương. Mời Huyết Ý Huynh theo ta. Long Thương Nguyên làm một tư thế mời. Tất cả đuổi theo. Huyết Ý Quỷ Vương nói với những tu luyện giả của Cửu Cung Quỷ Tông phía sau. Vù. Một đám mấy trăm cao thủ đỉnh phong, dọc theo tín hiệu mà Long Ý Trần để lại đuổi theo. Huyết Ý Huynh yên tâm, chỉ cần đuổi kịp con trai ta là được rồi. Nó nhất định đang bám sát sau lưng Lý Thiên Mệnh, lần này, tuyệt đối để thằng nhóc này mọc cánh cũng khó thoát. Long Thương Nguyên nói. Ha ha, lần trước để hắn phá giải phệ tâm trùng của ta, để hắn chạy thoát, thật khiến ta mất mặt. Huyết ý quỷ vương nói. Chính vì vậy, trời xui đất khiến lại mở ra thiên tinh cảnh, chẳng phải càng tốt sao? Long Thương Nguyên an ủi. Thằng nhóc này gan thật lớn, còn dám ra đây cướp đồ. Là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là ăn gan báo? Huyết ý quỷ vương ánh mắt âm trầm, cái miệng rộng như máu lộ ra hai chiếc nanh. Long Thương Nguyên dẫn đường, đoàn người họ nhanh chóng tiến lên, trên đường còn gặp phải những kẻ truy đuổi của Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông, nhưng Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi không có ở đó. Long Thương Nguyên vượt qua họ. Quả nhiên, những cường giả cấp bậc này của họ, dù cảnh giới bị áp chế, cũng không phải là những kiếp lão bình thường có thể so sánh. Thằng nhóc này dù sao cũng là người trẻ tuổi, làm việc bốc đồng, sớm muộn cũng tự gánh hậu quả. Vận may thứ này, không phải lần nào cũng tốt. Long Thương Nguyên nói. Huyết ý quỷ vương lâm vào trầm tư. Huyết ý huynh có phải đang nghĩ đến chuyện kết giới không? Long Thương Nguyên hỏi. Đúng. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, cánh tay của gã này dường như có thể phá vỡ kết giới ở mức độ rất lớn. Ví dụ như kết giới bình chướng trước chí cao kiếp nguyên, và lần này là tinh hà đấu long kết giới, ta nghe nói hắn gần như không gặp trở ngại gì khi vào. Long Thương Nguyên nói. Thiên phú này quá kỳ diệu, nếu là do cánh tay, lát nữa bắt được hắn, trước tiên chặt cánh tay này đi, tránh để hắn tìm được kết giới bên trong thiên tinh cảnh rồi bỏ chạy. Huyết ý quỷ vương nói. Bên trong thiên tinh cảnh có rất nhiều kết giới sao? Long Thương Nguyên tò mò hỏi. Huyết ý quỷ vương liếc nhìn hắn. Là ta lắm lời. Long Thương Nguyên lúng túng cười nói. Cũng không có gì, ngươi là người một nhà, sớm muộn cũng sẽ biết nhiều hơn. Huyết ý quỷ vương nói. Một câu người một nhà khiến Long Thương Nguyên mặt mày hớn hở, nói, vì cửu cung quỷ tông hiệu lực, tộc chúng ta muôn lần chết không từ. Thương Nguyên huynh có tầm nhìn xa, có bá khí, là người làm đại sự. Huyết ý quỷ vương nói. Đó cũng là nhờ ánh sáng của huyết ý huynh. Ha ha. Một lúc sau, huyết ý quỷ vương lại hỏi, sắp đến chưa? Cái này không biết, nhưng dấu hiệu tiếp theo không xa. Huyết ý quỷ vương nhíu mày, nói, lần này, tuyệt đối không thể để tiểu tiện nhân này trốn thoát. Huyết ý huynh rất kiên kỵ hắn. Không phải kiên kỵ, mà là cảm thấy quỷ dị. Mấy ngày trước, hắn giết chính kiếp lão của cửu cung quỷ tông chúng ta, trong đó có hai người ở sáu tầng tử kiếp. So với thiên hạ đệ nhất hội, hắn trong thời gian ngắn lại có tiến bộ rất nhanh. Nếu ở bên ngoài, dù hắn tiến bộ lớn đến đâu, mấy năm này cũng không thành tài được, nhưng ở thiên tinh cảnh, cảnh giới chúng ta bị áp chế, ta lo lắng nếu không nhanh chóng giải quyết, để hắn tiếp tục kéo dài, khả năng sinh tồn mạnh hơn, sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Huyết ý quỷ vương nói. Thằng nhóc này trưởng thành cũng quá hung mãnh rồi. Không lẽ gã này mới thực sự là tôn thần chuyển thế, từ nữ chuyển thành nam, còn người trong Nhiên Linh cung kia là giả? Long Thương Nguyên nói. Ý nghĩ này của ngươi, có khả năng nhất định. Trong tông môn chúng ta cũng có người đoán hắn là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế. Dù sao, Hiên Viên Si còn có thể chuyển thế, hắn là thủy tổ của nhân tộc, cũng có khả năng chứ. Huyết ý quỷ vương nói. Điều này quá hoang đường, ta cảm thấy vô nghĩa, nếu như vậy, tứ tượng hải thần của chúng ta, cửu cung quỷ thần của các ngươi, tất cả đều phải chuyển thế. Hiên Viên Si nhất định là một ngoại lệ, dù sao chỉ có nàng 20 tuổi thành thần, sau đó lại tử vong một cách kỳ lạ. Long Thương Nguyên nói. Huyết ý quỷ vương nhìn về phía trước. Hắn còn bức thiết hơn bất cứ ai, phải nhanh chóng giết chết Lý Thiên Mệnh, nếu không trong lòng luôn có chút bất an. Có một điều hắn không nói, đó là, Lý Thiên Mệnh có nhân hoàng long giáp, với mối quan hệ của hắn và Hiên Viên Đại Đế, lại thêm mối liên hệ giữa Hiên Viên Đại Đế và thiên tinh cảnh này, huyết ý quỷ vương lo lắng nhất, chính là kẻ này sẽ phá hỏng đại sự của bọn họ. Huyết ý huynh không cần lo lắng, dù sao tu luyện sinh tử kiếp cảnh, không có tiền bối truyền đạo, hắn dù sao cũng còn trong giai đoạn bùng nổ trước 30 tuổi. Qua giai đoạn này, trừ phi hắn thực sự là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế, nếu không đều phải chậm lại. Làm gì có ai trời sinh đã có thể thành thần, một đường bùng nổ. Long Thương Nguyên đã tìm thấy dấu hiệu của Long Ý Trần, tiếp tục chỉ về một hướng khác. Dấu hiệu này là vừa mới để lại. Chứng tỏ họ đang ở ngay phía trước. Long Thương Nguyên nói. Truy. Huyết ý quỷ vương nói. Huyết ý huynh yên tâm, thằng nhóc này đã không còn đường thoát. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại. Tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại phía sau hắn chỉ còn lại ba người. Lần lượt là Long Ý Trần, Phong Mân Tịnh và Trưởng Tôn Thiên Hành. Ba người này có lẽ đều ở cảnh giới 7 tầng tử kiếp. Với tuổi của Long Ý Trần và Phong Mân Tịnh, có thể tu đến trình độ nhị nguyên kiếp lão, chứng tỏ họ trước 30 tuổi cũng vô cùng xuất sắc. Trưởng Tôn Thiên Hành cũng là nhị nguyên kiếp lão, ít nhất đã hơn 130 tuổi. Nói thật, tuổi của Trưởng Tôn Thiên Hành mới là tuổi của các cường giả đỉnh phong ở Viêm Hoàng Đại Lục. 100 đến 200 tuổi là thời kỳ mạnh nhất của rất nhiều thế hệ. Điều này cho thấy, Long Ý Trần và những người khác vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Những kẻ truy đuổi còn lại, vì tốc độ và kiếp nguyên, đã bị Lý Thiên Mệnh bỏ lại. Ba người còn lại này hoàn toàn không quan tâm đến kiếp nguyên. Nếu bị đuổi kịp, Lý Thiên Mệnh chắc chắn không đấu lại được ba người này. Cảnh giới của họ rất cao, thuộc về nhóm mạnh nhất trong số những người không bị kết giới phong cấm giam cầm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Người phía sau ít đi, ngược lại dễ xử lý hơn. Ví dụ, hắn xông thẳng vào một tinh thần đầy sấm sét, chui vào trong lôi bạo, liền trực tiếp cắt đuôi được Phong Mân Tịnh và Trưởng Tôn Thiên Hành. Đến cuối cùng, khi hắn rời khỏi tinh thần lôi bạo này, thì chỉ còn lại một mình Long Ý Trần. Ngươi là chó à, vẫn còn đuổi được. Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Gã phía sau này cũng là một con chó điên. Hắn bây giờ toàn thân đã căng cứng thành màu tím, vẫn bám theo sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ngươi xong rồi. Long Ý Trần nói. Người cuối cùng, cắt đuôi là xong. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu không ngừng xông vào các tinh thần, lao vào các loại địa ngục băng hà. Mẹ kiếp, vẫn chưa cắt đuôi được hắn. Lý Thiên Mệnh không dám dừng lại, lo lắng sẽ gây chú ý cho những người khác. Mèo, gắng sức lên. Cần ngươi nói. Miêu miêu hóa thành sấm sét, điên cuồng chạy trốn. Tốc độ tối đa của nó, Long Ý Trần quả thực kém một chút. Ước chừng, đợi thêm một lát nữa là có thể cắt đuôi được hắn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hữu kinh vô hiểm, lấy được khoảng 1.400.000 thiên địa kiếp nguyên. Tuy đã ném đi hơn 1.000, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề đau lòng. Cảm giác như nhặt được của trời. Miêu Miêu đang tìm kiếm một tinh thần có thể ẩn nấp để thực hiện cú xông cuối cùng. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một tinh thần kỳ diệu. Tinh thần đó, từ trên nhìn xuống, giống như một cái đĩa sáng, chậm rãi xoay tròn trong tinh không, trông như một vòng xoáy. Rất nhiều ánh sáng từ bốn phía chiếu tới, đều bị hút vào vòng xoáy này. Nó trông hoàn toàn tĩnh lặng, bề mặt cũng không thấy bất kỳ bùn đất nào, rõ ràng không có chỗ đặt chân. Lý Thiên Mệnh vốn sẽ không chú ý đến nó. Chỉ là, khi hắn lướt qua tinh thần này, Nhân Hoàng Long Giáp lại có phản ứng, chỉ về phía tinh thần này. Lần trước, nó đã giúp Lý Thiên Mệnh tìm được hơn 1.000.000 thiên địa kiếp nguyên, chứng tỏ nó đang tạo phúc cho mình. Vào trong, Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng. Rất rõ ràng, Nhân Hoàng Long Giáp tuyệt đối sẽ không hại mình. Không nói tinh thần này có bảo tàng gì, nếu có thể giúp mình cuối cùng cắt đuôi được Long Ý Trần, vậy cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh hướng về phía tinh thần hình vòng xoáy kia lao xuống. Cái đĩa sáng lấp lánh kia ngày càng lớn, trông nó như đang thôn phệ ánh sáng. Xung quanh nó, có vô số vết nứt không gian. Những vết nứt đó đều có hình dạng vặn vẹo, rõ ràng không gian xung quanh đã bị bóp méo. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một lực hút không thể diễn tả, tác động lên người mình. Không chỉ là bề mặt, mà là mỗi một hạt nhỏ trên cơ thể, đều bị lực lượng này hấp dẫn. Điều này khiến hắn và Miêu Miêu tăng tốc rơi xuống. Gần như trong nháy mắt, đã bị ánh sáng kia nuốt chửng. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã để Miêu Miêu trở về cộng sinh không gian, sau đó trực tiếp triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp. Mặc một thân Nhân Hoàng Long Giáp, cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều. Cảm giác bị bóp méo kia đã biến mất. Khoảnh khắc cuối cùng, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn thấy Long Ý Trần ở rất xa đã dừng bước. Hắn dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, tinh thần mà Lý Thiên Mệnh đang ở, khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. 2 phút sau, Long Thương Nguyên tìm thấy thanh niên sắc mặt suy sụp kia trong tinh không. Người đâu? Hắn vội vàng hỏi. Sau lưng Long Thương Nguyên, còn có người của Cửu Cung Quỷ Tông và Tứ Tượng Hải Tông. Huyết Ý Quỷ Vương và Long Thương Nguyên đứng cạnh nhau, ánh mắt nóng rực nhìn Long Ý Trần. Ngươi đừng nói với ta, hắn bị mất dấu rồi. Long Thương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng. Long Ý Trần cúi đầu. Bóp. Long Thương Nguyên tát hắn một cái, giận dữ nói, người mà Cửu Cung Quỷ Tông muốn giết, ngươi trực tiếp bức cho chết rồi. Trên người hắn còn có một đống bảo bối nữa chứ. Cha, con chỉ đuổi theo hắn thôi, là chính hắn chủ động xông vào. Con đoán hắn cũng không biết, loại hắc động tinh thần này không thể vào. Long Ý Trần buồn bực nói. Đuổi theo, lại đuổi người ta đến chết. Công lao chưa nhận được, đã phải chịu một cái tát. Long Ý Trần, ngươi qua đây. Huyết Ý Quỷ Vương gọi một tiếng. Vâng, Quỷ Vương tiền bối. Long Ý Trần cung kính đứng trước mặt hắn. Miêu tả lại sự việc đi. Huyết Ý Quỷ Vương ngữ khí bình tĩnh nói. Sau khi hắn cướp đi kiếp nguyên, ta một đường đuổi đến đây, hắn có lẽ không biết sự nguy hiểm của hắc động tinh thần, muốn xông vào để mượn địa hình cắt đuôi ta, kết quả bị nuốt chửng. Long Ý Trần nói. Cứ như vậy. Vâng. Long Ý Trần gật đầu. Huyết Ý Quỷ Vương híp mắt, nhìn Hắc Động Tinh Thần, khoát tay nói, tản ra trước, vây toàn bộ Hắc Động Tinh Thần lại, một con ruồi cũng không được thả đi. Vâng. Mấy trăm kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông lập tức nghe lệnh tản ra. Nhiều người như vậy, về cơ bản đã phong tỏa kín nơi này. Huyết Ý huynh, các ngài không phải đã nói, trên tinh đồ đã ghi chú, loại Hắc Động Tinh Thần này không thể đến gần, vào là chắc chắn chết sao? Long Thương Nguyên hỏi. Đúng. Vậy chứng tỏ, tên đế tử này chết chắc rồi. Dù sao tinh đồ đã đặc biệt ghi chú, đúng không? Long Thương Nguyên hỏi. Cũng đúng. Vậy tại sao còn phải phong tỏa? Để cho chắc ăn, chủ yếu là gã này, trên người có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Xác nhận thêm một chút, không bao giờ sai. Thiết Ý Quỷ Vương nói. Có lý. Long Thương Nguyên chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh thực sự có chút bản lĩnh. Khiến một nhân vật như Huyết Ý Quỷ Vương, sau khi hắn chết vẫn phải tiếp tục đề phòng, đã là lợi hại. Chết thì cũng tốt, chỉ là trên người hắn có quá nhiều bảo bối, không biết đi đâu, quá lãng phí. Huyết Ý Quỷ Vương tức giận nói. Đúng vậy. Long Ý Trần, ngươi không phải đã giết hắn, chiếm bảo bối, rồi ném xác xuống đó chứ? Huyết Ý Quỷ Vương cười nói. Long Ý Trần tê cả da đầu, vội vàng nói, Quỷ Vương tiền bối, những lời vãn bối vừa nói, câu nào cũng là thật. Tiền bối có thể kiểm tra vật phẩm tùy thân của vãn bối. Ha ha, chỉ đùa với ngươi thôi, đừng căng thẳng. Thiết Ý Quỷ Vương nói. Thiết Ý huynh yên tâm, đứa nhỏ này có khuyết điểm là quá thật thà, chưa từng nói dối. Long Thương Nguyên nói. Thật thà là tốt. Đứa trẻ không thật thà, đã hài cốt không còn. Thiết Ý Quỷ Vương nhìn Hắc Động Tinh Thần phía dưới, thản nhiên nói. Quỷ Vương, chúng ta phải canh ở đây bao lâu? Thuộc hạ của Cửu Cung Quỷ Tông hỏi. Canh đến khi chúng ta rời khỏi thiên tinh cảnh. Thiết Ý Quỷ Vương nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu có thể nhìn thấy thi thể, đương nhiên là tốt nhất, không phải sao? Thiết Ý Quỷ Vương mỉm cười nói. Về phần hắn, chắc chắn còn có chuyện quan trọng hơn. Lúc rời đi, Thiết Ý Quỷ Vương mở tinh đồ ra. Trên tinh đồ, có số hiệu và ghi chú của 1000 tinh thần. Trong đó có 9 tinh thần được đánh dấu gạch đỏ. Phía trên còn có dòng chữ ghi chú, Hắc Động Tinh Thần, xông nhầm tất chết. Xông nhầm. Thiết Ý Quỷ Vương thu hồi tinh đồ, mang theo những nhân vật quan trọng, trực tiếp rời đi. Giết. Giữa cơn mơ màng, bên tai hắn truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh có chút mông lung, hắn không biết mình đã phiêu dạt trong bóng tối bao lâu. Giờ phút này, hắn như đang đi vào một thông lộ dài vô tận. Ngay sau đó, tiếng gào thét càng lúc càng rõ ràng, hắn gắng gượng mở đôi mắt mệt mỏi. Bất chợt nhìn thấy trên vách tường bốn phía của thông lộ này dường như hiện lên những hình ảnh mờ ảo. Đó là một trận chiến kinh thiên, vô số gương mặt lướt qua, có người, có thú. Cũng có một loại quái vật hình thể khổng lồ, chúng có hình người, thân mọc đầy lông lá, tướng mạo xấu xí, toàn thân phủ lân giáp, mặt mũi hung tợn. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng nổ chói tai chấn động đất trời. Hiên Viên Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế. Vô số tiếng reo hò, mang theo sự kích động và sùng kính, vang lên bên tai. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, nhưng đáng tiếc hình ảnh quá mức mơ hồ. Hắn chỉ có thể lờ mờ đoán được, đây có lẽ là khung cảnh cuộc chiến giữa nhân tộc và địa ngục nhất tộc hơn 200.000 năm trước. Hắn phiêu dạt về phía trước trong thông lộ, thân thể không thể tự mình khống chế. Hết thảy xung quanh chỉ như phù quang lược ảnh, cảnh tượng biến ảo không ngừng. Hắn chỉ có thể nhìn ra cuộc chiến đấu kia vô cùng gian khổ, thương vong vô số. Đến cuối cùng, nhân tộc đã kết thúc kiếp sống nô dịch, thoát khỏi thân phận súc vật, chân chính đứng lên. Dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Đại Đế, họ đã trở thành chủ nhân của mảnh đại lục vô tận này. Đây nhất định là một đoạn lịch sử vĩ đại và hùng tráng. Sinh ra làm người, nên được sống trong tôn nghiêm. Trong không gian tinh thần kỳ quái này, việc nhìn thấy hình ảnh liên quan đến Hiên Viên Đại Đế càng chứng tỏ thiên tinh cảnh này có quan hệ với ngài. Lý Thiên Mệnh thấy được rất nhiều hình ảnh về vạn dân nhân tộc thời thái của cuộc khởi chiến đấu. Rốt cuộc có một khoảnh khắc, phía trước xuất hiện ánh sáng. Vút. Hắn lao vào trong luồng sáng đó. Ý thức bắt đầu thanh tĩnh. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, trước mắt hắn hiện ra một chữ màu vàng kim. Đó là chữ nhất. Một, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Ông. Thân thể hắn bỗng nhiên nhẹ bẫng, cả người khôi phục tri giác. Hắn lập tức quan sát bốn phía. Hắn phát hiện, mình đã bất ngờ trở lại trong tinh không. Bất quá, hắn không ở gần ngôi sao lúc trước, mà xuất hiện trong một vùng tinh không quen thuộc. Dưới chân hắn là một ngôi sao hỏa diễm, chẳng phải chính là ngôi sao hắn đã ở lại cách đây không lâu sao? Ta dường như là đi ra từ một thông đạo. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng là bầu trời đầy sao, làm gì có thông đạo nào? Đây là không gian đại na di sao? Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn giống như bị dịch chuyển vị trí trong tích tắc. Dựa theo phỏng đoán của hắn, ngôi sao kỳ quái mà hắn tiến vào, cách nơi này ít nhất phải phi hành với tốc độ tối đa 2 ngày. Hắn rơi vào ngôi sao đó, vậy mà lại xuất hiện ở nơi xa mấy ngàn dặm. Ngoại trừ thiên giới vi thành của Khương Phi Linh, hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn không gian dịch chuyển nào như vậy. Hắn đứng tại chỗ, ngây người rất lâu. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng đã thoát khốn. Hữu kinh vô hiểm, mà lại còn đoạt được trọng bảo. Thời khắc cuối cùng, xuất hiện chữ nhất, rốt cuộc là ý gì? Là lần đầu tiên? Hay là thứ nhất? Nếu là lần đầu tiên, có phải muốn ta quay về chỗ đó một lần nữa không? Nếu là thứ nhất, có phải vẫn còn những ngôi sao tương tự, sau khi đi vào sẽ khiến vị trí của ta đại dịch chuyển? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đoán mò. Nhưng hắn không định hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nói thế nào cũng quá mạo hiểm, mà sự thật chứng minh, thực lực hiện tại của ta không đủ để sinh tồn. Ta vừa mới xuất hiện ở bên kia, bây giờ bị dịch chuyển đến đây, đoán chừng không ai ngờ được ta lại quay về nơi này. Chung quanh đây ngược lại là an toàn nhất. Đã như vậy, liền ở đây bế quan đi. Trong tinh không có chút dễ bị chú ý, hắn liền một lần nữa quay về ngôi sao hỏa diễm kia. Lần này cẩn thận hơn rất nhiều, trực tiếp chui vào chỗ sâu trong dung nham. Trên ngôi sao này, còn có hơn 100 người của Cửu Cung Quỷ Tông, những người này ở khu vực biên giới, hẳn là sẽ không quá mạnh. Hy vọng bọn họ đừng quấy rầy ta, nếu không trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe qua một tia hàn quang. Nơi này không có phồn tinh thiên ý, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mượn nhờ Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp để tu hành. Muốn đột phá mạnh mẽ như trước kia, tự nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, hắn muốn yên tĩnh một chút, nhưng lại không được như ý, đám kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông trên ngôi sao hỏa diễm này thỉnh thoảng vẫn sẽ tìm kiếm đến phụ cận, ảnh hưởng đến tiến độ của Lý Thiên Mệnh. May mắn là, bọn họ tự cho rằng tuyệt đối an toàn, nên tương đối phân tán. Nhiều nhất chỉ có tổ ba người. Hễ có người phát hiện ra hắn, tự nhiên tại chỗ động thủ. Hiện tại toàn bộ người trong thiên tinh cảnh đều coi hắn là miếng mồi béo bở, nơi này không có thánh mẫu nào thương tiếc hắn. Bất quá, đến anh bà bọn họ đều bị Lý Thiên Mệnh giết, những người này cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh phát hiện một chuyện kỳ quái. Đó chính là đôi mắt đã dung hợp truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế có thể nhìn thấy một số thứ đặc thù. Hắn chỉ mới phát hiện gần đây. Cái gọi là vật kỳ quái chính là trên người mỗi người đều có một cổ khí tức dữ tợn, tựa như một loại hỗn hợp của sát khí và oán khí. Ví dụ như anh bà kia, loại khí tức này trên người bà ta rất nặng. Giết bà ta xong, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh tích đức. Mấy ngày nay, hắn lại gặp một lão giả của Cửu Cung Quỷ Tông. Gã này không có hai mắt, đoán chừng đã sớm mù. Hắn tuyên bố muốn đào mắt của Lý Thiên Mệnh, kết quả bị Lý Thiên Mệnh làm thịt. Giết hắn xong, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm nhận được loại công đức thiên ý đó. Như phúc chí tâm linh, tưới mát cho thiên ý đế hoàng trưởng thành, dễ chịu như chúng sinh thiên ý, không biết lão quỷ này đã đào bao nhiêu con mắt của người khác. Thật là biến thái. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rùng mình. Trên thế giới này, có đủ loại người, lựa chọn đủ loại phương thức để bản thân lớn mạnh. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, muốn thiên hạ thái bình là không thể nào, luôn có người mượn nhờ sự cường đại của bản thân để ý thế hiếp người, thậm chí tàn ác đến cực điểm, mà lại không ai có thể trị. Truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế không chỉ cho ta thấy được chúng sinh thiên ý, hấp thu chúng sinh thiên ý, mà còn có thể nhìn thấu tội nghiệp trong quá khứ của một người. Nói thật, một người càng vô đạo, lệ khí trên người sẽ càng nặng. Người bình thường không nhìn ra tầng thứ lệ khí này, mà ta lại có thể phân biệt được ai đã mất hết nhân tính, chỉ cần liếc mắt là biết ngay. Điều này thật tiện lợi. Lưới trời lồng lộng, vi thưa mà khó lọt, nhân quả có báo ứng, kẻ tác nghiệp không thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đạo. Có lẽ, đế quân sinh ra chính là vì để trừng phạt. Ngài ấy nói, là dẫm lên núi thay biển máu của tội đồ để leo lên đỉnh phong. Ta đi con đường đế hoàng, đã định trước không phải người lương thiện, nhưng tuyệt đối không phải ác đồ. Là đế, lòng có thước đo, nếu là đế vô đạo, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tự nhiên sẽ xuất hiện người có đạo trở thành đế quân mới. Lý Thiên Mệnh cũng đã giết rất nhiều người, hắn không cho rằng mình là người lương thiện. Con đường này rất đẫm máu, không ai có thể chỉ lo thân mình. Hắn không cách nào cân nhắc đúng sai của chính mình, nhưng nếu có sai, chúng sinh sẽ trừng phạt hắn. Thiên ý đế hoàng, chỉ có tạo phúc cho chúng sinh, công đức vô lượng, mới có thể có một không hai. Hỗn Độn Thần Đế để ta thấy rõ tội nghiệp của một người, thậm chí không cần chứng cứ. Loại bản lĩnh này, tự nhiên là muốn ta thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Vậy thì khi cần ra tay, phải ra tay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía toàn bộ ngôi sao hỏa diễm. Vậy để ta xem một chút, trong số các ngươi, ai chỉ tu thiên đạo, ai đã mất hết nhân tính. Nếu chỉ tu thiên đạo, trừ phi đối phương bám riết không tha, muốn giết mình, nếu không, Lý Thiên Mệnh sẽ không chủ động đối phó bọn họ. Còn như kẻ đã mất hết nhân tính, lệ khí sâu nặng, giống như anh bà kia, để cộng sinh thú nuốt chửng trẻ sơ sinh, phạm phải tội ác tày trời mà không ai phán xét, vậy thì Lý Thiên Mệnh sẽ đến phán xét. Hỗn độn thần đế, để hắn liếc mắt một cái là xem thấu. Kẻ như anh bà, ở Cửu Cung Quỷ Tông tỷ lệ vẫn tương đối cao. Điều này có quan hệ rất lớn đến không khí, ý chí, truyền thừa của cả một thần vực. Nói tóm lại, đây chính là cái hồn của một thần vực. Lý Thiên Mệnh chủ động xuất kích. Lặng lẽ vô hình, người của Cửu Cung Quỷ Tông trên ngôi sao hỏa diễm này càng lúc càng ít, nhưng bọn họ lại quá lỏng lẻo và phân tán, căn bản không ý thức được vấn đề này. 5 ngày sau, Lý Thiên Mệnh giải quyết đối thủ thứ 17. Đây là một kiếp lão tử kiếp tầng 6, là một gã tướng mạo anh tuấn, ra vẻ đạo mạo. Lý Thiên Mệnh không biết hắn từng làm qua chuyện gì, nhưng hắn là kẻ mà Lý Thiên Mệnh gặp trên ngôi sao hỏa diễm này có lệ khí nặng nhất. Nặng hơn cả anh bà kia, quả thực là ma khí ngập trời. Ai biết được, hắn đã hung tàn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh giết hắn xong, lại một lần nữa cảm nhận được công đức thiên ý giáng xuống. Loại sức mạnh này tuy không rộng lớn như chúng sinh thiên ý, nhưng lại thấm sâu vào nội tâm, càng thêm dễ chịu. Lần này, thiên ý đế hoàng trưởng thành rất nhiều. Cùng lúc đó, sức mạnh của tử kiếp cũng cướp đoạt rất nhiều sinh mệnh lực của những kẻ tội nghiệt, khiến sinh chi kiếp hoàng dần dần ngưng tụ. Tứ trọng sinh kiếp. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cải lão hoàng đồng, trở nên càng thêm non nớt. Sức mạnh cướp đoạt của tử kiếp đến từ tiểu mệnh kiếp, hắn không cách nào khống chế. Bất quá, những hung đồ này tội ác ngập trời, người đã bị giết, ai còn quan tâm đến sinh mệnh lực của bọn họ. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, cho ta thêm một tá hung đồ như vậy nữa. Hắn dự định chủ động xuất kích. Một ngôi sao hỏa diễm, mà kẻ như anh bà cũng có 10 mấy người, vậy hơn 1000 ngôi sao này, rốt cuộc có bao nhiêu? Người của Cửu Cung Quỷ Tông, đều điên hết rồi sao? Tại Thái Cổ Thần Tông, rất ít người khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó chịu như vậy. Theo lý thuyết, đều là thần vực đỉnh cấp, sẽ không có sự khác biệt rõ ràng đến thế. Chắc chỉ là tình cờ gặp thôi, đi các ngôi sao khác xem sao. Giết 10 mấy người, gần như không một tiếng động. Các kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông trên ngôi sao hỏa diễm vẫn đang tìm kiếm. Lý Thiên Mệnh lặng yên rời đi, vượt qua tinh không, đến ngôi sao thứ 2. Đây là một ngôi sao băng hàn, bên trong toàn là hàn khí đóng băng, vô cùng âm lãnh. Lý Thiên Mệnh chui vào trong đó. Bắt đầu chém dưa thái rau sao. Ta, Phương Bắc Trảm Vương, sắp ra tay rồi. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Cái gì mà chém dưa thái rau, ta đây gọi là thay trời hành đạo, diệt trừ tội nghiệt. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Thôi đi, ngươi chính là đao phủ của thiên đạo. Chờ ngươi giết hết tội đồ, ngươi cũng phải xuống địa ngục thôi. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra một chút. Hắn nhìn lại chính mình. Sau khi hai tay nhuốm đầy máu tươi, liệu có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành hung đồ. Sợ rồi à? Huỳnh Hỏa cười khẩy. Không sợ. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Đúng vậy. Ta giết người cũng là để mạnh lên. Nhưng cha ta từng nói, tư tưởng thông suốt, không thẹn với lương tâm, là cái gốc của con người. Tội đồ vốn đáng chết, nếu giết bọn họ cũng phải bị phạt, ta gánh chịu thì đã sao? Ít nhất ta đã không để bọn họ còn sống rời khỏi thiên tinh cảnh, tiếp tục hại người. Cứng đầu. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Tại Nhiên Linh Cung của Thái Cổ Thần Tông. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý 3 vị tông chủ đang đứng trên đại điện. Trước mặt họ là Khương Phi Linh đang ngồi nghiêm chỉnh trên bảo tọa. Nàng có chút mất hồn mất vía, những ngày qua, trong lòng chưa một khắc nào được yên bình. Bên cạnh nàng, thị thần điện chủ Phương Thanh Ly cúi đầu đứng thẳng. Phương Thái Thanh đang báo cáo. Tôn thần, sau khi thiên tinh cảnh mở ra, 3 thần vực Cửu Cung, Thất Tinh và Tứ Tượng quả nhiên đã động thủ với Ngũ Hành Địa Tông. Đại quân 3 phe của chúng đã phá vỡ kết giới biên cảnh của Ngũ Hành Thần Vực. Ngũ Hành Địa Tông rất khó ngăn cản. Tình cảnh hiện tại của họ vô cùng nguy hiểm. Phương Thái Thanh cúi đầu nói. Nói tiếp đi. Khương Phi Linh nói. Bọn chúng đã mất hết lý trí. Trước khi động thủ còn cần một lý do, bây giờ lại mặc kệ thiên hạ bàn tán thế nào, thậm chí còn sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn ác đến cực điểm. Ví dụ như, đem thi thể chiến sĩ đã chết luyện chế thành thi khôi và thi thú, để chúng đi đầu xung phong. Đây là sự khinh nhờn đối với người đã khuất. Loại thủ đoạn này sớm đã bị 8 thần vực còn lại nghiêm lệnh cấm chỉ. chúng thần đều tưởng nó đã thất truyền, không ngờ bọn chúng còn lấy ra dùng. Hơn nữa, các thần vực lưỡng nghi, lục đạo cũng không có ý khiển trách hay ngăn cản. Phương Thái Thanh nói. Nói tóm lại, cuộc chiến tranh này đã bùng nổ, toàn bộ chính đại thần vực đều lâm vào điên cuồng. Để giành được thắng lợi, Cửu Cung Quỷ Tông sử dụng cấm thuật, mà các đồng minh của chúng đều làm ngơ. Dung túng cũng là đồng tội. Thế nhưng, loại cấm thuật âm tà này, Ngũ Hành Địa Tông chỉ có thể tiếp nhận. Cửu Cung Quỷ Tông chính là muốn để Ngũ Hành thần vực phải chịu đả kích tàn khốc nhất, khiến cho trên dưới thần vực của họ đều oán hận tông chủ Tương Nguyên Quân, thậm chí ép họ phải phản chiến. Giết gà dọa khỉ như vậy, đủ để trong nháy mắt nghiền nát liên minh bốn tông môn. Dù sao, quyết định liên minh lúc trước chỉ do mấy người Tương Nguyên Quân tự chủ trương, không phải tất cả mọi người trong Ngũ Hành thần vực đều không e sợ thế lực bá chủ như Cửu Cung thần vực. Bọn họ đang sinh tồn trong khe hẹp giữa ba đại địch thủ. Đã thương nghị qua chưa? Phải làm thế nào? Khương Phi Linh cắn răng hỏi. Tình hình ngày càng tồi tệ. Hiện tại Ngũ Hành thần vực đã bị chiếm 1/5. Bất quá đại bộ phận cương thổ là do họ chủ động rút lui, để đối phương chiếm lĩnh. Chỉ khổ cho rất nhiều bá tính không kịp di tản, về cơ bản đều không có kết cục tốt. Hiện tại, đại quân ba phe vẫn chưa dứt tới sơn môn của Ngũ Hành Địa Tông. Chúng thần đã thương nghị, khẩn cấp để hai vị thần soái Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên mang theo Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân gấp rút tiếp viện Ngũ Hành Địa Tông. Hai đại tông môn Tam Tài, Bát Quái cũng đã có viện quân tiến đến. Hy vọng có thể giúp Ngũ Hành Địa Tông đứng vững trước đợt tấn công này. Phương Thái Thanh nói. Tôn thần, theo tình báo từ người liên lạc, đợt tấn công này của đối phương thực chất cũng là để kiềm chế chúng ta, không cho chúng ta phân chia nhân lực đi Thiên Tinh Cảnh. Một khi bọn chúng giải quyết xong chuyện ở Thiên Tinh Cảnh, đó mới là lúc chúng tiến công quy mô lớn. Phía Ngũ Hành Địa Tông, nếu được trợ giúp kịp thời, dựa vào kết giới thủ hộ của họ, chống đỡ hẳn là không có vấn đề lớn. Ngũ Hành Địa Tông đã lựa chọn liên minh với chúng ta. Nếu họ sụp đổ, nội bộ Tam Tài Tiên Tông và Bát Quái Tâm Tông đoán chừng cũng sẽ rất nhanh tan rã. Cho nên thuộc hạ đề nghị, tăng thêm một số nhân lực nữa đi qua. Bên Thái Cực Phong Hồ có kết giới 9 tầng thủ hộ, tạm thời không có vấn đề. Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý nói. Ba người họ nhìn Khương Phi Linh, chờ nàng quyết định. Các ngươi tự quyết định là được. Những chuyện trên cục diện quá phức tạp, Khương Phi Linh rất khó đưa ra quyết định. Vạn nhất vì quyết định của mình mà làm hỏng chuyện, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Nhất là bây giờ Lý Thiên Mệnh không có ở đây. Vâng, Tôn Thần. Bên Thiên Tinh Cảnh thế nào rồi? Khương Phi Linh hỏi. Hồi Tôn Thần, đối phương đã khống chế chặt chẽ lối vào, có mấy ngàn người đóng giữ, còn bày ra không ít kết giới. Hiên Viên Đạo nói. Ý tứ chính là, muốn giết vào cứu Lý Thiên Mệnh, càng khó hơn. Khương Phi Linh nhẹ gật đầu, trước mặt họ, nàng chỉ có thể cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Mặt khác, trước khi viện binh của đối phương đến, Độc Cô Tẩn hình như đã xông vào. Hiên Viên Đạo nói. Hắn vào đó làm gì? Khương Phi Linh hỏi. Không biết, có lẽ là tìm bảo vật. Hiên Viên Đạo nói. Sau khi báo cáo xong, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý rời đi trước. Ngũ Hành Địa Tông nhất định phải giữ vững. Bọn họ, trách nhiệm trọng đại. Liên quan đến Thiên Tinh Cảnh, chúng ta chỉ có thể chờ đợi phán quyết sao. Sau khi ra khỏi Nhiên Linh Cung, Kiếm Vô Ý nói. Có 10 người của chúng ta đã vào trong, nhưng tin tức nội bộ không truyền ra được. Đối phương đã giăng sẵn bẫy, nước cờ này đã chậm một bước, đã định trước tiếp theo chỉ có thể bị động chịu đòn. Phương Thái Thanh nói. Vậy nên, tìm cơ hội trong thế bị động thôi. Phương Thái Thanh nói. Bên trong Thiên Tinh Cảnh, Lý Thiên Mệnh ở trên ngôi sao băng hàng này tìm được tổng cộng 5 mục tiêu. Bọn họ đều là những kẻ lệ khí nặng nề, có thể mang lại công đức cho mình. Trong hơn 100 người của Cửu Cung Quỷ Tông, có 5 kẻ thuộc loại anh bà, số lượng không tính là nhiều. Mỗi người cả đời, ít nhiều đều làm qua việc trái với lương tâm. Nhưng kẻ thực sự bị đôi mắt đế quân này phân biệt là hung ác tột cùng, nhất định phải chịu báo ứng thì không có nhiều. Lý Thiên Mệnh muốn giết sạch loại người này, cần phải có kiên nhẫn, từng người một đi tìm. Ngoại trừ 5 hung đồ này, những người khác không phát hiện ra tung tích của hắn, Lý Thiên Mệnh liền mặc kệ. Hắn lặng yên rời đi, đổi một ngôi sao khác, lặng lẽ vô hình tiếp tục tiễn những hung đồ lên đường. Đôi mắt đế quân không hề bỏ sót, về cơ bản những kẻ bị trừng phạt đều có thể mang lại sự tích lũy về công đức. Ví dụ như, thi thể trước mặt Lý Thiên Mệnh lúc này. Hắn là một lão giả lùn mập, tướng mạo dâm đảng, ánh mắt hẹp dài. Trước khi chết, Lý Thiên Mệnh đã hỏi hắn về quá khứ. Chính hắn khai nhận, cả đời 200 năm này, hắn đã làm hại mấy ngàn thiếu nữ 13-14 tuổi, sau đó đều giết người, còn cắt xuống một ngón tay làm kỷ niệm. Trong tu di giới chỉ của hắn, Lý Thiên Mệnh thấy được mấy ngàn ngón tay, nhìn mà da đầu tê dại. Đây là nhân gian, hay là địa ngục? Chỉ có thể nói là nhân gian của phần lớn người, và địa ngục của một số ít người. Lý Thiên Mệnh hỏi hắn vì sao làm vậy, hắn nói hắn tướng mạo xấu xí, từ nhỏ bị phụ nữ ghét bỏ, nhục mạ, tự cho đó là bóng ma tuổi thơ, khiến hắn trên con đường cuộc khởi sau này tìm được cảm giác sảng khoái khi trả thù những cô gái xinh đẹp, cho đến khi mê mẩn như điên. Đối mặt với ma quỷ như vậy, nắm giữ thực lực tử kiếp tầng 6, những cô nương 13-14 tuổi bình thường làm sao chống cự? Kẻ mạnh vô đạo, tự nhiên phải đền tội. Tâm tình của Lý Thiên Mệnh có chút nặng nề. Khi thực sự tiếp xúc với những thứ đen tối trên thế giới này, hắn mới có trải nghiệm sâu sắc hơn về cái nhân gian yêu ma quỷ quái hoành hành này. Trên thế giới này có rất nhiều khó khăn, nhưng người bình thường chưa chắc đã có thể nhìn thấy. Nếu để kẻ như vậy rời đi, sau khi ra ngoài, con số mấy ngàn của hắn sẽ biến thành mấy chục ngàn. Một thế giới, quá cần một thế lực thống nhất, một ý chí tối cao, một bộ pháp tắc nghiêm khắc, mới có thể thoát khỏi loạn thế, thành tựu một thời thịnh thế không lo âu thực sự. Nếu giết kẻ như vậy mà cũng bị gọi là kẻ lạm sát vô tình, thì ta cũng cam lòng làm kẻ vô tình. Người trưởng thành, không chỉ là thực lực trưởng thành. Cái đạo lý cá lớn nuốt cá bé này, nhìn nhiều rồi, sẽ biết phải làm gì cho thế giới này. Dù sao, chính thế giới này đã tạo ra mình. Liên quan đến suy nghĩ về thiên ý đế hoàng, về việc làm thế nào để thay đổi thế giới, là hạt nhân của con đường mà Lý Thiên Mệnh đang đi. Khả năng nhìn thấu sát nghiệt, thành tựu công đức của ta hẳn là mới giác tỉnh gần đây, nếu không, giết tên quái vật càn đế kia, đối với ta mà nói, đều là một đại tạo hóa. Lý Thiên Mệnh cười khổ một tiếng. Hắn biết, sau khi thay trời hành đạo, hắn tuy có thu hoạch, nhưng những khổ nạn đã xảy ra, những người bị làm nhục, sẽ không còn có cơ hội thứ hai để trải nghiệm nhân gian. Hắn đi lên từ tầng lớp thấp nhất, cũng biết những lúc vô lực, thê thảm đến nhường nào. Ta có cơ hội trở nên cường đại. Nếu có một ngày ta có thể nắm giữ thế giới này, nhất định sẽ khiến mỗi người đều có cơ hội chống lại vận mệnh, thành tựu chính mình, để mỗi sinh mệnh đều có giá trị của nó. Đây là nguyện vọng của hắn. Hắn không biết, suy nghĩ của mình có phải quá ngây thơ hay không. Hắn chỉ muốn cứ như vậy, tư tưởng thông suốt, không oán không hối mà đi tiếp, cho dù là làm một đao phủ đã định trước không có kết cục tốt, hắn cũng nhận. Sống một đời không dễ dàng, nhất định phải tạo ra một nhân gian tốt đẹp hơn cho những sinh mệnh nhỏ bé mới ra đời. Phổ thiên đồng tu, vạn dân trục đạo, thiên hạ quy nhất, đạo thống ức vạn, chẳng phải tốt sao? Hắn chợt nhớ tới, dường như có một người đã làm được. Hắn là Hiên Viên Đại Đế. Bây giờ người ta gọi ngài là Thủy Tổ, còn ở 20 vạn năm trước, mọi người gọi ngài là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, đế quân, con đường thông thiên, đạo của ta không cô độc. Lý Thiên Mệnh một đường dứt chốc, một đường tiến lên. Đôi mắt và đôi tay của hắn nhuốm đầy máu tươi. Hắn tựa như một tử thần, từ một ngôi sao này, dịch chuyển đến một ngôi sao khác. Có những lúc, hắn trông không giống như đang giết người, mà càng giống như đang tu luyện. Thiên ý đế hoàng của hắn, trong những lần suy ngẫm và dứt chốc, đang trưởng thành với tốc độ chóng mặt. Sinh kiếp chi hoàng bành trướng, khiến hắn ở cảnh giới tứ trọng sinh kiếp vẫn có sức chiến đấu rất mạnh. Trước khi giết địch, hắn đều sẽ hỏi đối phương về quá khứ. Loại người này cũng không tính là nhiều, chỉ là trùng hợp họ tụ tập lại một chỗ, để Lý Thiên Mệnh có cơ hội tận diệt bọn họ. Giết đến ngôi sao thứ 10, hung đồ chết trong tay hắn đã có hơn 50 người, đại bộ phận đều là kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông, còn có một bộ phận là người của các tông môn khác. Hắn cảm giác mình lại sắp tiếp cận tử kiếp. Sức mạnh đến rất sảng khoái, nhưng có lúc, đi nghe những nỗi khổ của người khác, kỳ thực cũng là một loại tra tấn và thống khổ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh luôn duy trì sự phẫn nộ ngập trời, đem từng ác đồ một giết sạch. Hỗn độn thần đế cho ta một đôi mắt phán xét, đây là một loại tạo hóa, càng là một loại trách nhiệm và sứ mệnh. Có đôi mắt này, yêu ma quỷ quái làm sao ẩn náu. Tiếp tục thôi, sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh lại gặp phải ngôi sao kỳ quái mà lần trước đã gặp. Ngôi sao đó giống như một cái đĩa xoáy. Nhân Hoàng Long Giáp lại có chỉ dẫn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đi vào. Lại là một trận hoa mắt chóng mặt và phù quang lược ảnh, lại là trận đại chiến kinh thiên của 20 vạn năm trước. Chỉ là địa điểm chiến đấu, dường như chính là ở thiên tinh cảnh này. Lý Thiên Mệnh có chút hoảng hốt. Khi hắn xuyên qua thông lộ, trong khoảnh khắc đi ra, bất ngờ phát hiện, lại xuất hiện một con số màu vàng kim. Nó là 2. Những ngôi sao như thế này, rốt cuộc còn có mấy viên? Lý Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Ở một nơi nào đó trong thiên tinh cảnh, một nam tử thanh y một mạc và một lão giả áo lục gặp nhau trong tinh không. Nam tử thanh y trung niên trong tay cầm một tấm tinh đồ. Ánh mắt hắn lãnh đạm, nói với lão giả áo lục, Thanh Minh, ta đã giao Khương Vô Tâm cho các ngươi lại cho ta một tấm tinh đồ giả. Đây chính là thành ý đồng minh của Cửu Cung Quỷ Tông sao? Tin đồ giả gì chứ? Không thể nào. Thanh Minh Quỷ Vương mặc áo bào lục đi đến trước mặt hắn, chắc nịch nói. Ta đã đi qua năm nơi đánh dấu, đã lật tung cả lên, không có gì cả. Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục nói. Chúng ta đã nói rồi, những ngôi sao được đánh dấu trên tinh đồ chỉ là có khả năng tồn tại bảo tàng, không nhất định là có. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Năm nơi, toàn bộ đều không có. Phong Thanh Ngục hoài nghi hỏi. Vấn đề xác suất thôi. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Đưa tinh đồ của ngươi ra đây xem. Phong Thanh Ngục nói. Ngươi xem qua rồi mà. Thanh Minh Quỷ Vương từ tu di giới chỉ lấy ra một tấm tinh đồ, nói, những tấm này tuy đều là bản sao, không phải bản gốc, nhưng tất cả chi tiết trên đó đều được vẽ giống hệt. Bản thân tinh đồ cũng không phức tạp, có vài chỗ đánh dấu, liếc mắt là hiểu ngay không phải sao. Ai biết tấm này của ngươi có phải đã chuẩn bị từ trước để lừa ta không? Phong Thanh Ngục so sánh một chút, phát hiện hai tấm tinh đồ quả thực giống nhau. Phong huynh nói vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Thành ý của Cửu Cung thần vực chúng ta, ngươi là người rõ nhất. Ngươi không phải đã từng nói với hai vị kia sao? Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Chúng ta không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với một cường giả đỉnh cao như ngươi. Thanh Minh Quỷ Vương nịnh nọc nói. Cho đến nay, các ngươi đã lấy được bảo bối nào chưa? Phong Thanh Ngục hỏi. Chưa, ngược lại còn để tên Lý Thiên Mệnh kia cướp đi hơn 10.000 thiên địa kiếp nguyên, buồn cười không? Thanh Minh Quỷ Vương lắc đầu cười khổ. Phẩm cấp gì? Cơ bản là ngũ phẩm, lục phẩm. Vậy nói rõ thiên tinh cảnh này đúng là một kho báu. Phong Thanh Ngục hiếp mắt nói. Điểm này, tuyệt đối khẳng định. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Chỉ một đứa trẻ, các ngươi hơn 10.000 người vào đây, tìm kiếm như mò kim đáy bể, mà vẫn không tìm thấy người. Chuyện này huyết ý quản, ta cũng không rõ. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Đã vậy, ta đã điều động hơn 3.000 người, mấy ngày nữa sẽ đến, ngươi thông báo cho người canh giữ bên ngoài một tiếng đi. Phong Thanh Ngục nói. Ngươi điều nhiều người như vậy đến làm gì? Thanh Minh Quỷ Vương cao mày nói. Ta lại không biết tinh đồ có tác dụng hay không? Nếu không có tác dụng, ta chẳng phải là đi loanh quanh trong này sao? Các ngươi có hơn 10.000 người đang tìm kiếm, còn đang không ngừng tăng thêm nhân lực, ta chỉ cho vào 3.000 người, không quá đáng chứ? Phong Thanh Ngục lãnh đạm nói. Thanh Minh Quỷ Vương trầm mặc rất lâu, rồi nói, được thôi, nhưng chuyện tinh đồ, đừng vội kết luận, chúng ta vẫn đang kiểm chứng. Lý Thải Vi cũng có tinh đồ, nàng ta tạm thời chưa lộ diện, nói không chừng nàng ta đã có thu hoạch. Chỉ mong là thật. Phong Thanh Ngục nói xong, xoay người rời đi, để lại Thanh Minh Quỷ Vương hiếp mắt, trong mắt tinh quang bắn ra tứ phía, nhìn bóng lưng của hắn rất lâu. Ha ha, Lục Đạo Kiếm Ma. Cứ tiếp tục tự phụ đi, đợi đến ngày không còn dùng được ngươi nữa, ngươi cũng sẽ biến mất thôi. Cửu Cung thần vực, Quỷ Thần Sơn Mạch. Toàn bộ thế núi của Quỷ Thần Sơn Mạch giống như một người khổng lồ đang nằm trên mặt đất. Tu luyện giả và cộng sinh thú của Cửu Cung Quỷ Tông chỉ như những con kiến, thậm chí là hạt bụi trên người gã khổng lồ này. Toàn bộ Cửu Cung Quỷ Tông rất lớn, khắp nơi đều có cự thú chạy băng băng, đủ loại cộng sinh thú gào thét phi nước đại giữa thiên sơn vạn thủy. Sau khi khai chiến, cả tông môn đều chìm trong không khí cuồng nhiệt. Tại vị trí con mắt của người khổng lồ Quỷ Thần Sơn Mạch là một cái hố sâu không đáy. Cái hố sâu này không phải là động không đáy thông đến chiến trường Trầm Uyên. Trong hố sâu, hắc vụ cuồn cuộn, tiếng gào khóc thảm thiết, túc sát mà âm u, nơi này là cấm địa của Cửu Cung Quỷ Tông, người bình thường không thể đến được. Dọc theo hắc vụ xuống 3.000 mét, chính là đáy của cái hố sâu này. Xuyên qua mấy tầng thiên văn kết giới, cuối cùng đến một địa cung âm u hắc ám. Trên nơi cao của địa cung, đang đứng một trung niên nhân áo bào tím. Hắn cũng ẩn mình trong trường bào rộng lớn, trên người tử khí cuồn cuộn. Tử khí đó ngưng kết thành vô số con rắn nhỏ, du tẩu trên người hắn, thậm chí cả mái tóc dài của hắn cũng cuộn trào trong bóng tối, như một con rắn độc. Trong hắc vụ, đôi mắt to lớn màu tím của hắn đang nhìn chằm chằm vào một cái đỉnh khổng lồ màu huyết sắc ở phía dưới. Hắn từ trên rơi xuống, dẫm lên trên cái đỉnh huyết sắc đó. Có thể nhìn thấy, trong đỉnh, một hồ máu đang cuồn cuộn. Đây là một hồ máu hoàn toàn được chất đống từ máu người, cho nên đặc quánh và tanh hôi, màu sắc nghiêng về màu đỏ thẫm. Càng đáng sợ hơn là, trong hồ máu này còn có hàng trăm ngàn thi hài có thể đếm được. Không có cộng sinh thú, toàn bộ đều là người. Thi hài của họ tương đối hoàn chỉnh, rõ ràng chưa chết bao lâu, cứ như vậy tán loạn trôi nổi trong dòng máu. Từ trên nhìn xuống, thi hài trên mặt máu líp nha líp nhít, giống như vô số con ruồi chết trên một bát tiết canh. Nhưng đây không phải là ruồi, họ đã từng là những người sống sờ sờ. Toàn bộ hồ máu chỉ có một chỗ có chút động tĩnh. Nhìn kỹ, đó là một thanh niên tướng mạo bình thường. Hắn vô lực nằm trên mặt máu, nhìn lên trên, trôi nổi giữa những thi thể, nhìn những gương mặt tuyệt vọng ngay sát mình. Hương Vô Tâm. Phía trên, quỷ vương áo bào tím đang gọi tên hắn. Hương Vô Tâm mờ mịt ngẩng đầu. Những thứ này đều là tù binh tươi mới nhất từ ngũ hành thần vực. Quỷ vương áo bào tím nói. Hương Vô Tâm liếc nhìn bốn phía. Mấy trăm ngàn người bọn họ không phải là tu luyện giả của ngũ hành địa tông, mà là dân chúng vô tội trong rất nhiều thành trì của ngũ hành thần vực. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều tế phẩm hiến tế cho ngươi, để huyết nhục và hồn linh của chúng trở thành chất dinh dưỡng của ngươi. Dòng máu quỷ thần trên người ngươi sẽ hấp thu tế phẩm, dưới sự kết hợp của huyết nguyên đỉnh và tế huyết kết giới, trở thành sức mạnh của ngươi. Ngươi sẽ trưởng thành thành binh khí tối cường của cửu cung thần vực ta. Ngươi sẽ có được sức mạnh của mấy triệu người, ngươi sẽ là vị thần tồn tại thực sự. Ngươi có biết không, ngươi chính là kẻ may mắn được vận mệnh chọn trúng đấy. Người trẻ tuổi, nhất định phải nắm lấy cơ hội, đây là cơ hội duy nhất để ngươi báo thù. Một ngày nào đó, ngươi có thể đồ sát toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, báo thù cho người mà ngươi yêu. Bọn họ có tội, bọn họ đã giết cả người phụ nữ ngươi yêu, ngươi đã không còn gì cả. Tiểu Âm và Tiểu Vũ yêu ngươi như vậy, các nàng dưới cửu tuyền chết không nhắm mắt đâu. Cho nên, đã đến lúc báo đáp các nàng rồi. Hương Vô Tâm, ngươi sinh ra là để giết chóc, ngươi sớm muộn sẽ trở thành ác mộng của những kẻ giả nhân giả nghĩa kia. Ngươi sẽ khiến tất cả những kẻ xem thường ngươi phải xuống địa ngục, cho đến một ngày, để thiên hạ thương sinh đều phải quỳ gối trước mặt ngươi, phủ phục run rẩy những lời nói đó tựa như mộng mị, văng vẳng bên tai Hương Vô Tâm. Chúng giống như độc dược, theo tai hắn, từng tầng lan vào thức hải, nhuộm đỏ linh hồn. Hô hấp của Hương Vô Tâm trở nên nặng nề. Bốn con ngươi trong hai mắt hắn bị núi thay biển máu này nhuộm đỏ, oán hận và lệ khí của hơn 10 vạn người dung hợp vào người hắn. Huyết nguyên đỉnh và tế huyết kết giới đã bắt đầu vận hành một cách vô hình. Khi thanh niên trong núi thay biển máu phát ra tiếng gào thét thống khổ như dã thú, khi tiếng khóc của hắn tê tâm liệt phế, khi hồ máu ầm ầm cuộn trào, dòng máu sôi sục, thi thể ào ào tan vào thân thể Hương Vô Tâm, quỷ vương áo bào tím trên huyết nguyên đỉnh rốt cục nhếch môi cười. Khi hắn cười to, mái tóc dài màu tím trên đầu bay phấp phới, đó là hàng vạn con rắn nhỏ màu tím. Chúng phát ra tiếng kêu ré chói tai, hòa vào tiếng kêu thảm của Hương Vô Tâm, theo cái hố sâu này xông thẳng lên mây. Trong phút chốc, cả quỷ thần sơn mạch, ai nấy đều phải ngoái nhìn. Bên trong thiên tinh cảnh. Cha, vậy chúng con đi trước đây. Một nữ tử xinh đẹp mặc quần dài màu đỏ nhạt đang mỉm cười cáo biệt huyết ý quỷ vương. Chú ý an toàn. Huyết ý quỷ vương mỉm cười nhìn con gái mình. Yên tâm đi, đây là địa bàn của chúng ta. Hơn nữa, còn có Vân ca đi cùng con nữa mà. Nữ tử chẳng hề để ý nói. Nàng tên là Hạ Tử Loan. Con bé này, con trai ở nhà mới 2 tuổi, không ở nhà trông cháu ngoại cho ta, lại chạy đến đây tham gia náo nhiệt. Huyết ý quỷ vương thay đổi vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, có lẽ là nhớ đến cháu ngoại, khắp mặt đều là vẻ tưởng niệm. Thằng nhóc đó ngày nào cũng nhớ ông ngoại đấy chứ. Mà cha có về với nó đâu, còn quản con làm gì. Thiên tinh cảnh nhiều bảo bối như vậy, con và Vân ca cũng muốn xem thử. Hạ Tử Loan nháy mắt nói. Vân ca, con trông chừng nó cho kỹ, ta không rảnh mà theo nó giày vò. Huyết ý quỷ vương nói với một nam tử tóc tím cao lớn bên cạnh Hạ Tử Loan. Vâng. Nam tử trông rất chững chạc. Lúc các con đến, chuyện của Hương Vô Tâm đã giao cho cha con phụ trách rồi sao? Huyết ý quỷ vương hỏi người tên Cổ Vân ca. Đúng vậy ạ, Cổ Vân ca gật đầu. Được, cha con có thể làm tốt hơn. Huyết ý quỷ vương khoát tay. Cha, tạm biệt, sinh con xong bị nhốt lâu quá rồi, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một chuyến đó. Hạ Tử Loan vội vàng kéo tay Cổ Vân ca, chạy đi. Đám kiếp lão sau lưng huyết ý quỷ vương đều cười. Thời gian trôi nhanh thật, nhớ mới đây Vân ca và Tử Loan còn xếp trong top 3 đệ tử, chớp mắt 10 năm trôi qua, họ cũng đã là nhị nguyên kiếp lão rồi. Còn phải nói, hai tiểu thiên tài này còn lợi hại hơn cả đám lão quỷ chúng ta. Tương lai, đoán chừng sẽ tiếp quản vị trí của huyết ý quỷ vương và Tử Tiêu quỷ vương. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, thật là một đôi thanh mai trúc mã tốt đẹp. Dưới ánh mắt của họ, hai người chạy một đoạn xa, rốt cục rời khỏi tầm mắt của trưởng bối. Cha ta thật là, ta cũng đã là mẹ rồi, còn coi ta như trẻ con mà quản thúc. Quả nhiên vẫn là phải tìm cớ thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy mới dễ chịu. Hạ Tử Loan vỗ ngực, lè lưỡi nói. Cha vợ ta thương em thôi, ông ấy chỉ có một mình em là con gái. Cổ Vân ca kéo vòng eo thon của nàng, xuyên qua tinh thần. Bọn họ cũng không vội vàng tìm kiếm. Đến đây trước tiên chỉ là để thưởng thức mỹ cảnh của thiên tinh cảnh này mà thôi. Chớp mắt một canh giờ trôi qua. nghe người trở về nói thiên tinh cảnh rất đẹp, không ngờ lại còn đẹp hơn trong tưởng tượng của ta. Hạ Tử Loan tán thưởng nói. Cổ Vân Ca nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại. Đây là cái gì? Ngay trước mắt họ 1 mét, không gian xuất hiện một gợn sóng. Mau tránh ra, có khả năng không gian sắp xé rách. Hạ Tử Loan vội vàng nói. Bọn họ lùi lại mấy bước, cách gợn sóng khoảng chừng 10 mét. Bỗng nhiên, không gian chấn động một chút. Một thiếu niên tóc trắng cứ như vậy xuất hiện trước mắt họ. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa mới từ thông lộ của ngôi sao kỳ quái thứ 2 đi ra, ý thức vừa tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên liền thấy một đôi nam nữ thanh niên đối diện đang ngơ ngác nhìn mình. Có người. Lý Thiên Mệnh cũng sững sờ một chút. Mẹ kiếp. Hắn chỉ có thể thầm chửi vận khí của mình quá kém. Cái ngôi sao kỳ quái này sao lại đưa mình đến ngay trước mặt người khác chứ? Hắn là Lý Thiên Mệnh. Không ngoài dự đoán, nữ tử mặc quần dài màu đỏ nhạt hét lên một tiếng, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Nghe cha nàng nói, hắn không phải đã chết trong hắc động tinh thần rồi sao? Cổ Vân Ca mặt đầy nghi hoặc, trăm mối không có lời giải. Lý Thiên Mệnh còn sống, đây là sự thật, hắn không muốn quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp hơi nghi người di chuyển, muốn cùng Hạ Tử Loan một trước một sau bao vây Lý Thiên Mệnh. Cục diện như vậy đối với Lý Thiên Mệnh tương đối nguy hiểm. Hắn không chắc chắn xung quanh có người của đối phương hay không, cho nên mặc kệ thực lực của hai người họ là gì, hắn quyết đoán quay người chạy về phía ngôi sao sau lưng. Chạy đi đâu? Hai người kia đồng thanh quát lớn, trực tiếp đuổi theo. Muốn thế nào? Lý Thiên Mệnh quan sát xung quanh, phát hiện gần đây dường như không có người của chúng. Ngươi đứng trước mặt bọn ta mà hỏi câu đó, đầu óc ngươi có vấn đề thật sao? Ngươi biết bọn ta là ai không? Hạ Tử Loan cười lạnh. Người của Cửu Cung Quỷ Tông chứ gì? Lý Thiên Mệnh nói. Nghe cho kỹ đây, cha ta là Huyết Ý Quỷ Vương, cha của phu quân ta là Tử Tiêu Quỷ Vương. Trong 9 đại quỷ vương, họ xếp thứ 3 và thứ 4. Khó khăn lắm mới bắt được ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi đi sao? Nghe nói ngươi rất giỏi nhảy nhót, cô nương ta lâu rồi không động thủ, hôm nay bắt ngươi chơi đùa một chút. Lợi hại, bối cảnh thật trâu bò. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng. Con bọ chết nhỏ, vận khí của ngươi không tốt, chịu số phận đi. Cổ Vân Ca trong tay lấy ra một thanh loan đao, trên loan đao đó có 10 đạo kiếp văn, hiển nhiên là một thanh kiếp khí tốt nhất. Loan Nhi, đừng nói nhảm với hắn nữa, nếu không bắt sống được thì lấy một cái đầu người về cũng là đại công. Được. Trong quá trình truy đuổi, họ trực tiếp động thủ. Cộng sinh thú của hai người trực tiếp xuất hiện từ cộng sinh không gian. Cộng sinh thú của Hạ Tử Loan là một con độc hạt toàn thân đỏ như máu, đó là một con quái vật khổng lồ trong tinh không, huyết khí cuồn cuộn, toàn thân là giáp trụ cứng rắn. Nhìn hai mắt nó có 700 điểm sao, đã chứng minh thân phận cao quý của người này ở Cửu Cung Quỷ Tông, đây là cấp độ thất nguyên kiếp lão mới có thể có được sinh tử kiếp thú cấp 7. Cộng sinh thú của Cổ Vân Ca thì là một con đại xà màu tím. Con đại xà đó có 2 cánh, khi giang ra có cảm giác che trời lấp đất, một cặp răng độc công vút vương ra khỏi miệng, cứng rắn và lạnh lẽo. Nó cũng có 700 điểm sao, chính là sinh tử kiếp thú cấp 7. Tuổi của họ không lớn, khoảng hơn 40 một chút, lớn hơn đám Diêm La mười mấy tuổi, nhưng ít nhất cũng đã đạt đến thất trọng sinh kiếp. Đoán chừng hơn 10 năm trước, người giành được vị trí đệ tử đệ nhất trong thiên hạ đệ nhất hội cho Cửu Cung Quỷ Tông cũng là nhóm người này, thậm chí có thể là một trong hai người này. Theo lý thuyết, cộng sinh thú của họ không chỉ có một con. Dù sao một con cộng sinh thú có chút không đáng chú ý, đến Diêm La còn có 4 con. Trên thực tế, cộng sinh thú của họ không đơn giản như vẻ ngoài, bởi vì cả hai con cộng sinh thú này, bất kể là khấp huyết khôi linh ma hạt hay tử dực đế ma xà, đều là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Ngay trong nháy mắt, hàng trăm ngàn tử thể của chúng xuất hiện trong tinh không. Độc hạt màu máu và rắn nhỏ màu tím phong tỏa toàn bộ chiến trường, điên cuồng lao về phía Lý Thiên Mệnh. Con gái của Huyết Ý Quỷ Vương. Con trai của Tử Tiêu Quỷ Vương. Lý Thiên Mệnh vốn định chạy, nhưng vì hai thân phận này, cộng thêm việc đối phương bám riết không tha, hắn dừng bước. Cách đây không lâu, Huyết Ý Quỷ Vương đã đè hắn xuống đất mà chà đạp, sao có thể quên được. Hơn nữa, bất kể là Cổ Vân Ca lạnh lùng này, hay là cô vợ kiều diễm Hạ Tử Loan của hắn, đều coi mình là cá trên thớt. Huyết Ý Quỷ Vương, ngươi không phải coi ta là cá trong chậu sao? Vậy thì cho ngươi nếm mùi một chút. Lý Thiên Mệnh lập tức quay người, tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã cùng Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan lao vào chém giết. Ngươi còn nhảy nhót được sao? Hạ Tử Loan kéo giãn khoảng cách với hắn, lấy ra một tấm đại cung màu máu. Trên đại cung này có một hàng mắt lít nha lít nhít, có chút tương tự với tà ma, tên của nó là Ma Nhãn Huyết Cung. Nàng còn lắp lên Ma Nhãn Huyết Cung một hàng mũi tên, đó là Thị Huyết Cửu Tiễn. Huyễn Thiên Huyết Vũ Tiễn Thuật. Ông! Thị huyết cửu tiễn đột nhiên hóa thành mưa máu đầy trời, bắn về phía một người bốn thú của Lý Thiên Mệnh. Vèo vèo vèo. Phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa và phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên gần như đồng thời lao ra, không chỉ xuyên thủng vô số độc hạt và rắn nhỏ, mà còn trúng đích thị huyết cửu tiễn. Ken ken ken. Tiếng ma sát chói tai vang lên. Ầm ầm. Lam Hoàng đã cuốn lấy thiên trọng tinh hoàng, dưới sự trợ giúp của thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên, trực tiếp đè lên thân con cấp huyết khôi linh ma hạt, bắt đầu trận chiến cận thân. Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa đồng thời xuất thủ, một con đấu với Tử Dực Đế Ma Xà, một con thì truy sát Hạ Tử Loan, khiến nàng không có cách nào bắn lén từ xa. Lý Thiên Mệnh vừa ra tay đã là sát chiêu, vừa hung vừa hiểm. Có cộng sinh thú mở đường, hắn trực tiếp lao thẳng về phía Cổ Vân Ca đang lao tới. Loan đao trong tay Cổ Vân Ca tên là Tử Nguyệt Thương Khung Nhận. Khi hắn thi triển, loan đao hóa thành từng vòng trăng khuyết màu tím, xoay tròn tấn công chớp nhoáng. Hơn 10 năm trước, có phải là ngươi đã giành được thiên hạ đệ nhất cho Cửu Cung Quỷ Tông không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha. Cổ Vân Ca không trả lời. Loan đao của hắn nhanh đến kinh người, bên cạnh còn có vô số rắn nhỏ màu tím vết không xuể, hội tụ trong đao quang kiếm ảnh. Thiên Thiểm Minh Nguyệt đao pháp. Một đao thiểm ảnh, vạn xà đầy trời. Bây giờ không trả lời, lát nữa sẽ không còn cơ hội để trả lời đâu. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm một đôi đông hoàng kiếm, xé rách tinh không, bạo sát mà tới. Trấn hồn chi đồng. Giết người không phải trò đùa, con mắt thứ ba trong tay hắn trực tiếp trấn áp lên người Cổ Vân Ca. Nhân hoàng long giáp. Vỗ vào chui kiếm, nhân hoàng long giáp sinh ra. Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc này mạnh đến đỉnh phong, long uy lấp lánh. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận hắn vẫn đang khổ luyện, đối mặt với Cổ Vân Ca bị trấn hồn chi đồng trấn trụ, Lý Thiên Mệnh dùng chính là nhân đạo chúng sinh kiếm. Sinh chi kiếm thiên biến vạn hóa, đám rắn nhỏ mấy vạn con đó nứt toát thành từng mảnh trong kiếm thế. Tử chi kiếm thẳng tiến không lùi, giết người như ngoé. Cổ Vân Ca rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh còn nhanh và mạnh hơn. Kỹ thuật giết người kinh khủng mà hắn rèn luyện ở thiên tinh cảnh thường thường chỉ trong nháy mắt đã đoạt mạng. Phập. Đông hoàng kiếm màu đen ma sát với Tử Nguyệt Thương Khung Nhận, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Phập. Một kiếm xuyên tim. Lý Thiên Mệnh rút kiếm bay ngược, trận chiến kết thúc. Hắn giết rất nhanh, nhưng đây đã là thủ đoạn mạnh nhất của hắn lúc này. Cổ Vân Ca, quả nhiên không đỡ nổi. Hắn che ngực, còn muốn từ tu di giới chỉ lấy ra vật gì đó để bảo mệnh. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không cho hắn cơ hội này. Hắn chỉ liếc nhìn Cổ Vân Ca đang đờ đẫn một cái, rồi quay người lao thẳng về phía Hạ Tử Loan. Đến lượt ngươi. Hạ Tử Loan vừa mới lắp lại thị huyết cửu tiễn lên ma nhãn huyết cung, ngẩng đầu lên đã thấy Cổ Vân Ca che ngực, ánh mắt đầy quyến luyến nhìn mình. Phu quân, phu quân. Ánh mắt nàng run rẩy kịch liệt. Một khắc đó, nàng như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Hạ Tử Loan căn bản không ngờ rằng, bọn họ ngay cả cơ hội dây dưa cũng không có. Người chồng như ý thanh mai trúc mã, cùng nhau hơn 40 năm, trong nháy mắt đã không còn. Ánh mắt mê hoặc, thống khổ, giải dụ cuối cùng của Cổ Vân Ca đã đâm xuyên qua trái tim nàng. Nàng sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, hai hàng huyết lệ tuôn trào. Sau khi Cổ Vân Ca chiến tử, thi thể lơ lửng trong tinh không, vẫn chết không nhắm mắt. Các ngươi thật phiền phức. Ai mà không có người thân chứ? Chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Hắn đã nhìn thấu. Yếu đuối cũng là nguyên tội, ngay cả tình cảm và tôn nghiêm cũng không xứng có. Hạ Tử Loan bây giờ càng ngây dại, càng thống khổ, chỉ có thể nói rõ rằng, nàng chỉ chuẩn bị sẵn sàng để tước đoạt sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh, mà hoàn toàn không nghĩ tới, hai người họ cũng sẽ chết. Những kẻ tự cho mình cao cao tại thượng, nắm trong tay đại cục, đều sẽ nghĩ như vậy. Ngươi rất may mắn, ngươi không cần phải nếm trải nỗi đau sinh ly tử biệt, bởi vì ngươi sẽ đi cùng hắn ngay sau đây. Các ngươi chờ một chút, một ngày nào đó, còn có thể đợi được cha của ngươi. Ở thiên tinh cảnh này, ám sát quá nhiều người đã khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra một đạo lý. Đã lựa chọn giết người diệt khẩu, thì không cần phải có bất kỳ do dự nào. Bây giờ bọn họ hàng vạn người đều đang truy sát con ruồi là chính mình, bất kỳ sự lãng phí thời gian nào cũng là đang chà đạp mạng sống của mình. Trên thực tế không cần Lý Thiên Mệnh ra tay, Huỳnh Hỏa đã mở ra trạng thái đế tinh thiểm diệu, cả người giống như mặt trời rực rỡ, vừa thi triển chiến quyết, vừa thi triển thần thông. Luyện ngục hỏa ảnh của nó biến hóa thất thường, có luyện ngục thuẫn giáp phòng thủ, phần thiên vũ linh bắn ra, lại thêm Hạ Tử Loan đang chìm trong nỗi đau xé lòng, nó nhân cơ hội này đã ép đối phương chật vật bại lui. Ngay lúc này, phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên lại một lần nữa cuốn tới, phối hợp với phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, ít nhất có hơn trăm đạo kiếm vũ xé rách lớp phòng ngự kiếp khí trên người Hạ Tử Loan, đâm vào da thịt. Nàng tu luyện có luyện thể chiến quyết, Vết thương này không đến mức lập tức tử vong, vẫn có thể cầm cự. Nhưng khi nàng một mặt đau thương, còn đang giãy giụa, Lý Thi Mệnh đã phối hợp với Miêu Miêu. Bọn họ liên thủ công kích, răng nanh và móng vuốt của Thái Bạch Ma Cốt của Miêu Miêu đã xé toang lồng ngực đối phương. Lý Thi Mệnh thì một kiếm chém đầu, triệt để diệt sát con Tử Dực Đế Ma xà đó. Cuối cùng, Hồng Thiên Địa Ngục của Miêu Miêu thi triển, gần như điện đám rắn nhỏ màu tím xung quanh thành rắn khô. Có sao không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hơi độc một chút, nhưng không độc chết được bản Miêu. Miêu Miêu ra vẻ không có vấn đề gì. Vậy thì đừng lười biếng, mau dậy. Miêu Miêu vừa định nghỉ ngơi tại chỗ, liền bị Lý Thiên Mệnh xách gáy ném sang phía Lam Hoang, để nó phối hợp với Tiên Tiên và Lam Hoang đối phó với con cấp huyết khôi linh ma hạt. Ba con chúng cùng nhau xông lên, con cộng sinh thú thất trọng sinh kiếp này căn bản không đỡ nổi. Nó thi triển rất nhiều thần thông, ví dụ như nhiên huyết ma hà, dòng sông có thể thiêu đốt huyết nhục, nhưng lại không phá nổi thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang. Đến nỗi đôi càng khổng lồ của nó, gần như ngay từ đầu đã bị thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang bẻ gãy. Có Miêu Miêu tham gia, Lam Hoang gầm lên một tiếng, triệt để xé con độc hạt màu máu này thành hai mảnh. Mấy trăm ngàn con bọ cạp độc nhỏ màu máu bò đầy trên thân Lam Hoang và Tiên Tiên, khắp nơi cắn xé. Lam Hoang da dày thịt béo, bị thương không nặng, ngược lại Tiên Tiên lại khá sợ loại này. May mắn lúc này Miêu Miêu đến, hỗn độn lôi đình bao phủ, những con bọ cạp độc nhỏ màu máu đó đều bị điện cháy đen. Hai đại cộng sinh thú hệ mẫu hoàn toàn bộ chiến tử, ngay cả tử thể cũng sắp bị chúng giết sạch. Tất cả những chuyện này, kỳ thực cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Khi con cấp huyết khôi linh ma hạt chết một cách thê thảm, chỉ còn lại một mình Hạ Tử Loan. Sắc mặt nàng đã sớm đại biến. Trên người nàng có một loại kết giới, lúc này đã lấp lánh ánh sáng trắng, khiến làn da nàng trông càng thêm bóng loáng, chỉ tiếc là tóc tai rối bời, toàn thân đầy vết máu, thủng trăm ngàn lỗ. Vút. Dưới sự giáp công của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, sức mạnh thất trọng sinh kiếp của nàng hoàn toàn không chịu nổi. Phập. Dù nàng sử dụng thị huyết cửu tiễn, tương đương với việc sử dụng chính khẩu súng ngắn chiến đấu, cũng không ngăn được thần uy của Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Coi như miễn cưỡng chống đỡ, kiếm khí của Huỳnh Hỏa đã chớp nhoáng đánh tới. Lần này, nó trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Hạ Tử Loan, càng làm cho nàng họa vô đơn chí. Lý Thiên Mệnh, ngươi chắc chắn phải chết. Nàng tuy bị chặt đứt cánh tay, nhưng trước đó, nàng đã lấy ra một cuốn thiên văn thư. Trong khoảnh khắc máu tươi văng tung tóe này, nàng tùy tiện cũng có thể nhỏ máu lên đó. Cuốn thiên văn thư đó tương đương dày nặng, rõ ràng là một kiếp văn thư, mà còn cấp bậc rất cao. Kiếp văn sư vượt qua cửu tinh thần văn sư số lượng rất ít, cuốn kiếp văn thư này hẳn là tương đương trân quý. Bất quá, mạng cũng sắp không còn, đâu còn quản được trân quý hay không. Hạ Tử Loan đã sớm muốn sử dụng, chỉ là một mực bị Huỳnh Hỏa ép, ngay cả cơ hội lấy ra cũng không có. Ông! Kiếp văn thư bạo phát. Lý Thiên Mệnh im lặng lùi lại. Vừa rồi Cổ Vân Ca cũng có động tác tương tự, chứng tỏ bọn họ đều có chuẩn bị át chủ bài bảo mệnh, chỉ là Lý Thiên Mệnh nhanh hơn Cổ Vân Ca một bước. Nguy hiểm. Hắn đang híp mắt, trong thời khắc mấu chốt này, hắn chỉ có thể dùng Nhân Hoàng Long Giáp để cản. Nhưng trước lúc này, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Kiếp văn thư đó vừa được tế ra, sau đó liền im bặt, sức mạnh bàn bạc trong nháy mắt tan biến. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, nguyên lai là trên kiếp văn thư đó tự động hình thành một kết giới. Kết giới đó có 5 con thần long thiên văn, đem kiếp văn thư này phong ấn hoàn toàn. Xin lỗi nhé, bảo bối của ngươi uy lực quá lớn, vượt qua giới hạn chịu đựng của thiên tinh cảnh, bị phong cấm rồi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lên. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Hắn không ngờ phong cấm của thiên tinh cảnh này lại mạnh đến mức độ này, không chỉ có thể hạn chế tu vi bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên, mà còn có thể phong cấm thiên văn thư quá mạnh, để bảo vệ nền tảng của thiên tinh cảnh. Cho đến lúc này, ánh mắt của Hạ Tử Loan đã hoàn toàn thay đổi. Nàng bị một tên nhóc chưa đầy 20 tuổi dọa cho mặt không còn chút máu. Lý Thiên Mệnh còn tưởng nàng sẽ bỏ chạy, đang định đuổi theo, không ngờ đối phương bỗng nhiên quỳ xuống trong tinh không, nước mắt lã chả rơi, nói, Lý Thiên Mệnh, xin lỗi, ta sai rồi, tuyệt đối đừng giết ta. Con của ta mới 2 tuổi, nó không thể không có mẹ, ta cầu xin ngươi. Nàng khóc như mưa, dáng vẻ đáng thương. Để ngươi trở về nuôi nó thành tài, rồi tới tìm ta báo thù sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Không, ta sẽ không thôi đi, cái kết giới trên người ngươi không phải là đang gọi người sao? Muốn kéo dài thời gian đến khi cha ngươi tới à? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Vì mạng sống, ngay cả con cái cũng lôi ra. Chẳng lẽ người không có con thì đáng chết sao? Nói cho cùng, đã là kẻ thù sinh tử, thì đừng hy vọng đối phương sẽ lương thiện. Thiệt thòi kiểu này, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không chịu. Hiện tại hắn nắm trong tay sinh tử của đối phương, nếu ngược lại, Lý Thiên Mệnh mà nói những lời này, vợ chồng họ đoán chừng sẽ cười đến gãy lưng. Không. Hạ Tử Loan hối hận, thê thảm đến tột cùng. Nếu như vừa rồi, lúc Lý Thiên Mệnh bỏ chạy mà không đuổi theo hắn, thì tốt biết bao. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng của nàng, Lý Thiên Mệnh tay nâng kiếm hạ, kết thúc tính mạng của nàng. Đúng lúc này, kết giới trên người nàng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, xông thẳng lên trời, càng làm lộ rõ vị trí của Hạ Tử Loan. Đây không phải là kết giới phong cấm, mà là một loại đánh dấu, có thể là tín hiệu truyền tin. Rút lui. Sau khi giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh cùng bốn con thú nhanh chóng rời đi, hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người truy tới đây. Tiếp theo, bọn họ đoán chừng sẽ đoán được ta chưa chết, cần phải cẩn thận hơn. Hắn nghênh ngang rời đi. Nói thật, trong tu di giới chỉ của Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan còn có rất nhiều bảo bối, nhưng Lý Thiên Mệnh lo lắng bị người ta làm dấu, nên không dám mang đi, chỉ có thể mặc cho chúng trôi nổi trong tinh không. Huyết ý quỷ vương. Trước cổng chính thiên tinh cảnh, lần cử tử nhất sinh đó, ngọn lửa trong lồng ngực càng thêm bùng cháy. Trong tinh không vô tận, một nhóm người đang tìm kiếm trên một ngôi sao màu vàng kim. Huyết ý quỷ vương với thân phận như vậy, cũng tự mình đi sâu vào ngôi sao hoàng kim này. Tinh đồ đánh dấu ngôi sao này, nơi này phải có trọng bảo, đã lục soát khắp nơi, sao lại không thu hoạch được gì. Huyết ý quỷ vương dừng lại, đứng trên mặt đất hoàng kim, mày hơi nhíu lại. Lần trước xuất hiện thiên địa kiếp nguyên, ngôi sao đó có trong tinh đồ không? Long Thương Nguyên hỏi. Lần gặp gỡ trước, hắn liền không rời đi, một mực đi theo huyết ý quỷ vương, răm rắp nghe lệnh. Không có. Huyết ý quỷ vương lắc đầu. Long Thương Nguyên cũng phiền muộn. Những ngôi sao mà tinh đồ chỉ ra đều là trống không, ngược lại những ngôi sao không được đánh dấu lại xuất hiện bảo tàng. Huyết ý huynh, có một câu, ta không biết có nên hỏi không? Long Thương Nguyên nói. Cứ nói thẳng đi. Tấm tinh đồ này rốt cuộc có lai lịch gì? Tính chân thực của nó có được đảm bảo không? Long Thương Nguyên hỏi. Lai lịch tạm thời đừng bàn, tính chân thực tuyệt đối có đảm bảo. Đừng nhìn nó chỉ là một tấm tinh đồ nhỏ, nó đã được truyền thừa ở Cửu Cung Quỷ Tông chúng ta suốt 10 vạn năm. Nó là truyền thừa của Cửu Cung Quỷ Thần chúng ta. Huyết ý quỷ vương chắc chắn nói. Vậy thì lạ thật, có thể bảo tàng thực sự cần phương pháp khai quật đặc thù. Xem ra, còn phải suy nghĩ thêm. Long Thương Nguyên nói. Huyết ý quỷ vương nhẹ gật đầu. Hắn đang nhìn ngôi sao hoàng kim này xuất thần, đúng lúc này, hắn nhướng mày, từ tu di giới chỉ lấy ra một quả cầu màu trắng tuyết. Quả cầu đó lấp lánh một loại huỳnh quang, khẽ chấn động. Đá mệnh linh. Chẳng lẽ là kết giới mệnh linh của con gái huynh đã khởi động? Nàng gặp nguy hiểm rồi. Long Thương Nguyên nói. Toàn thân huyết ý quỷ vương đột nhiên lạnh toát. Hắn gọi một kiếp lão tam nguyên của Cửu Cung Quỷ Tông, để hắn phụ trách chuyện bên này, trong tay cầm đá mệnh linh. Đá mệnh linh đó chỉ cho hắn một phương hướng. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo huyết quang, lao thẳng về phía đó. Kỳ quái, ai dám động thủ với con gái của huynh? Không muốn sống nữa sao? Long Thương Nguyên theo sau. Có thể là Độc Cô Tẩn. Ánh mắt huyết ý quỷ vương hung ác. Đá mệnh linh lấp lánh càng lúc càng sáng, điều này cho thấy kết giới mệnh linh càng lúc càng nguy hiểm. Tim của huyết ý quỷ vương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhanh, nhanh. Sau khi Lý Thiên Mệnh chết, trong thiên tinh cảnh này chỉ còn lại Độc Cô Tẩn là một mối uy hiếp. Hắn vốn nghĩ sẽ không trùng hợp đến vậy mà đụng phải, nhưng bây giờ trong thời khắc kinh hoàng này, hắn chỉ thống hận chính mình đã không làm tốt phòng bị. Chịu đựng, Loan Nhi. Trong lòng huyết ý quỷ vương cuộn trào. Cuộc đời tu luyện mấy trăm năm quá dài. Đối với con gái, có người quan tâm, có người không. Huyết ý quỷ vương hung danh vang xa, nhưng hắn vô cùng sủng ái đứa con gái duy nhất, đây là chuyện mọi người đều biết. Chịu đựng đi vừa dứt lời, đá mệnh linh trong tay hắn bỗng nhiên vỡ nát. Một khắc đó, huyết ý quỷ vương trừng mắt muốn nứt ra. Điều này có nghĩa là, Hạ Tử Loan đã chết. A. Huyết ý quỷ vương phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, cổ họng như muốn rách toạc, cả người sát khí ngút trời. Chết rồi. Hắn lại gào lên một tiếng, huyết lệ cuồn cuộn chảy ra. Sau khi đá mệnh linh vỡ vụn, một luồng sáng từ xa phóng lên trời, hắn đã thấy. Hắn không dừng lại để bi thương, mà lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua tinh không. Trong lúc di chuyển, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Cổ sát khí dữ tợn đó khiến Long Thương Nguyên cũng có chút không dám lại gần. Độc Cô Tẩn, gây ra họa lớn rồi. Long Thương Nguyên thầm nghĩ. Hắn biết, trong số các kiếp lão tiến vào thiên tinh cảnh, dù có chiến tử 1/3, huyết ý quỷ vương cũng sẽ không cau mày. Nhưng bây giờ, cả người hắn như có kiến bò, đau thấu tim gan. Sau đó không lâu, họ đã đến chiến trường. Trong tinh không, lơ lửng thi thể của hai người hai thú, cùng với vô số rắn nhỏ và bọ cạp. Xung quanh đây đã có một số người bị hấp dẫn mà đến. Quỷ vương. Mọi người vội vàng né tránh. Loan Nhi huyết ý quỷ vương ôm lấy bộ thi thể máu me đầm đìa đó. Huyết lệ trong mắt hắn ào ào rơi xuống. Con yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho con, để kẻ hại con phải trả giá gấp vạn lần. Giọng huyết ý quỷ vương khàn đặc. Long Thương Nguyên kiểm tra một vòng, cũng hỏi thăm các kiếp lão xung quanh, trong lòng đã có tính toán. Huyết ý quỷ vương đã gói kỹ thi thể con gái, hắn đứng lên, vừa lúc đối mặt với Long Thương Nguyên. Long Thương Nguyên phát hiện, cả luôn bày mưu tính kế này, lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Từ nay về sau, hắn sợ là sẽ bước vào trạng thái hung tàn. Huyết ý huynh, ta cảm thấy hung thủ không nhất định là Độc Cô Tẩn. Long Thương Nguyên nói. Vậy sẽ là ai? Huyết ý quỷ vương lạnh lùng nói. Huynh xem cái này. Long Thương Nguyên lấy ra mấy cành lá thực vật, nói, thiên hạ đệ nhất hội, huynh chắc đã xem qua rồi chứ. Đây là cành lá của con cộng sinh thú hệ thực vật kia của Lý Thiên Mệnh. Mắt huyết ý quỷ vương trợn tròn, hắn cầm lấy cành lá đó, rơi vào trầm tư. Hắc động tinh thần, xông vào chắc chắn phải chết, làm sao hắn không chết? Không biết. Nhưng đã có cộng sinh thú xuất hiện ở đây, người chắc chắn không chết. Đương nhiên cũng có một khả năng, là Lý Thiên Mệnh này đã đi cùng với Độc Cô Tẩn. Dù sao, ta nhớ hai đứa trẻ này là cảnh giới thất trọng sinh kiếp, chỉ bằng một mình Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy hại được cả hai người chúng. Long Thương Nguyên nói. Huyết ý quỷ vương ôm con gái trong lòng, sát khí mãnh liệt. Quỷ vương nén bi thương rất nhiều kiếp lão đều đến an ủi. Họ vốn nghĩ huyết ý quỷ vương sẽ thống khổ một thời gian dài. Bất quá, hắn rất nhanh đã một tay lấy ra tinh đồ, tự mình nhìn rất lâu. Lý Thiên Mệnh không chết, rất nhiều ngôi sao được đánh dấu lại không có bảo tàng. Điều đó chứng tỏ tinh đồ quả thực không mấy tác dụng. Huyết ý quỷ vương nói. Vậy cho người của chúng ta tiến vào hắc động tinh thần, ta tự mình gieo kết giới mệnh linh cho họ, xem có phải xông vào chắc chắn phải chết không? Huyết ý quỷ vương nói. Đúng vậy, nhất định phải thử một chút. Long Thương Nguyên nói. Kỳ thực, huyết ý quỷ vương gần đây đã nói với hắn rất nhiều. Điều này cho thấy đối phương đã ngày càng tin tưởng hắn. Vậy để người của Tứ Tượng Hải Tông ta vào thử đi. Long Thương Nguyên nói. Có thể. Huyết ý quỷ vương nhìn hắn một cái. Thật có thành ý cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Trong một tòa điện vương rộng lớn màu tím sẫm, một nam tử áo bào tím cầm một món đồ chơi bằng gỗ, đang đùa với một bé trai 2 tuổi. Đến, cho ông nội ôm một cái, hôn một cái. Đứa trẻ đáng thương, cha mẹ con cũng thật là, cứ thế bỏ con lại, cùng nhau đi chơi, ném con cho ông bà. Đã vậy, con cũng sắp đến tuổi tu luyện rồi, ông nội sẽ đặt nền móng cho con. Đứa bé đang chơi với một con rắn nhỏ và một cái chuông bạc, quên cả trời đất. Đừng nghịch nữa, nghịch ngợm y như mẹ con hồi nhỏ. Còn làm hư cả con trai ta nữa. Khí tức của nam tử áo bào tím hoàn toàn không có vẻ âm u như lúc ở huyết nguyên đỉnh, ngược lại hắn lộ ra vẻ mặt hiền từ, vô cùng vui vẻ. Hắn bế thằng bé lên. Thằng bé còn đang giãy giụa, oa oa kêu lên. Nam tử áo bào tím đang vui cười thì bỗng nhiên biến sắc. Hắn từ tu di giới chỉ lấy ra một viên đá mệnh linh. Rắc. Đá mệnh linh đột nhiên nổ tung. Bịch. Thằng bé bị ném xuống đất, khóc thảm thiết. Vân ca. Một tia sáng tím từ cung điện này xông lên trời, trong phút chốc sương mù tím cuồn cuộn, rất nhiều người bị dọa cho lòng run sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết. Thiên tinh cảnh, trước hắc động tinh thần. Hắc động tinh thần này vẫn là viên mà Long Ý Trần đã phát hiện. Lúc này, Long Ý Trần cũng đang ở bên cạnh huyết ý quỷ vương, đi cùng còn có mấy trăm kiếp lão. Họ vừa mới đến nơi này, Long Thương Nguyên liền mang theo một lão giả tóc hoa râm đi đến trước mặt huyết ý quỷ vương. Huyết ý huynh, người đã chọn xong rồi. Gã này 400 tuổi, vẫn còn ở lục trọng sinh kiếp, không dám vào tử kiếp, đã sống đủ rồi, không sống được bao lâu nữa. Long Thương Nguyên nói. Lão giả mà hắn chọn cúi đầu, thân thể run rẩy nhẹ nhẹ, không nói gì. Vừa rồi, Long Thương Nguyên chắc chắn đã cho ông ta một vài điều kiện để ông ta cam tâm tình nguyện đến mạo hiểm. Không cần căng thẳng, tên đệ tử của Thái Cổ thần vực kia vào rồi còn ra được, ngươi sau khi ra ngoài chỉ cần nói cho chúng ta biết bên trong có gì là được. Huyết ý quỷ vương nói. Vâng, quỷ vương giọng lão giả khẳng đặc. Huyết ý quỷ vương vẽ vời trên người ông ta một hồi, giao xuống một kết giới mệnh linh. Kết giới mệnh linh không phức tạp, chủ yếu là đá mệnh linh liên quan đến sinh mệnh, tương đối quý giá, người bình thường không dùng nổi. Xuống đi. Huyết ý quỷ vương vỗ vai lão giả. Vâng, lão giả nhìn hắc động tinh thần, hai chân không kìm được run rẩy, rất lâu không lấy được dũng khí. Yên tâm đi, coi như ngươi xảy ra chuyện, con cháu gia tộc của ngươi cũng sẽ có đãi ngộ tốt hơn. Bọn họ đều không chào đón ngươi, ngươi còn vì họ mà cống hiến, đây chính là sự vĩ đại của cha mẹ. Long Thương Nguyên tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy một cái, lão giả này liền ngã xuống, bị hắc động tinh thần nuốt chửng. Chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi, bọn họ hiện tại đang nóng vội, lười đi ra ngoài tìm người. Dù sao, gần thiên tinh cảnh cũng không có mấy cái mạng không đáng tiền. Trong tay huyết ý quỷ vương cầm một viên đá mệnh linh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào quả cầu như bạch ngọc này. Lúc này, lão giả kia đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên rắc một tiếng giòn tan, vô cùng chói tai. Mọi người nhìn lại. Trong tay huyết ý quỷ vương, đá mệnh linh đã vỡ vụn, hóa thành bột miệng. Mọi người ngây người. Điều này chứng minh, lão giả vừa rồi đã chết, mà còn chết rất nhanh. Mày của huyết ý quỷ vương nhíu lại càng sâu, điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ. Thêm một người nữa. Huyết ý quỷ vương nói. Mọi người nghe xong liền thấy, hắn vì cái chết của con gái mà đã có chút mất kiểm soát. Rất nhiều người đều lùi lại một bước, sợ huyết ý quỷ vương tìm đến mình. Vương Phong Hồng, ngươi qua đây. Nghe thấy tên mình, một lão giả trợn trừng mắt, vội vàng lắc đầu. Nghe lệnh. Tông chủ, vì sao lại là ta? Ta đã vì tứ tượng hải tông lập bao công lao hãn mã, cả đời cúc cung tận tụy, có chỗ nào phụ lòng tông môn, có lỗi với người chứ? Lão giả đỏ hoe cả mắt, bi phẫn tột cùng. Ngươi đã lớn tuổi rồi. Lớn tuổi thì đáng chết sao? Ha ha. Lão giả cười thảm. Đừng nhiều lời, người đâu, đè hắn lại. Người của tứ tượng hải tông do dự một chút rồi cũng ra tay, khống chế lão giả kia. Long Thương Nguyên, ngươi là con chó săn không biết xấu hổ, là nỗi nhục muôn đời của tứ tượng thần vực chúng ta. Ngươi khiến con dân hải thần phải hổ thẹn vì ngươi. Ngươi không xứng làm hải long vương. Lão giả phẫn nộ chửi mắng. Câm miệng. Long Thương Nguyên mất hết mặt mũi. Hắn chưa từng thấy kẻ nào không biết điều như vậy. Mấu chốt là, chuyện này lại xảy ra ngay trước mặt người ngoài. Nhưng huyết ý quỷ vương chẳng thèm để tâm đến màn kịch của bọn họ. Hắn dùng thêm một viên mệnh linh thạch, sau đó, người của tứ tượng hải tông liền ném lão giả tên Vương Phong Hồng kia ra khỏi tinh cầu hắc động. Rắc. Mệnh linh thạch vỡ nát, người cũng đã chết. Mọi người nhìn nhau, bất giác lùi lại phía sau, sợ rằng Long Thương Nguyên sẽ lại chọn người. Trên tay huyết ý quỷ vương, nhánh cây của khởi nguyên thế giới thụ vẫn còn, chứng tỏ Lý Thiên Mệnh chưa chết. Nhưng những người này lại chết, điều đó nói lên cái gì? Lại là Hiên Viên Đại Đế giở trò quỷ. Tên chết tiệt đã chết 200.000 năm này, sao mà oan hồn bất tán vậy chứ? Huyết ý quỷ vương mặt mày âm u, đằng đằng sát khí. Cục diện tứ bề nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh càng phải cẩn trọng hơn, tuyệt đối không dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Thực lực của hắn ngày càng mạnh, năng lực ẩn mình cũng ngày một cao. Trong những ngày tháng ẩn nấp ám sát, chính hắn cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng hắn biết rõ, mình đã giết bao nhiêu người. Một đôi thẩm phán chi nhãn lặng lẽ quét qua từng tinh cầu. Những kẻ vô cùng hung ác, một khi đã đụng phải, tự nhiên là bị hắn tiễn xuống địa ngục. Lực lượng công đức chưa bao giờ khiến Lý Thiên Mệnh thất vọng. Đế hoàng thiên ý của hắn, dù không có trạm tinh cổ lộ bồi dưỡng, lại trưởng thành với tốc độ còn kinh người hơn, vượt qua cả cực hạn của cảnh giới sinh tử kiếp. Một đường thu hoạch. Ít nhất có hơn 500 người đã chết trong tay hắn. Thực ra, đối phương đã sớm biết hắn còn sống, cũng đã có chút phòng bị. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì. Bởi vì, bọn họ muốn tìm kiếm bảo tàng, bắt buộc phải phân tán, nếu không hiệu suất sẽ quá thấp. Chỉ cần phân tán, Lý Thiên Mệnh liền có cơ hội. Sau khi ám sát hơn 500 hung đồ, đi qua hơn 100 tinh cầu, hắn cuối cùng lại một lần nữa bước vào tử kiếp. Tứ trọng tử kiếp. Càng đi lên cao, con đường thành thần của bản thân lại càng rõ rệt. Những kẻ từ bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên đều bị kết giới phong cấm áp chế. Nói cách khác, về mặt lực lượng, chênh lệch giữa ta và những tồn tại đỉnh phong ở thiên tinh cảnh đã không còn lớn như vậy nữa. Lý Thiên Mệnh vận chuyển tử kiếp chi lực toàn thân, luồng tử khí bao phủ khắp người, khiến khí chất của hắn thay đổi hẳn. So với cảnh giới sinh kiếp, bây giờ khi bước vào tử kiếp, toàn thân hắn bao bọc bởi tử vong chi lực, càng giống một sát thủ ẩn mình trong bóng tối. Có lẽ, từ bây giờ, ta không cần phải làm con rùa rụt cổ, trốn đông trốn tây nữa. Lý Thiên Mệnh nhìn những vì sao lấp lánh của thiên tinh cảnh, trong mắt lóe lên hàn quang. Rụt cổ quá lâu, lan bạc khắp nơi, dù cho có tức chết đối thủ, trong lòng vẫn thấy ấm ức. Nếu là ở bên ngoài, ta và những kẻ này vẫn còn cách biệt một trời một vực, nhưng ở thiên tinh cảnh này, lại là cơ hội tốt nhất của ta. Có thể làm được gì cho thần tông hay không, có thể để Linh Nhi được bình an vô lo hay không, đều trông vào chính mình. Linh Nhi, nhất định phải ngoan nhé, chờ ta mang tin tốt trở về giữa tinh không. Trên tay hắn quấn lấy xiềng xích tà ma, phiêu nhiên tiến vào một tinh cầu khác. Những cường giả tiền bối của ngũ đại thần vực đang tìm kiếm bảo tàng trên tinh cầu này hoàn toàn không hay biết, cơn ác mộng khủng khiếp hơn đã giáng xuống. Hắn tiếp tục bước trên con đường sát lục, càng thêm hung tàn. Một khi nội tâm đã kiên định, dù có làm đao phủ của thiên đạo, cũng sẽ không lưu tình. Hôm nay không giết, sau này làm gì còn cơ hội để những hung đồ tội ác tày trời này tụ tập lại một chỗ. Công đức cũng không dễ kiếm. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc trở thành sát lục chi ma trong thiên tinh cảnh, hắn còn làm một chuyện khác. Đó chính là tìm kiếm những tinh cầu hắc động. Hắn đã nghe đến cái tên này lần trước. Hắn không có tinh đồ, chỉ có thể thử vận may. May mắn là mỗi lần đến gần, Nhân Hoàng Long Giáp đều sẽ chỉ dẫn cho hắn. Sau đó, trong quá trình tu hành, Lý Thiên Mệnh lại gặp được 4 tinh cầu hắc động khác nhau. Mỗi lần đi vào, con số cuối cùng hắn nhìn thấy đều tăng lên. Mãi cho đến số 6. Đã là viên thứ 6, còn bao nhiêu nữa? Lý Thiên Mệnh nhìn thiên tinh cảnh mênh mông, trong lòng suy đoán. Đã qua lâu như vậy, không biết người của ngũ đại thần vực đã lấy được bao nhiêu bảo tàng rồi. Tại một nơi nào đó trong thiên tinh cảnh, trên một tinh cầu hỏa diệm đang phun trào núi lửa. Mấy trăm kiếp lão tụ tập lại một chỗ. Bọn họ đến từ ngũ đại thần vực, gần như tông môn nào cũng có đại biểu ở đây. Huyết Ý Quỷ Vương và Long Thương Nguyên đứng giữa đám người, sắc mặt âm trầm như sắt. Quỷ Vương, đã thống kê rồi, trong khoảng thời gian này, tổng cộng có hơn 600 người mất tích, tất cả đều không thấy tung tích, e là đã chết rồi, một bộ phận đã tìm được thi thể. Trên mỗi tinh cầu chỉ thiếu vài người, mọi người đều tưởng họ chỉ chạy sang tinh cầu khác, nếu không kiểm tra kỹ, thật sự sẽ không để ý. Dựa vào vết thương trên thi thể, cơ bản đều chết dưới tay đế tử Lý Thiên Mệnh của Thái Cổ Thần Tông. Xung quanh thi thể người chết đều có một ít cành lá của thú cộng sinh loại thực vật. Tên tiểu tử này rất giảo hoạt, ra tay đủ hung ác, vậy mà không một lần nào bị phát hiện. Khi thực sự ra rõ, số liệu báo cáo về mới biết được một con cá trong chậu chắc chắn phải chết lại khiến các cường giả ngũ đại thần vực khó chịu đến thế. Hắn mới 20 tuổi, mà ngay cả nhị nguyên kiếp lão trung bình 200 tuổi cũng có thể giết chết, chẳng phải là nghịch thiên sao? Quỷ Vương, cứ tiếp tục thế này, số người chết chỉ ngày càng nhiều, ta thấy có cần phải tạm dừng việc tìm bảo vật. Trước tiên bắt tên này và Độc Cô Tẩn diệt sát đã. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng không thiếu thời gian. Các cường giả tiền bối của ngũ đại thần vực nhao nhao bàn tán. Để một tên nhóc quậy thành ra thế này, cũng là vì từ đầu đến cuối, chúng ta đều không coi hắn ra gì. Hắn có thể khiến cả thiên tinh cảnh phải tạm dừng tìm bảo vật, đã đủ nghịch thiên rồi. Các kiếp lão tại đây, cơ bản đều là nhất nguyên kiếp lão, nếu có một sát thủ như vậy lãng vãng bên cạnh, bọn họ cũng không dám hành động một mình. Cảnh tượng nhất thời im lặng. Ta chỉ tò mò, cái thiên tinh cảnh này đâu phải là nơi tốt để tu luyện, hắn dựa vào cái gì để trưởng thành. Ngay cả thất trọng sinh kiếp cũng không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Tứ tượng Hải Long Vương thật sự không nghĩ ra. Đó là bởi vì, toàn bộ hệ thống tư duy của bọn họ đều nằm trên Viêm Hoàng Đại Lục. Bọn họ căn bản không biết, thế nào là hỗn độn thần đế. Truyền thừa hỗn độn thần đế bây giờ đã trở thành một phần quan trọng trong thiên phú của Lý Thiên Mệnh, gần như ngang hàng với Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú và Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Huyết Ý Quỷ Vương. Vấn đề bây giờ là, có nên tạm dừng tìm bảo vật, dành sự chú ý đầy đủ cho Lý Thiên Mệnh, toàn lực bắt người hay không? Vậy thì tạm dừng trước, thông báo cho toàn thể, trước tiên bắt hai người này đã. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Nghe vậy, mọi người mới thở phào một hơi. Nói thật, quyết định này rất mất mặt. Ngũ đại thần vực có bao nhiêu trưởng bối cường giả như vậy, lại bị một đứa trẻ ép đến mức này, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị thiên hạ chê cười. Huyết Ý Quỷ Vương đưa ra quyết định này, chỉ có thể nói, sát tâm của hắn đối với Lý Thiên Mệnh đã lên đến tột độ. Nhưng đúng lúc này, lại có người đưa ra ý kiến phản đối. Huyết Ý thúc thúc, Hải Long Vương, ta cho rằng việc tìm bảo vật không nên tạm dừng. Mọi người khựng lại, nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy người đó vừa từ trên không rơi xuống, đến trước mặt mọi người. Đó là một thanh niên mặc áo bào trắng. Hắn có dáng người thon dài, bạch y phiêu dật, khuôn mặt như ngọc trắng được điêu khắc tỉ mỉ. Mắt tai mũi miệng đều tựa như bảo thạch, lưu quang tỏa sắc. Kỳ lạ là đôi mắt ấy lại không có con ngươi, toàn là lòng trắng, trông vừa trống rỗng vừa lạnh lùng. Nói thật, tướng mạo này của hắn tuyệt đối là mỹ nam tử hiếm có trong thiên hạ, nhưng hắn lại không để tóc, đầu trọc lóc, trên đó còn có 8 dấu chấm đen. Nhìn xuống dưới, hắn đi chân trần, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, còn có một con khỉ nhỏ màu vàng kim, có đến 6 cái tai, đang treo trên cánh tay hắn. Dưới ánh mắt của mọi người, con khỉ nhỏ kia nhảy lên vai hắn. Lè lưỡi nháy mắt với mọi người, còn cười khúc khích không ngừng. Diệp Bồ Đề, cha ngươi để ngươi đến à? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Nghe giọng điệu của hắn, dường như đối với người này, cũng không có thái độ của trưởng bối đối với vãn bối. Vâng, ta đã xuất quan, đã luyện thành rồi. Thanh niên đầu trọc áo trắng nói. Chúc mừng. Thiết ý quỷ vương nói. Nói chuyện chính trước đi. Thanh niên tên Diệp Bồ Đề cầm một tấm tinh đồ trên tay. Hắn có thể sở hữu tinh đồ, cho dù chỉ là bản sao, cũng đủ nói lên địa vị của người này ở cửu cung thần vực không phải những người cùng lứa có thể so sánh. Ta đã đánh dấu những tinh cầu mà Lý Thiên Mệnh đã giết người, đại khái chia làm 6 khu vực, kỳ lạ là 6 khu vực này không tiếp giáp nhau. Hơn nữa, nghe nói hắn đã tiến vào một tinh cầu hắc động rồi biến mất, rất có thể đã dịch chuyển đến nơi khác. Cuối cùng, theo trình tự thời gian hắn giết người, mỗi lần đến gần một tinh cầu hắc động, hắn sẽ dịch chuyển đến một khu vực khác trong thời gian ngắn. Tổng hợp những điều trên, có thể suy đoán rằng hắn có thể thông qua các tinh cầu hắc động để di chuyển vị trí, đồng thời, bây giờ hắn có khả năng đang tìm kiếm 3 tinh cầu hắc động còn lại. Diệp Bồ Đề nói một lèo. Cho nên, chúng ta chỉ cần ở 3 tinh cầu hắc động còn lại, chờ hắn đến là đủ. Thiết ý quỷ vương nhếch miệng cười nói. Miệng hắn rất lớn, nụ cười này trông vô cùng dữ tợn. Tốt nhất là ẩn nấp kỹ, chờ hắn chui đầu vào lưới. Diệp Bồ Đề nói. Còn những người khác, cứ tiếp tục tìm bảo vật như thường lệ là được. Thiết ý quỷ vương nói. Vâng. Rối quá, tâm tình ta đang rất loạn, cầm tinh đồ trên tay, quy luật rõ ràng như vậy mà lại không nhìn ra. Thiết ý quỷ vương nói. Nếu gặp phải, ta sẽ báo thù cho Vân Ca và Loan Nhi. Diệp Bồ Đề nói. Bọn họ liếc nhìn nhau. Diệp Bồ Đề không có con ngươi, đôi mắt trắng giả ấy lộ ra vẻ lạnh lùng vô tận. Rất nhiều người ở đây sẽ không quên. Hơn 10 năm trước, Diệp Bồ Đề đã nghiền ép tất cả đối thủ, không ai địch lại, giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất lần trước. Khi đó, Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan đều đã tiến vào tứ cường. Sau khi quyết định xong, Thiết ý quỷ vương tiếp tục sắp xếp một số chi tiết. Lý Thiên Mệnh đã đi qua 6 tinh cầu hắc động, vẫn còn lại 3 cái. Phải nắm chắc cơ hội lần này. Tuyệt đối không thể để con cá này tuột khỏi tay. Dù cho thiên tinh cảnh này có kết giới phong cấm, đến một đứa trẻ cũng không giải quyết được, thì cũng sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Hắn rất thẳng thắn, chỉ giữ lại những kiếp lão có cảnh giới từ thất trọng tự kiếp trở lên. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại thất trọng sinh kiếp, không cần thiết để đám người này tham gia cho đủ số. Bởi vì đặc tính của thiên tinh cảnh, người họ đều đến cơ bản đều là lục, thất trọng sinh tử kiếp, còn bát trọng trở lên đa số đều đang ở trên chiến trường. Thiết ý quỷ vương chắc chắn không thể vì một Lý Thiên Mệnh mà lại điều đến mấy trăm bát trọng sinh tử kiếp cảnh. Mới có mấy ngày, ta không tin hắn còn có thể đột phá. Tất cả mọi người ở đây đều từ thất trọng tử kiếp trở lên, mỗi người đều có thể xử lý hắn, tất cả chia làm 3 nhóm, phân ra đi đến 3 tinh cầu hắc động. Thiết ý quỷ vương nói. Trong thiên tinh cảnh, kiếp lão từ thất trọng tử kiếp trở lên có ít nhất hơn 1.000 người, nhưng đa số đều là đường chủ phụ trách dẫn người tìm bảo vật, phân bố ở hơn 1.000 tinh cầu. Đủ rồi, nếu nhiều người như vậy mà còn không bắt được hắn, thì thiên tinh cảnh này chính là thiên hạ của hắn. Long Thương Nguyên nói. Thất trọng tử kiếp đã là cảnh giới cao nhất không bị phong cấm trong thiên tinh cảnh. Ngay cả Long Thương Nguyên cũng bị phong cấm ở cảnh giới này, hiện tại hắn mạnh hơn mấy chục người xung quanh chỉ là nhờ vào thủ đoạn của cường giả đỉnh phong mà thôi. Ai trong các ngươi có ám ma thư? Thiết ý quỷ vương hỏi mọi người. Ta có. Ta cũng có một ít. Không ít kiếp lão đáp lại. Đều lấy ra đây. Thiết ý quỷ vương thống nhất thu thập một ít, cộng với số tồn kho của hắn, có khoảng hơn 300 cuốn. Sử dụng một cuốn ám ma thư, chỉ cần hoàn toàn không động đậy, sẽ không phá hỏng trạng thái ám ma. Một cuốn có thể kéo dài 10 ngày, tương đương với việc ẩn thân bên cạnh tinh cầu hắc động. Ám ma thư không phải là thiên văn thư cao cấp gì, đại khái ở cấp độ 5 sao, nhưng lại có hiệu quả đặc biệt đối với kiểu săn mồi ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên, trạng thái ám ma chỉ là ẩn giấu thân hình và khí tức ở mức độ lớn nhất, hòa vào trong không gian, chỉ cần động một cái là lập tức hiện thân. Nhưng nói thật, dùng để chờ Lý Thiên Mệnh mắc câu thì tuyệt đối có hiệu quả. Chờ hắn đến gần, 30 người đồng loạt ra tay, bắt sống được thì bắt sống, nếu không bắt sống được thì trực tiếp tru sát. Tối thiểu, ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiết ý quỷ vương hung hăng nói. Vâng. Một con cá trong chậu trong mắt hắn, đến lúc này, đã khiến mấy vạn người trong thiên tinh cảnh này đều vô cùng khó chịu. Thiết ý quỷ vương thì càng không cần phải nói, sau khi đã chịu thiệt, dù Lý Thiên Mệnh có giá trị tù binh lớn đến đâu, hắn cũng muốn trực tiếp tru sát cho xong chuyện. Bây giờ hắn sợ nhất chính là đêm dài lắm mộng. Ba tinh cầu hắc động, Thương Nguyên huynh, ngươi trấn giữ một cái, Bồ Đề, ngươi đi phụ trách cái còn lại. Thiết ý quỷ vương nói. Không vấn đề gì, nếu tên tiểu tử đó dám đến chỗ của ta, thì một sợi lông cũng đừng hòng chạy thoát. Long Thư Nguyên cười nói. Sự sắp xếp của Huyết Ý Quỷ Vương cũng là sự tin tưởng lớn nhất đối với hắn. Đương nhiên, 30 nhị nguyên kiếp lão bên cạnh hắn, cơ bản đều là người của Cửu Cung Quỷ Tông, nếu Lý Thiên Mệnh có bảo bối gì, hắn cũng không dám lấy. Một bên khác, Diệp Bồ Đề nhẹ gật đầu. Đều nghiêm túc cả lên, đập chết con ruồi này đi, rồi mới có thể yên tâm ăn cơm. Huyết Ý Quỷ Vương nói. 8, 90 nhị nguyên kiếp lão nhìn nhau. Một tháng trước, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng, một nhóm người như họ lại phải tốn công tốn sức đi truy sát một đứa trẻ. Nếu không phải có kết giới phong cấm của thiên tinh cảnh này, chúng ta cũng không đến nỗi mất mặt như vậy. Ha ha! Để một đám người như họ, trốn ở kết giới hắc động ôm cây đợi thỏ, trong lòng quả thực phiền muộn. Được rồi, đừng oán trách nữa, chuyện thiên tinh cảnh rất quan trọng, nhất định phải nắm chắc trong tay. Rầm rộ một chút cũng chẳng sao, ít nhất còn đỡ mất mặt hơn là để toàn bộ thiên tinh cảnh phải dừng tìm bảo vật, biết đủ đi. Nói thật, thân phận nhị nguyên kiếp lão đã rất cao trong toàn bộ thần vực. Ví dụ như ở Thái Cổ thần vực, tam nguyên kiếp lão chỉ có hơn 50 người, toàn thần vực chúng sinh vô số, có thể lên được nhị nguyên kiếp lão đều là thần nhân đứng đầu, được vạn dân kính ngưỡng. Chuyện thì nhỏ thôi, nếu đối thủ là Độc Cô Tẩn thì còn đỡ, ít nhất cũng là top 3 của nhất nguyên thần vực. Bây giờ lại để một đứa trẻ xoay như trong chóng, ai nghĩ thoáng ra, nếu không phải có hắn, chúng ta còn không mở được thiên tinh cảnh. Cũng phải. Trong lúc họ bàn tán xôn xao, Huyết Ý Quỷ Vương tùy tiện phân phối một chút, đám người này chia làm 3 nhóm, mỗi người đi đến một tinh cầu hắc động. Trong thiên tinh cảnh vẫn còn có quỷ vương khác, nhưng họ đều đang truy tìm trọng bảo, bây giờ nhóm người này chuyên môn đối phó Lý Thiên Mệnh, đã xem như là rất coi trọng rồi. Ý Trần, con qua đây. Lúc rời đi, Long Thư Nguyên gọi một tiếng. Cha, có gì phân phó ạ? Long Ý Trần đi đến bên cạnh ông. Có biết Diệp Bồ Đề không? Long Thư Nguyên hỏi. Biết ạ, cha quên rồi sao? Chúng con còn từng giao thủ, nhưng con đã thua. Hắn bây giờ thật sự là biến thái, cảnh giới của hắn đã đủ tư cách bị thiên tinh cảnh áp chế rồi. Long Ý Trần giọng điệu nghiêm túc, trong lời nói tràn đầy khâm phục. Vớ vẩn, cha hắn là đệ nhất quỷ vương. Mẹ hắn là đệ nhị quỷ vương. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành đệ nhất nhân Viêm Hoàng Đại Lục trong tương lai, con theo không kịp là phải rồi. Long Thư Nguyên trừng mắt nói. Ý của cha là. Theo hắn đi. Ta đối xử với Huyết Ý Quỷ Vương thế nào, thì con cứ đối xử với hắn như vậy. Long Thư Nguyên nói. Ý cha là muốn con mặc giày đi nịnh bợ hắn sao? Long Ý Trần có chút không vui hỏi. Nói năng kiểu gì đấy? Châm chọc ta à? Long Thư Nguyên hắn giọng nói. Cha, con sai rồi. Con không có ý đó. Long Ý Trần cúi đầu. Nhưng con nói cũng không sai, chính là muốn con mặc giày một chút, đừng cả ngày quá thật thà, cúi đầu thấp một chút. Thừa nhận cường giả, đứng đúng phe, tương lai không cần phải lo. Long Thư Nguyên vỗ vỗ đầu hắn. Cha, con hiểu rồi. Long Ý Trần chân thành nói. Làm cho tốt, ta ký thác kỳ vọng vào con. Long Thư Nguyên nói lời thấm thía. Nhất định sẽ không để cha thất vọng. Long Ý Trần nghe vậy, hốc mắt đỏ lên. Hắn biết, phong cách hành sự của Long Thư Nguyên chắc chắn bị rất nhiều người khinh bỉ, thậm chí nội bộ Tứ Tượng Hải Tông cũng sẽ có người cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng thì sao chứ? Nếu làm chó liếm có thể thăng tiến nhanh chóng, không những không bị diệt, mà còn có thể lên như diều gặp gió, có gì không được. Long Ý Trần cáo biệt cha, đi theo Diệp Bồ Đề. Nhóm người của Diệp Bồ Đề gần như đều là nhị nguyên kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông, từng người đều ra vẻ trưởng bối cường giả, thái độ rất cao ngạo. Ngươi đến làm gì? Diệp Bồ Đề hỏi. Phụng sự cho thiên hạ đệ nhất nhân tương lai, vạn lần chết không từ. Long Ý Trần không quen nói những lời nịnh hóc đó. Liền đi thẳng vào vấn đề. Diệp Bồ Đề đánh giá hắn một hồi, khẽ mỉm cười. Được, ta thích người thẳng thắn, đi thôi. Vâng. Cứ như vậy, ba nhóm người tản ra. Sau khi mỗi người đến nơi, họ phong tỏa tất cả các phương vị của tinh cầu hắc động, sử dụng ám ma thư, tiến vào trạng thái ám ma, ngồi chờ Lý Thiên Mệnh, con cá trong chậu này, mắc câu. Chết đi. Lý Thiên Mệnh vung kiếm chém xuống. Lại một vị trưởng bối cường giả của Cửu Cung Quỷ Tông chết trong tay hắn. Đây là một mỹ nhân đã hết thời, tu luyện một loại công pháp đặc thù hút dương khí để bồi bổ cơ thể, duy trì sức sống thanh xuân. Thực tế, kẻ này đã 400 tuổi. Tu luyện giả mạnh hơn nữa, đến tuổi này, cơ bản đều lưng còng tóc bạc, nàng ta vẫn phong tư tuyệt vời, ai biết nàng đã hút sống bao nhiêu người tội nghiệp thật nặng. Lý Thiên Mệnh thông qua đôi thẩm phán chi nhãn có thể nhìn ra, tội nghiệp của nữ nhân này, trong số những người hắn đã giết, có thể xếp vào top 5. Xem ra thị tộc chi hồn của Cửu Cung thần vực quả thật đề cao việc kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không tuân theo nhân đạo, cường giả có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể dùng mọi phương thức để trở nên mạnh hơn, trông như luật rừng, nhưng thực chất đối với kẻ yếu, đó là địa ngục trần gian. Ở Cổ Chi Thần Quốc, người thực sự nghiệp chướng nặng nề chỉ có người nắm giữ luân hồi kính diện, nhưng ở Cửu Cung Thần Vực, loại người này ít nhất gấp nghìn vạn lần. Giết quá nhiều người như vậy, Lý Thiên Mệnh tìm một chiếc gương soi, hắn thấy được sát khí trên người mình. Ta trông cũng giống như một ác đồ. Thôi kệ, tiếp tục. Hắn đi qua từng tinh cầu, cướp giết không ngừng. Để không bị người ta tìm ra quy luật, lộ trình của hắn thực ra rất ngẫu nhiên. Dù đối phương có truy lùng, cũng rất khó đoán trước được hắn tiếp theo sẽ ở lại tinh cầu nào. Sau khi đến tứ trọng tử kiếp, đội ngũ hơn trăm người mà họ phân công trên mỗi tinh cầu, dù là thống lĩnh cấp bậc thất trọng tử kiếp, cũng không phải là đối thủ của ta. Như vậy, Lý Thiên Mệnh càng như vào chỗ không người, gặp hung đồ thì giết. Không giết người, càng không thể sống sót ra ngoài được. Hắn cười lạnh đầy máu. Chỉ khi nhớ đến Linh Nhi, trên mặt hắn mới có sự ấm áp. Chờ ta sẽ báo cho nàng một tin bình an. Lại 5 ngày nữa trôi qua. Xiềng xích tà ma đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, nó có thể lan ra ngàn mét, trong nháy mắt xuyên thủng một trái tim. Rất nhiều người không hề phòng bị, liền bị phán quyết. Một ngày nọ, Nhân Hoàng Long Giáp lại có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh đi về phía trước, bất ngờ phát hiện, trong khe hở lấp lánh của các vì sao, xuất hiện một tinh cầu hắc động. Cái này, ta hình như chưa từng đến. Trước đây, hắn đã từng gặp lại cùng một tinh cầu hắc động, nên không chọn đi vào. Nếu là một tinh cầu mới, hắn đương nhiên sẽ chọn đi đến. Nhưng, ngay khi đến gần, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Đây là cái gì? Hắn nhìn thấy bên cạnh tinh cầu hắc động kia, một luồng sát khí huyết tinh ngút trời. Sát khí đó nồng đậm bao trùm, ngưng tụ thành một biển máu thi thể, vô số oan hồn đang gào thét trong đó, thậm chí còn tố khổ với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có thể nghe thấy lời họ nói. Họ nói, cầu xin ngươi, giết hắn, giết hắn. Chúng ta chết thảm quá, thảm quá. Ngươi xem, chúng ta đều không có tim, người này, từ nhỏ đã ăn tim người, đã ăn 40 năm rồi Lý Thiên Mệnh đã thấy. Những oan hồn đó, vị trí trái tim của họ đều là một khoảng trống. Họ mặt mày trắng bệch, nhìn chằm chằm vào hắn. Sát nhiệt này, còn mạnh hơn mấy chục lần so với kẻ hung tàn nhất mà ta từng giết, người này, rốt cuộc là ai? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn. Vị trí đó, không có người. Nhưng, sát khí rõ ràng như vậy, làm sao có thể không có ai? Lý Thiên Mệnh nhặt một thanh trường kiếm kiếp khí, trực tiếp ném tới. Keng. Một bàn tay như ngọc trắng, từ trong hư không vươn ra, kẹp lấy thanh kiếm kia. Từ một bàn tay, rồi đến cả cánh tay, sau đó là nửa người. Cuối cùng, cả một người xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đó là một nam tử đầu trọc mặc áo bào trắng, dáng người thon dài, ngón tay tự nhiên cũng rất thon dài, toàn thân da thịt huyết nhục như ngọc trắng trong suốt, không nhúng bụi trần, kể cả đôi mắt như ngọc trai kia, tựa như vật tinh khiết nhất thế gian, thậm chí có thể dùng từ tuyệt mỹ để hình dung. Một người tinh khiết như vậy, Lý Thiên Mệnh rất khó liên hệ hắn với sát nghiệt vô tận. Sát nghiệt của hắn, vượt xa kẻ hung đồ tàn nhẫn nhất mà Lý Thiên Mệnh đã giết trong khoảng thời gian này hơn 10 lần, người như vậy, sao lại trẻ tuổi đến thế, thậm chí, thánh khiết đến thế. Hắn tựa như một vị thần linh độ thế. Một cơ thể có thể gọi là hoàn mỹ như vậy, lại được tạo ra từ núi thay biển máu sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, ở Thái Cực Phong Hồ Tuyết Quốc quá lâu, hắn không biết thế giới này lại điên cuồng đến thế. Cường giả trẻ tuổi như vậy chỉ có thể đến từ Cửu Cung Thần Vực, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, so với hắn, Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan chỉ có thể xem là lá xanh. Long Ý Trần, con trai trưởng của Tứ Tượng Hải Long Vương xuất hiện bên cạnh hắn ngay sau đó, cũng chỉ là lá xanh. Một con khỉ nhỏ màu vàng kim, từ trong không gian cộng sinh của hắn chui ra, treo trên cổ hắn, nhe răng nhếch mép với Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, còn có hơn 30 kiếp lão trung niên và lão niên, tất cả đều xuất hiện gần tinh cầu hắc động kia, họ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, từ sát khí trong mắt họ, có lẽ đã phán cho Lý Thiên Mệnh án tử hình. May mà Lý Thiên Mệnh sớm nhìn thấy tội nghiệp không thể che giấu của nam tử đầu trọc kia, không rơi vào vòng vây của đối phương, nếu không, lúc này hắn có thể đã rất nguy hiểm. Vù. Đối phương trực tiếp tản ra. Rất lợi hại, liếc mắt một cái đã thấy ta rồi. Diệp Bồ Đề sắc mặt hơi kinh ngạc, ngón tay hắn khẽ động, thanh trường kiếm kiếp khí mà Lý Thiên Mệnh ném tới, lại bị hắn dùng ngón tay bóp nát. Điều khiến họ có chút không hiểu là, Lý Thiên Mệnh sớm phát hiện ra họ mà lại không co cẳng bỏ chạy, khiến họ đuổi theo, trực tiếp bao vây Lý Thiên Mệnh. Điều này gần như tương đương với việc, Lý Thiên Mệnh sớm phát hiện ra họ cũng vô dụng, hắn vẫn bị vây chết. Hắn không những không chạy, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Bồ Đề, như thể đã nhìn thấy con mồi cực phẩm hiếm có. Ngươi ăn tim người lớn lên hả? Lý Thiên Mệnh bất ngờ hỏi một câu. Diệp Bồ Đề ánh mắt ngưng lại, thu lại nụ cười, nhìn Lý Thiên Mệnh thật lâu. Câu nói này, hắn không cách nào trả lời, đây là bí mật giữa cha mẹ và hắn, người biết bí mật này không quá 20 người. Lý Thiên Mệnh, làm sao lại hỏi ra câu này? Điều này khiến ánh mắt của Diệp Bồ Đề lập tức thay đổi. Vì sao lại nói như vậy? Diệp Bồ Đề thản nhiên nói. Hắn không vội, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã mất cơ hội đào tẩu, 30 nhị nguyên kiếp lão và hơn 60 thú cộng sinh gần như đã vây kín xung quanh, chỉ chờ một mệnh lệnh của Diệp Bồ Đề là lập tức tấn công. Thiên đạo nói cho ta biết, loại người như ngươi, nhất định phải chịu sự phán quyết. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm. Diệp Bồ Đề ngẩn người. Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười, nói, tuy rất kỳ diệu, nhưng ta cũng không có hứng thú biết chi tiết, cứ để nó trở thành một bí ẩn chưa có lời giải đi. Các vị, không cần bắt sống, giữ lại một cái đầu, cho huyết ý thúc thúc xem là đủ rồi. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh một cái đầy thâm ý, rồi nói tiếp, có bản lĩnh phát hiện chúng ta mà không chạy ngay, xem ra thiên phú của ngươi đã bị chỉ số thông minh làm liên lụy rồi. Chữ cuối cùng vừa dứt, các nhị nguyên kiếp lão đồng loạt bùng nổ, tấn công dồn dập. Lần này không phải là đại hỗn chiến tranh giành bảo vật, không ai tranh công, mục đích của mọi người chỉ có một, đó chính là đập chết con ruồi này. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh không phải không biết nguy hiểm, hắn chỉ là quá tò mò về Diệp Bồ Đề. Đối thoại đơn giản vài câu, hắn bây giờ nằm mơ cũng muốn giết chết người này. Đây là bao nhiêu công đức chứ? Lý Thiên Mệnh đều cười. Hắn đương nhiên không hy vọng trên thế giới này có nhiều kẻ tội nghiệt cấp bậc này, nhưng đã tồn tại, hắn không hề muốn khách sáo. Cho đến bây giờ, hắn vẫn có thể nhìn thấy, trên thân nam tử tinh khiết như ngọc trắng này, vẫn còn vô số oan hồn, trong huyết nhục của hắn, chỉ vào ngực mình, khóc lóc với Lý Thiên Mệnh. Ta không có tim, ta không có tim, mau cứu ta, họ giãy giụa, run rẩy, quán niệm của họ vẫn còn sót lại trên người này, chỉ có thể nói rõ, hành động của Diệp Bồ Đề không chỉ đơn giản là giết người lấy tim, nhất định là một loại phương pháp tu luyện. Bây giờ Lý Thiên Mệnh cũng hung ác và cuồng nhiệt không kém. Đối mặt với nguy cơ kinh thiên này, hai mắt hắn lại chỉ khóa chặt một người, đó chính là Diệp Bồ Đề. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết tên hắn. Trước khi đám nhị nguyên kiếp lão kia ra tay, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp rút Đông Hoàng kiếm, triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp, dùng trạng thái mạnh nhất, lao về phía Diệp Bồ Đề. Đây là thủ đoạn đối phó Cổ Vân Ca. Trấn hồn chi hồn, cộng thêm Nhân Hoàng Long Giáp. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, là có thể thoát khỏi sự truy sát của đám nhị nguyên kiếp lão. Lý Thiên Mệnh, người không bao giờ lùi bước, đã cho họ câu trả lời. Lục đạo sinh tử kiếm quyết, thần hình câu diệt kiếm. Kiếm chiêu hung tàn nhất, nắm giữ đạo phán quyết, giết kẻ tội nghiệt. Lý Thiên Mệnh trong trạng thái cuồng bạo dưới sự hỗ trợ của Nhân Hoàng Long Giáp, chiến lực của hắn, trong nháy mắt đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Không phải nói, chiến lực của hắn ở mức thất trọng sinh kiếp sao? Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, Lý Thiên Mệnh đã né tránh rất nhiều đòn vây giết, cực nhanh tiến đến trước mặt Diệp Bồ Đề và Long Ý Trần. Các kiếp lão sợ sức sát thương lan đến Diệp Bồ Đề, có chút thu tay lại, càng cho Lý Thiên Mệnh cơ hội đối phó Diệp Bồ Đề. Ngươi đang xem thường ta. Diệp Bồ Đề hơi sững sờ. Từ trước đến nay khi đánh hội đồng, tìm đường đột phá là cách duy nhất để sống sót, nhưng Lý Thiên Mệnh không chạy ra ngoài, ngược lại tìm đến Diệp Bồ Đề đáng sợ nhất, thực sự khiến mọi người không nói nên lời. Nhưng, không sao cả. Bọn họ vẫn cứ áp sát. Ngay khi kiếm thế của Lý Thiên Mệnh sắp nhấn chìm Diệp Bồ Đề, Long Ý Trần từ bên cạnh lao ra, tay cầm một thanh chiến kích màu xanh đậm, nộ long gầm thét, lực đạo hùng hồn kia ầm vang chặn đứng một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Vù. Long Ý Trần bị chấn bay ra ngoài. Diệp Bồ Đề lông tóc không hề hấn gì. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Long Ý Trần, lần trước bị hắn truy sát nửa ngày, hắn tự nhiên biết người này mạnh mẽ. Nhưng, kết quả lần giao phong này đã tốt hơn lần trước nhiều. Nói thật, 30 nhị nguyên kiếp lão phía sau cũng không hề yếu. Tất cả những điều này đều cho Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, muốn giết Diệp Bồ Đề ở đây là không thể. Dù chỉ có Long Ý Trần và Diệp Bồ Đề hai người liên thủ, Lý Thiên Mệnh cũng rất khó toàn thân trở ra. Vừa rồi quả thật bị sát khí ngút trời của Diệp Bồ Đề dọa cho ngây người một lúc, bỏ lỡ thời gian đào tẩu tốt nhất. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ nghĩ đến việc quay người bỏ chạy, bởi vì như vậy, những người này vẫn sẽ truy đuổi sau lưng, cũng nguy hiểm không kém. Cho nên, suy nghĩ của hắn thực ra rất tỉnh táo. Trong khoảnh khắc lao về phía Diệp Bồ Đề, bị Long Ý Trần ngăn lại, hắn trực tiếp vượt qua họ, xông về phía tinh cầu hắc động. Đám kiếp lão đuổi theo sau, chỉ có thể vượt qua Diệp Bồ Đề mà đuổi. Vù. Trên vai Lý Thiên Mệnh, xuất hiện một con mèo đen nhỏ và một con phượng hoàng lửa nhỏ, chúng đột nhiên thi triển thần thông, trong chốc lát, vòng xoáy lôi đình khổng lồ và phần thiên vũ linh ngập trời bắn ra phía sau. Chạy đi đâu? Bọn họ vốn muốn ngăn cản Lý Thiên Mệnh, chỉ là lại một lần nữa đoán sai thực lực của hắn, dù họ đông người, nhưng không có cảnh giới áp đảo Lý Thiên Mệnh, căn bản không thể ngăn được hắn. Thần thông gầm vang, Một tiếng nổ lớn, Lý Thi Mệnh bị chấn động từ phía sau, lại ngược lại với tốc độ nhanh hơn, xông về phía tinh cầu hắc động. Lý Thiên Mệnh. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trong trẻo. Lý Thiên Mệnh không cần quay đầu, con mắt thứ ba nhìn về phía sau, Diệp Bồ Đề đột nhiên xuất hiện, áo bào trắng bay phần phật, một quyền đánh ra. Vù. Một quyền ấn kim cương khổng lồ, ầm vang chấn động, đánh tan thần thông của Miêu Miêu, chấn động lao tới. Có thể thấy được, dưới uy lực như vậy, ngay cả không gian cũng đang chấn động vặn vẹo, rõ ràng lực lượng của hắn đã gần đến cực hạn. Ầm ầm. Quyền ấn chấn động, Lý Thiên Mệnh quay người dùng Đông Hoàng kiếm chấn vỡ, chấn động kinh khủng này như một con thú khổng lồ ngàn mét đâm vào người, cho thấy lực lượng cơ thể bùng nổ của Diệp Bồ Đề. Vù. Lý Thiên Mệnh cả người như muốn tan tác, bị đâm bay ra ngoài. May mà phương hướng của hắn chính xác, mặc kệ đối phương đánh thế nào, đều ngược lại làm tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Họ thực sự không ngờ, Lý Thiên Mệnh không chỉ tài nghệ cao hơn một bậc, mà còn gan to bằng trời, không chạy ra sau, ngược lại vượt qua họ, xông vào tinh cầu hắc động. Ngươi chạy không thoát đâu. Một tiếng gầm chói tai, con khỉ nhỏ màu vàng kim trên người Diệp Bồ Đề đột nhiên phồng lên, hóa thành một con cự thú kim cương. Liếc mắt một cái, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Lục Nhĩ tiểu hầu này, lại có đến 800 sao. Còn cao hơn cả Phương Thanh Ly. Các nhị nguyên kiếp lão xung quanh càng không thể so sánh với hắn. Trừ Lý Thiên Mệnh sở hữu chí cao kiếp nguyên, Diệp Bồ Đề này, e là cấp bậc cao nhất của Viêm Hoàng Đại Lục. Ngươi cũng chạy không thoát đâu. Lý Thiên Mệnh nói một câu đầy thâm ý, giây tiếp theo, hắn cảm nhận được lực hút của tinh cầu hắc động, tốc độ của hắn chỉ càng nhanh hơn, gần như trong nháy mắt, đã bị tinh cầu hắc động kia nuốt chửng. Những người khác đuổi theo, bao gồm cả Diệp Bồ Đề, chỉ có thể dừng lại ở vị trí cực hạn. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh đã chạy thoát. Hắn thản nhiên, chạy ngay trước mắt đám người này, dường như không hề hấn gì. Mọi người còn lại, nhìn nhau. Hắn chạy rồi. Long Ý Trần buồn bực nói. Lần trước, Lý Thiên Mệnh cũng dùng cách này chạy thoát ngay trước mặt hắn. Hắn mạnh hơn lần trước, một kiếm vừa rồi, có thể chém chết một thất trọng tử kiếp. Long Ý Trần nói thêm. Diệp Bồ Đề nhẹ gật đầu, hắn đã tự mình ra tay, mà không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Hắn rốt cuộc thực lực thế nào? Ta cũng mơ hồ rồi. Còn ai có thể trấn áp hắn nữa đây? Các nhị nguyên kiếp lão lòng dạ rối bời. Không còn cách nào. Bố trí mai phục trước tinh cầu hắc động thì sẽ có nguy cơ để hắn thông qua tinh cầu hắc động chạy trốn. Chủ yếu là tên tiểu tử này, không biết có thủ đoạn gì, lại có thể sớm phát hiện ra chúng ta, nếu không chờ hắn đến gần, chúng ta trong nháy mắt vây công, hắn không phòng bị, mạnh hơn cũng không đỡ nổi. Chuyện đến nước này, nói những lời đó còn có tác dụng gì? Mẹ nó, ngay cả lão tử cũng bị đùa giỡn. Diệp Bồ Đề, chúng ta đều thất bại rồi, có cần phải để tông môn phái thêm người có cảnh giới bát trọng sinh tử kiếp đến không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Không cần, họ đến cũng không khác các ngươi là bao. Chúng ta kém một chút, để Quỷ Vương hoặc là Long Thương Nguyên Tông chủ ra tay đi. Các ngươi bây giờ chia làm hai nhóm, đi đến hai tinh cầu hắc động còn lại, đem chuyện xảy ra ở đây nói cho họ biết. Lý Thiên Mệnh này, đã trưởng thành đến mức, phải là cấp bậc của họ mới có thể chắc chắn bắt được. Tốt nhất là để cả Thanh Minh thúc thúc họ cũng dừng tay lại. Diệp Bồ Đề thản nhiên nói. Vậy còn ngươi? Ta thất bại rồi, không giúp được gì, đi dạo xung quanh vậy. Diệp Bồ Đề nói. Được, nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Các trưởng bối gật đầu. Phe chúng ta đã bị bại lộ, hắn còn đi đến hai tinh cầu kia nữa không? Long Ý Trần hỏi. Cái đó ta cũng không biết, nói không chừng, hắn bắt buộc phải đi thì sao? Diệp Bồ Đề nói. Giọng hắn trầm xuống rất nhiều. Điều này cho thấy, dù miệng không nói, nhưng hành động lần này thất bại vẫn khiến hắn rất khó chịu. Lúc này, những nhị nguyên kiếp lão kia đều vội vã đi đến hai tinh cầu còn lại để thông báo tin tức. Ngươi không đi à? Diệp Bồ Đề hỏi. Ta theo ngươi. Long Ý Trần cúi đầu nói. Tùy ngươi, ta cũng chỉ đi xem xung quanh thôi. Diệp Bồ Đề lấy tinh đồ ra, vừa quan sát, vừa đi trong tinh không. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Long Ý Trần thấy hắn trầm tư hồi lâu, không nhịn được hỏi. Đang nghĩ vị trí của chính tinh cầu hắc động này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Diệp Bồ Đề cao mày. Lý Thiên Mệnh ở trong thông đạo của tinh cầu hắc động này, nhìn thấy con số 7. Cái thứ 7, không biết còn lại mấy cái. Hắn vừa ra ngoài, liền nhìn xung quanh, phán đoán vị trí. Rất nhiều tinh cầu trong thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh đều đã đi qua, nên đều có ấn tượng. Gần đây có một tinh cầu, trên đó vẫn là những hang động lồi lõm, Lý Thiên Mệnh nhớ nửa ngày trước, mình vừa mới đến tinh cầu này. Nói cách khác, vị trí dịch chuyển của ta lần này cũng không quá xa. Vừa hay, Điều đó có nghĩa là những người vừa rồi đang ở gần đây. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, xa xa đã có một đám người bay tới. Hắn vội vàng trốn vào trong tinh cầu, nhìn kỹ, đám người này không phải chính là những nhị nguyên kiếp lão vừa rồi sao? Bọn họ có khoảng 15 người, chỉ bằng một nửa so với lúc nãy. Vừa rồi may mà chạy nhanh, nếu không 30 nhị nguyên kiếp lão kia, hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi. Nếu không có tinh cầu hắc động, còn phải bị họ truy sát một lúc lâu. Họ vừa rồi mai phục ta, nên chắc chắn biết ta muốn vào tinh cầu hắc động. Sau này nếu gặp phải cái mới, không thể tùy tiện vào được. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hắn cũng không hoảng. Bây giờ trong lòng hắn vẫn nhớ đến thanh niên đầu trọc áo trắng kia. Người này là đại công đức, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn không tìm ta, ta cũng phải quay lại tìm hắn. Lý Thiên Mệnh bây giờ đã quay lại chỗ tối, vừa hay là cơ hội. Bên này đã đi 15 người, hy vọng những người bên cạnh tên đầu trọc kia đều đã đi hết. Đến lúc đó hắn khẽ nheo mắt, ngược lại đi về phía vị trí của tinh cầu hắc động vừa rồi. Sát khí của gã này ngút trời, như một ngọn đèn tự động nhấp nháy, ta cách rất xa cũng có thể tìm thấy hắn. Lý Thiên Mệnh đã nhắm vào hắn. Hắn không quan tâm hắn là ai, thân phận gì. Hắn chỉ muốn mạng của hắn. Một lúc sau, trong tinh không, Diệp Bồ Đề dừng lại, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Long Ý Trần. Có việc gì? Long Ý Trần đến gần hỏi. Ngươi nhìn chỗ này. Diệp Bồ Đề chỉ vào tinh đồ. Ta không dám nhìn tinh đồ. Long Ý Trần nói. Bảo ngươi nhìn thì cứ nhìn. Diệp Bồ Đề nói. A Long Ý Trần nhìn một lúc, lắc đầu nói, ta không nhìn ra vấn đề. Tinh cầu này là nơi từng sinh ra 10.000 thiên địa kiếp nguyên, trên tinh đồ, nó không được đánh dấu. Diệp Bồ Đề nói. Đúng vậy. Ngươi xem ta vẽ một đường thẳng. Diệp Bồ Đề khoa tay trên tinh đồ một cái, hỏi, nhìn ra không? Nhìn ra rồi, đường thẳng này của ngươi, trên tinh đồ đã sâu chuỗi 4 tinh cầu, trong đó 3 cái có đánh dấu bảo tàng, nhưng cái không được đánh dấu lại phát hiện ra thiên địa kiếp nguyên. Ngươi cũng giỏi tìm quy luật thật, ngươi là thiên tài toán học à? Long Ý Trần nói. Câm miệng. Diệp Bồ Đề không có tâm tư đùa giỡn với hắn, hắn lại vẽ một đường thẳng khác trên tinh đồ, nói, ngươi xem đường này nữa. Nói thật, các tinh cầu trên tinh đồ được bố trí khá dày đặc, tổng cộng có 1.000. Một đường thẳng chỉ sâu chuỗi 4 tinh cầu, vẫn là khá hiếm. Có lẽ tùy tiện vẽ một đường, cũng có thể sâu chuỗi 10 tinh cầu. Đường này cũng có 4 tinh cầu, 3 cái đều có đánh dấu, còn lại một cái không có. Long Ý Trần nói. Cho nên, cái không được đánh dấu, lại bị sâu chuỗi vào đường thẳng này, có khả năng có bảo tàng. Long Ý Trần nói. Phải không? Vậy thì đến đó đi. Diệp Bồ Đề nói. Vâng. Long Ý Trần gật đầu. Loại quy luật này cũng có thể tìm ra, hắn đã phục rồi. Bên cạnh một tinh cầu hắc động, Huyết Ý Quỷ Vương đang ẩn nấp rất kỹ, bỗng nhiên 15 nhị nguyên kiếp lão bay tới, làm gián đoạn trạng thái ám ma của họ. Làm gì đấy? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Hắn vốn đã cảm thấy mất mặt. Nếu để người ngoài biết, thân phận như hắn lại ở đây rình một thanh niên, chắc chắn sẽ bị cười chết. Kết quả những người này còn làm lãng phí một cuốn ám ma thư. Bẩm báo Quỷ Vương, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện ở bên chúng ta. Đầu người đâu? Huyết Ý Quỷ Vương nói. Vẫn còn trên cổ hắn. Huyết Ý Quỷ Vương lại nổi giận. Quỷ Vương bớt giận, là thế này, mọi người kể lại quá trình. Như vậy mà còn chạy được. Huyết Ý Quỷ Vương suýt chút nữa tức điên. Tinh cầu hắc động gần quá, hắn lại mạnh hơn trong kế hoạch, không để ý, là không thể đuổi kịp. Quỷ Vương, Diệp Bồ Đề nói, ở bên cạnh tinh cầu hắc động này, chỉ có các ngài mới có thể ngăn cản hắn. Mọi người nói, cũng không có chút khí thế nào. Phiền phức rồi, đã bại lộ một lần, hắn rất khó có khả năng xuất hiện nữa, bây giờ, tiếp tục ngồi chờ ở đây, hay là... Lại một lần nữa lâm vào thế khó, khiến những người này mặt mày nóng rang. Tiếp tục tìm bảo vật, Lý Thiên Mệnh lại đi khắp nơi giết người, không quản được. Không tiếp tục, thì có thể làm gì? Để một mình hắn, ảnh hưởng đến tiến độ của Liên Minh Ngũ Đại Thần Vực. Nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ, khi Lý Thiên Mệnh còn dễ đối phó, họ không thèm quản. Đến bây giờ, hắn đã phát triển thành sát thần của Thiên Tinh Cảnh, muốn quản cũng không quản được. Thiên Tinh Cảnh rất lớn, muốn tìm một Lý Thiên Mệnh như hiện tại, đã vô cùng khó khăn. Khó chịu nhất là, Huyết Ý Quỷ Vương bây giờ đưa ra quyết định nào, cũng đều là mất mặt. Một con ruồi có thể bóp chết bất cứ lúc nào, lại nhảy múa trên mặt hắn đến bây giờ, còn giết chết con gái hắn, sát khí trên người hắn nặng đến mức, người thường cũng không dám lại gần. Hắn đưa ra quyết định. Thứ nhất, Thiên Tinh Cảnh dừng việc tìm bảo vật, tất cả mọi người tập hợp lại, bốn tông môn còn lại cũng phải dừng lại. Thứ hai, về tông môn, điều 1000 bát trọng sinh tử kiếp cảnh, trước hết giết người. Hành động như vậy, nghe có vẻ quá khoa trương, quá nể mặt Lý Thiên Mệnh. Nhưng, huyết ý quỷ vương muốn một lần vứt hết mặt mũi. Đau dài không bằng đau ngắn. Giải quyết xong, 10 năm sau, ai còn nhớ chuyện hôm nay? Trước mắt xuất hiện một tinh cầu màu xanh lam u uất. Bề mặt tinh cầu đó, toàn là nước biển màu xanh thẳm. Hay nói cách khác, cả một tinh cầu nhỏ này chính là sự hội tụ của mấy nghìn loại linh tai thuộc tính thủy. Ngoài nước ra, dường như không có thứ gì khác. Diệp Bồ Đề mặc bạch y, chắp tay sau lưng, đi đến trên không tinh cầu này. Phía sau hắn, Long Ý Trần cao lớn khôi ngô theo sát, dùng ánh mắt thận trọng, nhìn chằm chằm vào biển cả sóng vỗ bên dưới. Chính là viên này phải không? Long Ý Trần hỏi. Là nó. Bọn họ lướt nhanh trên mặt biển. Diệp Bồ Đề bỗng nhiên ra tay, một quyền đánh vào mặt biển. Trong chốc lát, sóng biển cuộn trào, nước biển chứa đựng linh tai cấp thánh thiên văn hóa thành sóng thần bao phủ tới. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là để thu hút các tu luyện giả của Cửu Cung Quỷ Tông đang đóng giữ trên tinh cầu đến. Không lâu sau, một lão giả mặc hắc bào xuất hiện trước mắt hắn, vô cùng cung kính, chờ đợi phân phó. Triệu tập tất cả mọi người trên tinh cầu này đến đây. Diệp Bồ Đề nói. Vâng. Khoảng nửa canh giờ sau, có hơn 100 người tụ tập trước mặt hắn. Trên tinh cầu này, có người của các tông môn khác không? Diệp Bồ Đề hỏi. Hắn không chỉ xuất thân cao quý, mà cảnh giới cũng cao, thực lực cũng mạnh. Những kiếp lão trước mắt này hiếm khi thấy nhân vật như hắn, ai nấy đều rất ngoan ngoãn, không dám thở mạnh. Trước đây có mười mấy người của Âm Dương Ma Tông, nhưng mấy ngày gần đây đã đi rồi, dù sao tinh cầu này cũng gần như đã lục soát hết, không có phát hiện gì. Đường chủ thất trọng tử kiếp phụ trách tinh cầu này trả lời. Đây là một trung niên nhân mập lùng, dùng ánh mắt nịnh nọt, không người nói chuyện với Diệp Bồ Đề. Các ngươi thì sao, cũng không có phát hiện gì à? Diệp Bồ Đề hỏi. Từ ngày vào thiên tinh cảnh, tìm tòi đến bây giờ, đều không có phát hiện gì. Có chỗ nào kỳ lạ không? Có một hai nơi, nhưng cơ bản cũng đã thăm dò rồi. Trung niên mập lùng nói. Dẫn ta đi. Diệp Bồ Đề nói. Vâng. Diệp Bồ Đề nói chuyện đơn giản dứt khoát, một lời chính đỉnh. Hơn 100 kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông ở trước mặt hắn khúm núm, cung kính, sợ đắc tội hắn. Có những người trông thì không nhuốm bụi trần, nhưng sát nghiệt trên người lại khó mà che giấu. Lý Thiên Mệnh có thể dùng thẩm phán chi nhãn nhìn rõ, người thường thực ra cũng có thể cảm nhận được qua sự áp chế của khí trường. Cho nên, đừng nhìn Diệp Bồ Đề trẻ tuổi, về khí trường, những lão làng này ở trước mặt hắn đều câm như hến. Hai quỷ vương mạnh nhất của Cửu Cung thần vực là vợ chồng, con trai duy nhất của họ, đó là khái niệm gì? Nghe nói, từ ngày hắn sinh ra, đã được tạo ra theo khuôn mẫu đệ nhất nhân Viêm Hoàng Đại Lục trong tương lai. Hắn là trụ cột tương lai của Cửu Cung thần vực. Có thể đoán được, khi cha mẹ hắn từ vị trí tối cao lui xuống, hắn sẽ leo lên vị trí chí cao vô thượng đó, thống ngự thiên hạ. Người như vậy, không ai dám đắc tội, chỉ dám nịnh bợ. Diệp Bồ Đề rất chắc chắn, tinh đồ nhất định có quy luật. Nói thật, tìm bảo vật mới là mục tiêu hàng đầu của hắn khi đến thiên tinh cảnh. Chặn giết Lý Thiên Mệnh một lần thất bại, hắn đã không muốn quản nữa. Dù sao, đó là chuyện của huyết ý quỷ vương. Hắn lúc nào cũng cầm tinh đồ, nghiêm túc suy nghĩ, nỗ lực thăm dò quy luật của các tinh cầu này. Long Ý Trần, lần trước tinh cầu xuất hiện thiên địa kiếp nguyên, kết giới tinh hà đấu long ở vị trí nào trên tinh cầu đó? Diệp Bồ Đề hỏi. Chỗ này. Long Ý Trần chỉ một phương vị. Hắn hiểu rồi. Chẳng trách Diệp Bồ Đề lại dứt khoát giữ mình bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu kẻ liếm gót. Nguyên nhân là, mình đã từng đi qua kết giới tinh hà đấu long. Mà Diệp Bồ Đề, thông qua kết giới tinh hà đấu long, để tìm ra quy luật của tinh đồ và bảo tàng. Đi về hướng này. Diệp Bồ Đề so sánh một chút, chọn một vị trí tương tự trên tinh cầu này. Hai tinh cầu đều là thủy tinh, khác biệt là viên kia có bảo tố, còn viên này thì âm hàn hơn. Bọn họ đi nửa ngày, những người khác quy củ đi theo sau hắn. Chính là chỗ này. Diệp Bồ Đề dừng lại. Không có gì cả. Long Ý Trần nhìn về phía trước, trước mắt cũng chỉ là mặt biển yên tĩnh. Bình thường. Nếu không, đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Diệp Bồ Đề lặn xuống nước. Ngươi định thử thế nào? Long Ý Trần tò mò hỏi. Tinh đồ. Diệp Bồ Đề thản nhiên nói. Tinh đồ này của ngươi, không phải là bản sao sao? Long Ý Trần hỏi. Bản sao về bản chất cũng chỉ là giấy thường, kể vị trí các tinh cầu mà thôi, còn có thể tìm bảo vật sao? Tinh đồ này của ta là bản gốc, ngươi tin không? Diệp Bồ Đề cười nhạt một tiếng. Ta tin. Long Ý Trần gật đầu nói. Ha ha, đùa ngươi thôi, bản gốc sao có thể ở trong tay ta được. Diệp Bồ Đề lắc đầu. Long Ý Trần quá nghiêm túc, hay nói cách khác là tính cách quá thẳng thắn. Loại người này không thích hợp làm thuộc hạ, dù sao hắn không biết nịnh nọt, không biết vuốt đuôi ngựa. Nhưng, loại người này có thể làm bằng hữu, huynh đệ. Bởi vì, hắn nói là làm. Diệp Bồ Đề lặn xuống, họ liền ở xung quanh chờ đợi. Các kiếp lão đều rất tò mò, sao Diệp Bồ Đề lại để Long Ý Trần, một người ngoại tông, ở bên cạnh. Long Ý Trần tiểu huynh đệ, ta nghe nói, Lý Thi Mệnh đã giết con gái của Huyết Ý Quỷ Vương và Tử Tiêu Quỷ Vương, là thật sao? Có người hỏi. Thật là ngông cuồng, bây giờ chúng ta cũng không dám phân tán, nơm nớp lo sợ. Ngươi nói xem tên này bị làm sao vậy? Ở trong thiên tinh cảnh này mà còn có thể tăng tu vi nhanh như vậy. Hắn đã là cảnh giới sinh tử kiếp rồi mà. Không hiểu nổi, bây giờ còn đang đồn, nói đế tử này mới thực sự là tôn thần chuyển thế, từ con gái biến thành con trai, có cả của quý, cũng có thể chơi gái nữa. Ha ha, không biết tôn thần này sau khi chuyển thế, nhìn thấy tiểu đệ của mình, có thấy lạ không? Có lên không nhỉ? Mấy lão già này, trong đầu toàn là những suy nghĩ bệnh hoạn. Long Ý Trần nhắm mắt lại, cảm thấy bọn họ thật vô vị. Khoảng nửa ngày sau, đột nhiên, vù một tiếng, sóng biển bên dưới đột nhiên chấn động. Lấy vùng biển dưới chân Long Ý Trần làm trung tâm, vô số nước biển cuộn trào về bốn phía, trực tiếp tạo ra một khu vực trống rỗng khổng lồ. Một luồng tinh quang chói mắt từ dưới chân bắn lên, trực tiếp hất văng Long Ý Trần lên không trung. Khi hắn lòng còn kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống, bất ngờ thấy vị trí vừa rồi đã xuất hiện một kết giới khổng lồ. Trên kết giới đó tinh quang lấp lánh, có hàng tỷ điểm sao chi chít, trông như một tinh hải đang xoay tròn. Ở chính giữa vòng xoáy tinh hải đó, cũng là vị trí cốt lõi của kết giới, trong chốc lát tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, đâm vào mắt Long Ý Trần khiến hắn phải nheo lại. Trong chốc lát, hắn còn không nhìn ra đó là cái gì. Kết giới vòng xoáy tinh hải. Có người kinh hô một tiếng. Long Ý Trần trong lòng chấn động. Lần trước hắn đã gặp kết giới tinh hà đấu long, lần này kết giới xuất hiện còn lớn hơn, điều này hoàn toàn cho thấy, thiên tinh cảnh lại một lần nữa xuất hiện bảo tàng. Hắn nhìn chăm chú về phía vị trí cốt lõi của kết giới vòng xoáy tinh hải này. Nhiều quá, đều là kiếp khí, số lượng này Long Ý Trần trong lòng chấn động mạnh. Hết chương 791. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.